Chương 1526, lực lượng gia trì. Giống. Một đạo rít gào trầm trầm âm thanh, đánh gãy Tô Tỉnh suy nghĩ. Một đầu dài ước chừng vài chục trượng độc thú, tự quay chỗ rẽ bỏ sát đi ra. Nó tương tự cá sấu, toàn thân đen kịt, miệng to như chậu máu mở ra, răng nanh ung tùm, khoe miệng nhỏ xuống màu đen đặc nước bọt, trên mặt đất ăn mòn ra mấp mô vết tích. Đây là một đầu độc ngạc thú, toàn thân tản ra khiếp người khí tức, tu vi đạt đến huyền thần cảnh bát giai. Một tiếng ầm vang, độc ngạc thú vặn vẹo thân thể, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Thân thể của hắn không coi là bao nhiêu khổng lồ, lại cho người ta một loại như sơn nhạc gáp đỉnh cảm giác áp bách, tràn đầy sắc bén răng nanh miệng to như chậu máu, có cực kỳ kinh người lực cắn. Tô Tỉnh đoán chừng, liền xem như huyền thần cảnh cựu giai cao thủ, một khi bị cắn trúng, không chết cũng muốn lột ra. Nhìn qua càng ngày càng gần độc ngạc thú, Tô Tỉnh thần lực vận chuyển, trong lòng bàn tay hiện hiện một đoàn dòng nước, miên nhu bên trong, lại có một loại hùng hồn chi ý. Đồng nhiên, trống trải trong nham động, hiện hiện từng hạt như bụi trần màu xanh thẳm điểm sáng, phảng phất nhận lấy một loại nào đó không hiểu hấp dẫn, cùng nhau hội tụ hướng Tô Tỉnh lòng bàn tay. Ừm. Bực này tình huống, cũng là hoàn toàn vượt quá Tô Tỉnh đoán trước, trên mặt hiện hiện một vòng kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, những này hội tụ tới màu xanh thẳm điểm sáng, ẩn chứa 10 phần tinh thuần thủy hệ thần đạo pháp tắc, tại bọn chúng ra chỉ dưới, khiến cho trong lòng bàn tay lực lượng trở nên càng ngày càng bằng bạc. Thuộc về độc ngạc thú thảm liệt gió tanh đập vào mặt mà tới, Tô Tỉnh thuận thế một trưởng vũ kích mà ra, nơi lòng bàn tay dòng nước cấp tốc phóng đại, hóa thành một đầu thủy long, giữ tợn uy vũ, đem hung tàn độc ngạc thú, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Độc ngạc thú hung hăng đụng vào nham động trên vách đá. Nham động chỗ sơn lĩnh, bị thần bí mà lực lượng đặc thù chỗ gia trì, khiến cho nơi này hết thảy đều trở nên cực kỳ kiên cố. Đừng nói là huyền thần cảnh cựu giai cao thủ, chính là chân thần cảnh cường giả tới đây, cũng rất khó tạo thành phá hư. Độc ngạc trong miệng thú phun ra dòng máu đen, trên trán cứng rắn như nham thạch thô ráp làn da, thế mà hiện ra mấy đạo vết rách, lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, độc thú lực phòng ngự cực mạnh, chính là huyền thần cảnh cựu giai cao thủ, cũng rất khó một kích đánh cho trọng thương. Mà trước mắt đầu này độc ngạc thú, đã bị thương không nhẹ. Tại những cái kia màu xanh thẳm điểm sáng ra trì dưới, lực lượng của ta tăng lên tiếp cận 5 thành. Tô Tỉnh cẩn thận phẩm vị một phen, không khỏi mừng rỡ. Hắn nếm thử thi triển kiếm ý thiên thứ 10, nhưng không có dẫn động bất luận cái gì màu xanh thẳm điểm sáng, chờ đến thôi động thủy trạch quốc độ, những cái kia màu xanh thẳm điểm sáng mới là một lần nữa hiện hiện. Là thủy trạch quốc độ nguyên nhân. Nơi này vốn là thiên hà, mặc dù đã khô cạn, vẫn còn lưu lại một chút thủy hệ thần đạo pháp tắc, càng đến gần thiên hà đầu nguồn, thủy hệ thần đạo pháp tắc liền sẽ càng lúc càng nồng nặc. Cái này chẳng phải là nói, càng về sau, thực lực của ta liền sẽ tăng lên càng ngày càng nhiều sao? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không còn lưu lại, hướng phía nham động chỗ sâu lao đi. Trên đường đi, lại là tao ngộ không ít độc ngạc thú. Sơn lĩnh này bên trong bốn phương thông suốt nham động, đơn giản chính là độc ngạc thú hang ổ. Lực lượng tăng lên 6 thành, 7 thành, 8 thành. Phi buôn mấy ngàn dặm về sau, Tô Tỉnh thi triển thủy trạch quốc độ lúc, lực lượng tăng thêm càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt đến trọn vẹn gấp đôi, dẫn đến hắn nhìn như tiện tay một kích, uy lực cũng đặc biệt cường đại. Cũng vào lúc này, hắn dừng bước. Phía trước là một tòa trống trải khổng lồ địa quật, hoàn cảnh ướt át, dưới đất là vũng bùn, bên trong nơi dừng chân thật nhiều độc ngạc thú. Đại bộ phận tu vi là huyền thần cảnh bát giai, nhưng cũng có vài đầu độc ngạc thú, khí tức đặc biệt cường đại, thình lình đạt đến huyền thần cảnh cửu giai. 9 đầu. Trọn vẹn 9 đầu huyền thần cảnh cửu giai độc ngạc thú. Dù là Tô Tỉnh tâm cảnh cường đại, trong lòng cũng lướt qua một vòng kinh hãi. Độc thú vốn là khó chơi, huống chi là trọn vẹn 9 đầu huyền thần cảnh cửu giai độc ngạc thú, lại thêm rất nhiều huyền thần cảnh bát giai độc ngạc thú, nguồn lực lượng này liền xem như Tề Hoàn Vũ bọn hắn, cũng khó có thể đối kháng. Ừm. Đông nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện tại vũng bùn hậu phương một tòa trong nham động, có thất thải quang choáng lấp lóe. Nhị phẩm thần tê thạch. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, nhị phẩm thần tê thạch cực kỳ khó tìm. Hắn dọc theo con đường này, tìm tòi không ít địa phương, lại không thu hoạch được gì, nghĩ không ra lại tại nơi này bắt gặp. Tô Mục, ngươi đã chắp cánh khó chạy thoát. Xâm nhiên thanh âm chậm rãi vang lên, thông hướng tòa này địa quật mặt khác mấy đầu trong nham động, hiện hiện lần lượt từng bóng người, Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi bọn người, đã chạy tới. Đối với cái này, Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn, tại phát hiện thi triển thủy trạch quốc độ, có thể khiến cho tự thân lực lượng đạt được gia trì về sau, hắn liền không có tận lực ẩn tàng tung tích. Nhiều như vậy độc ngạc thú, thế mà còn có. Trọn vẹn 9 đầu huyền thần cảnh cửu giai độc ngạc thú. Mau nhìn, đó là nhị phẩm thần tê thạch. Rất nhanh, Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi bọn hắn lực chú ý, liền bị trong lòng đất cảnh tượng hấp dẫn. Khi mọi người phát hiện nhị phẩm thần tê thạch, hô hấp cũng không khỏi vì đó gấp rút. Nhị phẩm thần tê thạch là thông hướng màu lam xương độc khu vực nhập tràng khoán. Màu lam xương độc khu vực, từ trước thập phần thần bí, chưa bao giờ có người đến qua, như là một mảnh cấm khu. Cũng bởi vậy, nơi đó cơ duyên và bảo vật, bảo tồn tương đương hoàn chỉnh, nếu có thể đến, tất nhiên sẽ có thu hoạch khổng lồ, thậm chí, không thiếu thành tựu chân thần cảnh cơ duyên. Ở đây rất nhiều huyền thần cảnh cửu giai đỉnh phong cao thủ, có cái nào không muốn đột phá đến chân thần cảnh. Mọi người nhìn qua nhị phẩm thần tê thạch, tất cả đều cực kỳ tâm động. Hưu. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh thân ảnh như điện, lướt qua vũng bùn địa quật trên không, thẳng tắp phóng tới nhị phẩm thần tê thạch, chỗ trong nham động. Muốn chết? Ngăn cản hắn. Một đám huyền thần cảnh cửu giai cao thủ, nhao nhao giận tím mặt. Bọn hắn đã xem nhị phẩm thần tê thạch là vật trong bàn tay, há lại cho Tô Tỉnh nhúng chàm. Ầm ầm. Từng tòa thần vực được phóng thích đi ra, điệp ra tương liên, hình thành bàng bạc uy áp, bao phủ hướng Tô Tỉnh. Nhất thời, Tô Tỉnh liền cảm nhận được áp lực lớn lao, thân thể như hãm vũng bùn, nhưng hắn không có sợ hãi, thần lực vận chuyển, thi triển thủy trạch quốc độ. Soạn. Trong hư không, từng hạt như bụi trần màu xanh thẳm điểm sáng hiện hiện, hướng phía Tô Tỉnh phi tốc hội tụ, tại bên cạnh hắn, tạo thành một mảnh thủy vực, tản ra hùng hồn lực lượng vô địch cảm giác. Gấp đôi lực lượng ra chỉ dưới, Tô Tỉnh lập tức cảm giác áp lực chợt giảm, toàn thân chợt nhẹ, tiếp tục lướt về phía nhị phẩm thần tê thạch chỗ nham động. Hống hống hống. Như vậy đồng thời, tại dưới thân thể của hắn, vang lên rung trời giống như tiếng gào thét. Ở vào ngủ say trạng thái dưới độc ngạc thú bọn họ, bị giữa không trung lực lượng ba động đánh thức, phát hiện lại có nhiều như vậy nhân tộc xâm nhập bọn chúng lãnh địa bên trong, lập tức giận tím mặt, mở ra miệng to như chậu máu, gào thét gầm rú. Trong đó, trọn vẹn 9 đạo dị thường hùng hồn khí tức phóng lên tận trời, ngang ngược mà hung tàn, đem cái kia điệp ra tương liên rất nhiều thần vực, cưỡng ép xé rách. Chương 1527, nhị phẩm thần tê thạch tới tay. Ầm ầm. Khổng lồ trong lòng đất, giống như mất hết một viên tạc đạn, lâm vào đại bạo loạn. Lấy 9 đầu huyền thần cảnh cửu giai độc ngạc thú làm tướng, rất nhiều huyền thần cảnh bát giai độc ngạc thú là quân, tạo thành độc ngạc thú đại quân, hướng phía 4 phương 8 hướng phóng đi. Muốn đối với tự tiện xông vào bọn chúng lãnh địa nhân tộc bọn họ, triển khai trắng trợn giết chóc. Như thế cảnh tượng, chính là Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi, Chu Cảnh Minh các loại một đám huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ, cũng là sắc mặt kịch biến. Sau một khắc, một trận kịch chiến ầm vang bộc phát. Ầm ầm. Hống hống hống. Tiếng nổ kinh thiên động địa, nương theo lấy như thiên lôi phẫn nộ tiếng gào thét, khiến cho người đình thai nhức óc. Cả tòa địa quận đều là lắc lư. Nhưng nơi này nham thạch, hoàn toàn chính xác kiên cố không gì sánh được, cũng không có mảy may đổ sụp dấu hiệu. Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi, Chu Cảnh Minh bọn người, nhao nhao thi triển thần thuật, đối kháng hung hãn độc ngạc thú đại quân. Luận đỉnh phong chiến lược số lượng, kỳ thật Tề Hoàn Vũ bọn hắn chiếm cư ưu thế, làm sao độc thú lực phòng ngự cường đại, độc tính vừa sợ người, cực kỳ khó chơi. Bành bành bành. Từng đầu huyền thần cảnh bát giai độc ngạc thú bọn họ, bị một đám huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ đánh bay ra ngoài, lại có càng nhiều độc ngạc thú chen chúc mà tới, hung hãn không sợ chết, hung tàn không gì sánh được. Nhưng chân chính nguy hiểm, hay là đến từ huyền thần cảnh cửu giai độc ngạc đầu thú lĩnh bọn họ, lực lượng của bọn chúng cực kỳ cường đại, tráng kiện hữu lực cái đuôi quét ngang mà ra, liền tương đương với huyền thần cảnh cửu giai cao thủ dốc sức một kích, lợi trảo, răng nanh càng là chí mạng lợi khí. Hơ tơ tơ. Nếu không có Chu Cảnh Minh cứu giúp kịp lúc, một giây sau liền sẽ bị đầu kia độc ngạc đầu thú lĩnh, một ngụm cắn xé thành thịt nát. Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi, chúng ta đối kháng độc ngạc thú thủ lĩnh, những người khác chống cự độc ngạc thú đại quân, không cần loạn tấp vông. Chu Cảnh Minh hét lớn. Hắn cùng Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi, cùng mấy người khác, tu vi đều đạt đến huyền thần cảnh cửu giai đỉnh phong, có thể tạm thời ngăn trở độc ngạc thú thủ lĩnh. Những người khác, như Phương Long các loại, thực lực muốn hơi kém một bậc, cùng độc ngạc thú thủ lĩnh giao phong, cơ bản cũng không là đối thủ, rất dễ dàng bị liệm sát chết. Tốt. Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi bọn người gật gật đầu, rất nhanh riêng phần mình chọn chúng một vị độc ngạc thú thủ lĩnh, tiến hành giao phong. Một đám huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ chấn định lại, trang diện nhất thời ổn định, mọi người chiến đấu sau khi, không quên lưu ý lấy Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cũng tao ngộ độc ngạc thú công kích, bất quá hắn chỉ có một người, đối với Tề Hoàn Vũ một đám người, mục tiêu tự nhiên muốn nhỏ rất nhiều, cho nên vây công hắn độc ngạc thú, số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng là, vận khí của hắn cũng không tốt, vây công hắn hơn 10 đầu độc ngạc thú bên trong, khoảng chừng 2 đầu. Là thực lực đạt đến huyền thần cảnh cựu giai độc ngạc đầu thú lĩnh. Nhìn thấy cái kia 2 đầu độc ngạc đầu thú lĩnh hương chính mình xông lại, Tô Tỉnh mặt đều đen. Tinh Nguyệt Phi Chu bên trong Lạc Thanh Tuyết cùng Đinh Khê, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nếu không phải tình huống nguy cấp, bọn hắn đều rất muốn hỏi bên trên Tô Tỉnh vài câu, vận khí kém đến phân thượng này, bình thường uống nước lạnh sẽ tê răng sao. Có muốn hay không ta dùng tử vong chi kiếm? Đinh Khê dò hỏi. Không cần. Nếu cái này 2 đầu xuất sinh đuôi mù, vậy liền để hắn mở mang kiến thức một chút thủy trạch quốc độ uy lực. Tô Tỉnh hung tợn nói xong, 2 tay cấp tốc nâng lên. Soạn. 4 bề thủy vực phun trào, đại lượng màu xanh thẳm điểm sáng hội tụ tới, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, tạo thành một đạo kinh khủng gió xoáy. Tại gió xoáy kia bên trong, sóng biển ngập trời, sôi trào mãnh liệt. Hống hống hống. 2 đầu độc ngạc đầu thú lĩnh, cùng với khác độc ngạc thú. Nhao nhao xông vào trong gió xoáy. Nhưng tại hạ một khắc, những huyền thần cảnh kia bát giai độc ngạc thú bọn họ, chính là bị đánh bay ra ngoài, toàn thân răng đầy vết rách, rơi vào trong vũng bùn, nhuộn đen mảng lớn nước bùn. Ầm ầm. Trong gió xoáy, Tô Tỉnh 2 tay tề động, nên kích 2 đầu độc ngạc đầu thú lĩnh. Thi triển thủy trạch quốc độ, lực lượng của hắn so bình thường cường đại trọn vẹn gấp đôi, liền xem như hung hãn không gì sánh được độc ngạc đầu thú lĩnh. Cũng rất khó tới gần hắn. Ông. Một đầu độc ngạc đầu thú lĩnh, tráng kiện hữu lực cái đuôi quét ngang mà tới. Tô Tỉnh không tránh không né, giữa 2 tay dòng nước xuyên thẳng qua, ánh mắt trong vắt, đống nhiên như thiểm điện xuất thủ, bắt lấy độc ngạc thú tráng kiện cái đuôi, hét lớn một tiếng, thần lực trào lên như núi lửa phun trào. Ầm ầm. Tô Tỉnh vung lên đầu này độc ngạc đầu thú lĩnh cái đuôi, xem như vũ khí, đánh tới hướng một đầu khác độc ngạc đầu thú lĩnh. Nương theo lấy lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi mà ra, 2 đầu độc ngạc đầu thú lĩnh, cùng một chỗ bị đánh ra do xoáy. Thừa dịp này thời cơ, Tô Tỉnh thân hình lui về phía sau, đi vào nhị phẩm thần tê thạch chỗ trong sơn động, đại thủ trụ tới, liền đem một đống nhị phẩm thần tê thạch, hết thể bỏ vào trong túi. Những này độc ngạc thú, lại có cất giữ nhị phẩm thần tê thạch thói quen, khó trách bên ngoài tìm không thấy nhị phẩm thần tê thạch. Tô Tỉnh giật mình, nhìn qua hung hãn không sợ chết. Lại hướng chính mình vọt tới độc ngạc đầu thú lĩnh, không còn ham chiến, dọc theo nham động, hướng phía bên trong lao đi. Không tốt. Tô Mục lấy được nhị phẩm thần tê thạch. Đang cùng độc ngạc thú đại quân kịch chiến một đám huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ, nhao nhao biến sắc. Biến hóa tới quá nhanh. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ tới, Tô Tỉnh tại đối mặt trọn vẹn 2 đầu độc ngạc đầu thú lĩnh tình huống dưới, thế mà còn có thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh, cấp tốc thoát thân. Chúng ta cũng tiến lên, không thể bị Tô Mục lấy đi thần tê thạch. Tề Hoàn Vũ, Dương Khôi, Chu Cảnh Minh sắc mặt đều cực kỳ khó coi, nhao nhao thi triển ra áp đáy hòm thần thuật, đẩy lui độc ngạc đầu thú lĩnh, chạy vội hướng Tô Tỉnh chui vào tòa kia nham động. Còn lại huyền thần cảnh cửu giai những cao thủ thấy thế, cũng là vội vàng đuổi theo. Nhưng vừa vặn bước vào nham động, còn không có xâm nhập bao xa, bọn hắn liền dừng bước, trong không khí nhiều hơn một loại cường đại độc tố. Để bọn hắn ngửi được tử vong cảm giác nguy hiểm. Nơi này đã thuộc về màu lam xương độc khu vực, không có nhị phẩm thần tê thạch, không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Phát hiện này, để sắc mặt của mọi người, trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nói cách khác, bọn hắn đã không cách nào truy kích Tô Tỉnh, mà tại sau lưng, còn có độc ngạc thú đại quân vọt tới, bọn hắn còn nhất định phải kinh lịch tử chiến, mới có thể rời đi. Đây quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tiểu tử kia thực lực, tựa hồ lập tức tăng lên rất nhiều. Dương Khôi trầm giọng nói, không phải vậy không phá hết chúng ta liên thủ thần vực uy áp, càng không khả năng thông dong ứng đối trọn vẹn 2 vị độc ngạc đầu thú lĩnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? đám người tìm không được đáp án, mà theo độc ngạc thú đại quân tràn vào nham động, bọn hắn cũng không có thời gian tiếp tục suy nghĩ. Phía sau là màu lam xương độc khu vực, tại không có nhị phẩm thần tê thạch tình huống dưới, chính là tử địa, lui không thể lui. Rời đi trước nơi đây lại nói. Chu Cảnh Minh khẽ cắn môi, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông về độc ngạc thú đại quân. Tô Mục, lão phu thể, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tề Hoàn Vũ không cam lòng nhìn chằm chằm một chút sau lưng nham động, mặt mũi tràn đầy oán độc chi ý, sau đó vận chuyển thần lực, thẳng hướng độc ngạc thú. Chương 1528, băng xuyên thế giới. Vốn lượn quanh coi nham động, một đường kéo dài hướng lên. Trong không khí ẩn chứa quỷ dị lại nguy hiểm độc tố, chỗ nào cũng nhúng tay vào, không nhìn thần lực, nếu không có nhị phẩm thần tê thạch, bước vào nơi đây, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê không nhanh không chậm đi lại. Tại phát giác được, nơi đây đã thuộc về màu lam xương độc khu vực về sau, Tô Tỉnh liền biết Tề Hoàn Vũ đám người kia, không có khả năng tiếp tục truy kích, liền để cho Lạc Thanh Tuyết cùng Đinh Khê từ trong tinh nguyệt phi chu đi ra. Tô Tỉnh lấy được nhị phẩm thần tê thạch, số lượng cũng không ít, có mấy chục khỏa nhiều. Hắn đoán chừng, Tề Hoàn Vũ đám người kia, rất khó lần nữa đến nhị phẩm thần tê thạch, có thể tại độc ngạc thú đại quân dưới vây công rời đi, mà không tổn binh hao tướng, đều xem như may mắn. Điều này cũng làm cho Tô Tỉnh, rốt cục có thể an tâm, tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên. Đi gần nửa ngày, nham động dần dần khoáng đạt. Một đoạn thời khắc, ba người ngừng chân. Dưới chân là vách núi treo leo, bọn hắn đã đi tới nham động cửa ra vào, ánh mắt sáng tỏ thông suốt. Định nhãn nhìn lại, phía trước băng sơn san sát, sơn linh chập trùng, núi non trùng điệp, lộ ra cực kỳ nguy nga bảng bạc chi ý. Đây là một tòa đẹp đẽ không gì sánh được băng xuyên thế giới. Mà tại đông đảo trên băng sơn, thì kiến tạo thật nhiều cung điện, xa hoa trang nhã, tràn đầy nét cổ xưa. Cũng không ít thân ảnh, ở trên bầu trời phi hành. Có thể là khống chế lấy tương tự cây rong thần khí phi hành, có thể là ngồi hình thể khổng lồ ca chuẩn, một phái phồn vinh cường thịnh cảnh tượng. Đây là ba người ngu ngơ tại chỗ. Trước mắt một màn này, quá mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí để cho người ta sinh ra hoài nghi, đây không phải thiên hà tuyệt địa, mà là một tòa phồn vinh thế giới. Bọn hắn không phải nhân tộc. Đinh Khê trầm giọng nói. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết gật gật đầu. Những cái kia ở trên bầu trời phi hành thân ảnh, nửa người trên là người, nửa người dưới thì là cá, nam tuấn tú, nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, cùng thưa thất thần bí nhân ngư bộ tộc không khác chút nào. Chẳng lẽ đây chính là thủy tộc sao? Tô Tỉnh nhíu mày, lại nói, không phải nói, thủy tộc đã diệt vong sao? Ngay cả thiên hà đều đã khô cạn. Thiên hà khô cạn, thủy tộc diệt vong, đây đều là phát sinh ở thời đại thái cổ sự tình. Cách nay vượt qua 100 triệu năm thời gian, không có khả năng có lỗi. Còn nữa nói, nếu như thủy tộc không có diệt vong, như thế nào lại để bọn hắn dựa vào sinh tồn thiên hà khô cạn đâu? Căn bản nói không thông. Thỉnh ca, ngươi cùng Đinh Khê nhắm mắt lại cảm giác một phen. Lạc Thanh Tuyết bỗng nhiên nói. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê theo lời làm theo, lập tức có khác biệt phát hiện. Nhắm mắt lại đi cảm giác, băng xuyên thế giới vẫn tồn tại như cũ. Nhưng phía trên cung khuyết biến thành phế tích, thủy tộc cũng biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Bọn hắn không phải chân thực tồn tại. Tô Tỉnh trong lòng run lên. Ta từng nhìn qua một bộ cổ tịch, phía trên có nói qua, tu vi cao thâm đến cảnh giới nhất định về sau, có thể lưu lại một khoảng thời gian, khiến cho chiếu ảnh đến thế giới hiện thực, tuyên cổ trường tồn. Đinh Khê ung dung nói ra. Tô Tỉnh gật gật đầu, lời giải thích này mười phần hợp lý. Thủy tộc đã không còn tồn tại, bây giờ bọn hắn đoán gặp, chỉ là một đoạn lịch sử tuế nguyệt chiếu ảnh, chỉ là, cái này hiển nhiên cũng không phải là phổ thông chiếu ảnh, cực kỳ chân thực, thậm chí có thể dung nhập trong đó. Đến đâu thì hay đến đó. Vậy chúng ta liền hảo hảo lãnh hội một chút, thủy tộc năm đó thời kỳ cường thịnh phong quang đi. Ba người thật vất vả đến chỗ này, không có khả năng bởi vì trước mắt quỷ dị mà lùi bước. Bọn hắn bay ra sơn động, đi tới trên bầu trời. Một đầu hình thể khổng lồ cá chuẩn, sắc thái rực rỡ, tản ra nhu hòa khí tức, đi tới ba người bên người, cá chuẩn khoan hậu trên sống lưng, đứng đấy không ít thân ảnh. Có đến từ nhân tộc, có đến từ thủy tộc, cùng với khác từng cái chủng tộc. Đầu cá bên trên một tên thủy tộc ngư dân, cầm trong tay một cây cần câu, trên dây câu treo một viên tinh thạch, tản ra thất thải quang choáng, lộ ra 10 phần khí tức thần thánh, chính là thần tê thạch. Hắn đem cần câu thu hồi, cá chuồn liền ngừng lại, duỗi ra cần câu, cái kia cá chuồn nhìn thấy phía trên thần tê thạch, liền sẽ du động đứng lên, nhưng hiển nhiên không có khả năng ăn đến đến. Ngư dân nhìn qua Tô Tỉnh ba người, cười nói, ba vị đến từ nhân tộc bằng hữu, các ngươi là muốn đi tổ thành, thấy chúng ta thủy tộc Thiên Thủy Thịnh Hội sao? Thiên Thủy Thịnh Hội. Tô Tỉnh ba người đều có chút mê hoặc, nhưng vẫn là gật đầu. Ngư dân kia duỗi ra một ngón tay, cười nói, một người một viên thần tê thạch, ta côn thú liền sẽ chở các ngươi đoạn đường. Tô Tỉnh liếc qua ngư dân cần câu, phía trên kia cột, chính là tam phẩm thần tê thạch, liền cũng xuất ra một viên tam phẩm thần tê thạch, cười nói, là loại này sao? Đúng. Ngư dân cười gật đầu, lo lắng Tô Tỉnh ba người không đồng ý, lại nói, côn thú chở đi các ngươi phi hành, cũng phải cần cho ăn, dọc theo con đường này, nhưng là muốn ăn hết không ít thần tê thạch. Tô Tỉnh ba người, đều có chút không thể nào hiểu được, bọn hắn chỉ biết là thần tê thạch, có thể chống cự thiên hà tuyệt địa độc tính, không biết còn có những tác dụng khác. Côn thú tính tình ôn hòa, thể nội có một tia côn bằng huyết mạch, tốc độ cực nhanh, nhưng lại mười phần bình ổn, là cực tốt phương tiện giao thông. Ngoại nhân đến đây thủy tộc, không cho phép bốn chỗ bay loạn, thủy tộc bên trong cấm chế kết giới rất nhiều, nội nhập trong đó, có chết nguy hiểm. Tô Tỉnh ba người thành công leo lên côn thú, nghe những người khác nói chuyện với nhau, sau đó không lâu đạt được không ít tin tức hữu dụng. Tổ thành ở vào thiên hà đầu nguồn, tại sông băng chỗ cao nhất, là thủy tộc trong suy nghĩ thánh thành. Mà Thiên Thủy Thịnh Hội, mỗi ngàn năm mới có thể tổ chức một lần, càng là một hồi chưa từng có thịnh sự, sẽ hấp dẫn rất nhiều chủng tộc đến đây, đương nhiên mọi người mục đích đều có khác biệt. Tô Tỉnh nhắm mắt cảm thụ một phen, phát hiện nơi này thủy hệ thần đạo pháp tắc, nồng đậm đến cực hạn. Ở chỗ này thi triển thủy trạch quốc độ, uy lực sẽ hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng. Thậm chí, có thể cùng chân thần cảnh cường giả một trận chiến. Bầu trời xanh thẳm trong suốt, giống như nước biển treo ngược hình thành màn tre, tựa như ảo mộng. Càng đến gần tổ thành, càng lộ ra phồn hoa náo nhiệt, ngoại trừ Tô Tỉnh chỗ gánh chịu côn thú, còn có rất nhiều côn thú, cùng với các thủy thú, đều là phương tiện giao thông. Đường đi so Tô Tỉnh trong tưởng tượng muốn dài dằng dặc. Mảnh này băng xuyên thế giới, đặc biệt rộng lớn vô ngần. Lấy côn thú tốc độ, ước chừng qua mấy ngày, mới xem như tới mục đích. Dõi mắt trông về phía xa, ở mảnh này sông băng trên cao nguyên, tọa lạc lấy một tòa cực kỳ hùng vĩ băng xương đại thành, toàn thân do băng thạch chế tạo thành, phóng ánh sáng long lanh, thần thánh mỹ lệ. Tổ thành đến. Ngư dân vừa cười vừa nói, trên mặt mang một vòng tự ngạo, tổ thành là mỗi cái thủy tộc người kiêu ngạo. Lão ca, có thể hay không nói với chúng ta nói chuyện, cái này Thiên Thủy Thịnh Hội chuyện cụ thể. Tô Tỉnh hỏi, ba người bọn họ dung nhập mảnh thế giới này, mục đích là nghĩ ra được cơ duyên. Mà bây giờ xem ra, cơ duyên hơn phân nửa liền trên Thiên Thủy Thịnh Hội, tự nhiên muốn tìm hiểu rõ ràng. Ngư dân liếc qua Tô Tỉnh bên người Lạc Thanh Tuyết, sau đó một mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ngươi muốn tham gia Thiên Thủy Thịnh Hội, cưới chúng ta thủy tộc thiếu nữ mỹ mạo a? Khuyên ngươi tỉnh lại đi. Chúng ta thủy tộc nữ tử, sẽ chỉ cùng tâm tư một lòng nam tử kết hợp, sẽ không đi làm thiếp. Chương 1529, Giang Đông Lưu. Tô Tỉnh ra mặt run lên, chính mình bất quá là thuận miệng tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới ngư dân sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, xem ra hiển nhiên là hiểu lầm. Lạc Thanh Tuyết hé miệng cười một tiếng, khó được trông thấy Tô Tỉnh lúng túng bộ dáng, có chút buồn cười. Đinh Khê nín cười, làm thế nào nhìn đều may mắn thay vui hòa ý tứ. Bất quá, thủy tộc từ trước đến nay yêu thích hòa bình, trời sinh tính thiện lương, ngư dân cuối cùng vẫn nói cho ba người, liên quan tới Thiên Thủy Thịnh Hội rất nhiều chuyện. Thiên Thủy Thịnh Hội sẽ tại 3 ngày sau tổ chức. Tuy nói, đây là thủy tộc ngàn năm thịnh hội, nhưng cũng cho phép chủng tộc khác tham gia, bất quá người ngoại tộc cần trước thông qua một hạng, tên là Bangkok Tuyết Duyên Thí Luyện Khảo Hạch. Bangkok, ở vào tổ thành phía tây, là một tòa hiểm trở đại hạp cốc. Tô Tỉnh ba người đến chỗ này lúc, nơi này đã người đông nghìn nghịt, rất nhiều chủng tộc tầng tầng lớp lớp, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Có thân người đầu hổ, khôi ngô hung hãn hổ nhân tộc. Có hình thể khổng lồ như là sườn núi nhỏ, toàn thân mọc ra vô số xúc tu trương ngư thu tộc. Có dáng người thon dài, tướng mạo tuấn lãng, cái trán mọc ra hai cái xúc giác thần lực nghĩ bộ tộc. Nhân tộc tiểu tử kia, người dẫm lên lão phu cái đuôi, tin hay không lão phu một cái đuôi đưa người đánh lên trời. Một vị mãng nhân tộc lão giả hướng phía một vị nhân tộc thanh niên nhe răng. Chính mình không quản được cái đuôi, trách được ai? Lại nói nhảm, ta đưa ngươi cái đuôi chặt xuống nấu canh uống. Tên kia nhân tộc thanh niên không sợ chút nào, khí thế rất đủ. Tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi, chờ lão phu cưới đến thủy tộc mỹ nữ, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Vị kia mãng nhân tộc lão giả hung tận nói. Phi, lão giả xấu xa ra hỏa, thủy tộc mỹ nữ là thuộc về chúng ta nhân tộc thiên tiêu. Nhân tộc thanh niên mặt mũi tràn đầy khinh bỉ trừng mắt liếc tên kia mãng nhân tộc lão giả. Nhân tộc tính là cái dám gì? Thủy tộc mỹ nữ thuộc về chúng ta vĩ đại giải tộc. Hất lên nặng nề khôi giáp, lộ ra hai cái lớn kìm sắt giải tộc tráng hán cả giận nói. Thủy tộc mỹ nữ chỉ cần không ngủ, liền sẽ không coi trọng các ngươi bọn này xấu xí giải tộc. Tên kia nhân tộc thanh niên cười nhạo nói. Giải tộc tráng hán lập tức chán nản, vũ động hai cái lớn kìm sắt, ôm ôm nói. Chúng ta giải tộc cái này gọi cường tráng, ngươi không hiểu được thưởng thức. Tên kia nhân tộc thanh niên, hành tẩu tại rất nhiều chủng tộc ở giữa, cơ bản mỗi đi mấy bước, liền sẽ cùng người mắng hơn mấy câu, hắn miệng lưỡi lăng lệ, đối phương thường thường rất nhanh liền chống đỡ không được. Bất quá, tất cả mọi người không có động thủ. Thủy tộc yêu thích hòa bình, cấm chỉ ẩu đả, tất cả mọi người sẽ không phá hư quy củ của nơi này, miễn cho rơi xuống ấn tượng xấu, cưới thủy tộc mỹ nữ thất bại. Tên kia, thật đúng là có thể tìm đường chết ta. Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, không khỏi lắc đầu, tuy nói thủy tộc bên trong cấm chế ẩu đả, có thể ngươi khiến mọi người nổi giận, chờ đến thiên thủy thịnh hội kết thúc, trở về trên đường, chỉ sợ cũng không yên ổn. Tỉnh ca, mọi người mục đích tựa hồ cũng là hướng về phía cưới thủy tộc mỹ nữ tới. Lạc Thanh Tuyết hé miệng cười một tiếng. Tô Tỉnh cái chán toát ra một loạt hát tuyến, quả thực là hết chuyện để nói thôi. Bất quá hắn cũng hoàn toàn chính xác đã nhìn ra, rất nhiều chủng tộc, đều lấy cưới đến thủy tộc mỹ nữ làm vinh, bao quát tên kia nhân tộc thanh niên. Hắc hùng tộc to con, đem ngươi mông lớn dịch chuyển khỏi, ngay trước tiểu ra đường. Nhân tộc thanh niên tiếp tục tìm đường chết, một mặt không nhịn được nhìn chằm chằm trước người, người lập mà đi một đầu đại hắc hùng. Giống. Đại hắc hùng quay người, hai tay đánh lấy ngực, hướng phía nhân tộc thanh niên phát ra gào thét. Cuống họng lớn không nổi a. Ngoại trừ nước bọt nhiều một chút, còn có thể có cái gì? Có bản lĩnh đụng đến ta một chút thử một chút ta. Nhân tộc thanh niên không sợ chút nào, trợn trắng mắt. Tiểu tử, thiên thủy thịnh hội kết thúc, ta sẽ đem ngươi xé nát. Đại hắc hùng hung tợn nói. Được a, ta vừa vặn gần nhất muốn ăn tay gấu. Nhân tộc thanh niên cười lạnh cười nói, tâm hắn có cảm giác, quay đầu liếc thấy Tô Tỉnh ba người, lập tức hai mắt tỏa sáng, khua tay nói. Đồng tộc huynh đệ. Tới tới tới, ta mời các ngươi ăn tay gấu. Trong nháy mắt, đại hắc hùng chính là một mặt bất thiện nhìn lại, rất nhiều chủng tộc khác các thần linh, cũng là tập trung vào Tô Tỉnh bọn hắn. Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê nhao nhao khỏe miệng co giật, rất có ăn ý ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, biểu thị chính mình hoàn toàn không biết con hàng này. Hôm nay có cái gì đẹp mắt? Tên kia nhân tộc thanh niên không có chút nào giác ngộ xông tới, cười hắc hắc, như quen thuộc mà nói, huynh đệ. Làm gì câu nệ như vậy, ăn tay gấu, hầm đuôi mãng, hấp cua biển lớn. Bọn hắn là một đám con A. Nhân tộc quả nhiên đều không phải là đồ tốt, đem ba tên kia nhớ kỹ, quay đầu cùng tính một lượt sổ sách. Cũng không tin bọn hắn có thể cả một đời đợi tại thủy tộc. Tên kia nhân tộc thanh niên còn chưa nói xong, bốn phía chính là quần tình xúc động phẫn nộ. Tô Tỉnh ba người lập tức cảm nhận được, không xuống mấy trăm đạo căm thù ánh mắt, rơi vào trên người mình. Tô Tỉnh trừng mắt liếc thanh niên trước mặt, đã có một cước đem đối phương đạp bay xúc động. Dừng A. Thiên thủy thịnh hội kết thúc, ta Giang Đông Lưu liền muốn tổ chức một trận càng lớn thịnh hội, danh tự đã nghĩ kỹ, liền cứ gọi bách tộc nấu nướng thịnh yến. Giang Đông Lưu tùy tiện, xuất khẩu cùng ngôn. Bách tộc nấu nướng thịnh yến. Tô Tỉnh ra mặt run lên, cảm thấy gia hỏa này gây chuyện bản lĩnh, quả thực là thiên hạ vô song. Không thể nghi ngờ. Bách tộc nấu nướng thịnh yến sáu chữ này, lại là khiến mọi người nổi giận, rất nhiều chủng tộc các thần linh, ánh mắt gần như phun lửa, hận không thể đem Giang Đông Lưu ăn sống nuốt tươi. Liên đối Tô Tỉnh ba người, cũng là đi theo thu hoạch một đợt tràn đầy cựu hận. Huynh đệ, chúng ta đi, không cần cùng một đám nguyên liệu nấu ăn so đo. Giang Đông Lưu không nhìn bốn bề giết người giống như ánh mắt, vênh vang đắc ý hướng phía trước đi đến. Tô Tỉnh ba người nhìn nhau, không thể không nhấc chân đuổi theo. Việc đã đến nước này, xem như lên Giang Đông Lưu thuyền giặc, coi như muốn tránh cũng tránh không thoát. Bất quá, ba người cũng là không lo lắng gì, bọn hắn dung nhập mảnh thế giới này, phảng phất đi tới thời đại thái cổ, chỉ cần thoát ly nơi đây, liền sẽ trở lại hiện thực, không có khả năng có người truy sát đến bọn hắn. Giang huynh, ha ha ha, Liêu huynh, Dương huynh. Sau đó không lâu, Giang Đông Lưu gặp mặt khác một nhóm nhân tộc thanh niên bọn họ, hiển nhiên hết sức quen thuộc, từng cái thoải mái cười to, nhưng thấy thế nào, đều có một loại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã hương vị. Tới tới tới, ta vì mọi người giới thiệu một chút, ba vị này là Giang Đông Lưu vỗ đầu một cái, lung tung nói, ngược lại là quên hỏi thăm, ba vị tính danh. Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê. Ba người báo tính danh, một nhóm nhân tộc các thanh niên, nhao nhao đi lên bắt chuyện, đều phi thường như quen thuộc. Tô Tỉnh cũng biết đến bọn này nhân tộc thanh niên bọn họ một chút tin tức, cùng Giang Đông Lưu quan hệ quen thuộc nhất, chính là trong miệng hắn Liêu Huynh cùng Dương Huynh, phân biệt gọi Liêu Vô Cực cùng Dương Trinh. Khi mọi người nghe được Giang Đông Lưu muốn tổ chức bách tộc nấu nướng thịnh yến, từng cái lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bộ dáng này, hiển nhiên là tưởng thật, mà lại mơ hồ có điểm xe nhẹ đường quen hương vị. Chương 1530, Nghĩ Phạm. Hắc hùng tộc tay gấu, cái kia thật là nhất tuyệt, chất thịt quá có nhai kình. Huynh đệ, hấp cua biển lớn mới có ý tứ A. Thịt cua kim hoàng, tươi đẹp không gì sánh được. Tôm tít món ngon nhất, quả nhiên là dư vị nhiễu lương tam nhật mà không tiêu tan A. Một nhóm nhân tộc các thanh niên, nhao nhao mặt mũi tràn đầy vẻ say mê, phát huy đầy đủ ra ăn hàng bản năng, lâm vào mỹ rượu dư vị bên trong. Tô Tỉnh ba người trừng lớn hai mắt, bọn hắn vốn cho là, Giang Đông Lưu nói bách tộc nấu nướng thịnh yến, chỉ là một trò đùa, nhưng bây giờ xem ra, đối phương thế mà thật muốn làm như vậy. Dừng lại. Một đám vương bắt đản, đều nhanh ngậm miệng lại. Giang Đông Lưu trừng mắt một nhóm nhân tộc thanh niên, hùng hùng hổ hổ nói thêm gì đi nữa, ta đều nhanh nhịn không được, hiện tại liền muốn động thủ. Hắc hắc. Giang huynh, nhanh đi đi. Chúng ta ủng hộ ngươi. Liêu Vô Cực cùng Dương Trinh một mặt cười xấu xa giật dây nói. Không vội không vội. Giang Đông Lưu hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói, vì ta đáng yêu thủy tộc mỹ nữ, ta đến nhịn. Ha ha ha. Một nhóm nhân tộc thanh niên, lập tức cười vang. Đám người kia, là thật có thực lực, hay là thiếu thông minh? Đinh Khê nhìn thấy bọn này nhân tộc thanh niên, hoàn toàn không thèm để ý bốn phía ánh mắt, tùy ý cười lớn, không khỏi có chút buồn bực. Tô Tỉnh cũng có chút kỳ quái, chỉ là những này nhân tộc thanh niên, mỗi người tu vi khí tức đều mười phần mịt mờ, nhất là Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Dương Trinh ba người, giống như phàm nhân đồng dạng, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Bất quá thấy thế nào, đám người kia đều có chút không biết trời cao đất rộng hương vị. Đương nhiên, đám người chủ động nhường ra một con đường, một tên giải tộc thanh niên đi tới, hắn giáp sắc giống như trời sinh khôi giáp, choàng tại trên người mình, hiện ra màu hoàng kim, cho người ta cực kỳ uy vũ bất phàm hương vị. Giang Đông Lưu, ngươi quá cuồng vọng, thiên thủy thịnh hội bên trên, ta sẽ ngay trước vạn tộc trước mặt, đưa ngươi dâm tại lòng bàn chân. Giải tộc thanh niên một mặt lạnh lùng nói. Tiểu giải vương, nghe nói ngươi mạch này thịt cua, hương vị đặc biệt tươi đẹp, ta thế nhưng là đã sớm muốn nếm thử. Giang Đông Lưu không hề sợ hãi, không thay đổi ăn hàng bản tính. Liền sợ ngươi không có tốt như vậy giang lợi. Tiểu giải vương cười lạnh. Vậy ta tay gấu, ngươi có phải hay không cũng nhớ thương rất lâu. Lúc này, một đầu đại hắc hùng, từ trong đám người đi ra, bả vai khoan hậu, dáng người khôi ngô, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh. Mà lại, tại mi tâm của hắn ra, lại một đạo dựng thẳng lên ấn ký, tản ra u quang, lộ ra khó nói nên lời thâm thúy chi ý. Hắc Sơn. Giang Đông Lưu con mắt híp híp. Hắc Sơn chính là hắc hùng tộc, thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tiêu, thực lực tương đương khủng bố. Bất quá, cái này cũng không có thể làm cho Giang Đông Lưu lùi bước, hắn cười gật đầu nói, hắc hùng tộc huynh đệ, chính là ngay thẳng, yên tâm, ta chỉ cần ngươi tay gấu, mặt khác không có hứng thú. Ta ngược lại thật ra đối với ngươi máu tươi cảm thấy rất hứng thú, nhân tộc cổ thần máu, uống 300 năm cũng bất quá nghiện. Hắc Sơn âm thanh lạnh lùng nói, còn uống 300 năm, ngươi cũng không sợ cho ăn bể bụng. Giang Đông Lưu không quan trọng lắc đầu, bàn về miệng chiến, hắn tự nhận thứ hai. Thiên hạ không người dám nhận thứ nhất. Ta ngược lại thật ra uống không ít năm, nhưng tựa hồ không có cho ăn bể bụng. Đồng nhiên, một tên thanh niên dáng người thon dài, xuất hiện ở giữa sân, hắn có cùng nhân loại tương tự bề ngoài, trên trán sinh trưởng ra hai cây xúc giác. Sự xuất hiện của hắn khiến cho đám người không khỏi an tĩnh lại. Chính là Tiểu Giải Vương cùng Hắc Sơn, trong mắt cũng lộ ra một vòng kiêng kỵ chi ý. Nghĩ Phàm, Giang Đông Lưu ánh mắt ngưng tụ, bên cạnh hắn Liễu Vô Cực, Dương Trinh, cùng với các nhân tộc thanh niên bọn họ, trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ ngưng trọng. Thần lực nghĩ bộ tộc, từ trước đến nay nhân khẩu thưa thớt, có thể mỗi một vị tồn tại, cũng đều là thập phần cường đại. Mà Nghĩ Phàm, càng là thần lực nghĩ bộ tộc, thế hệ này xuất sắc nhất thiên tiêu, từ nhỏ liền triển lộ ra bất phàm thiên phú, uống nhân tộc cổ thần chi huyết mà trưởng thành. Nghĩ không ra ngươi cũng tới. Giang Đông Lưu âm thanh lạnh lùng nói. Ta tới, ngoại trừ cầm xuống thiên thủy thịnh hội đầu khôi, liền đem các ngươi dẫm tại dưới chân. Nghĩ Phàm thần sắc lãnh khốc, ánh mắt sắc bén, ngôn ngữ trực tiếp mà đơn giản, mười phần bá đạo. Giang Đông Lưu cảm nhận được trần trùi khinh thị, hiển nhiên có chút phẫn nộ, nhưng không có phát ngôn bừa bãi, chỉ là nói, cái kia đến lúc đó, ta liền muốn nhìn xem, thần lực nghĩ bộ tộc thiên phú thần thông, đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Liền sợ ngươi ngay cả cơ hội này đều không có. Nghĩ Phàm đơn giản nói, ngươi có ý tứ gì? Giang Đông Lưu sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống. Thương quân cũng tới. Nghĩ Phàm nhàn nhạt phun ra mấy chữ, chính là quay người rời đi. Thương quân. Đơn giản hai chữ, lại làm cho bao quát Giang Đông Lưu ở bên trong, một nhóm nhân tộc các thanh niên, tâm tình càng hơi trầm xuống hơn nặng. Thương quân là ai? Tô Tỉnh không khỏi hiếu kỳ. Người đây cũng không biết. Liêu Vô Cực trợn trắng mắt, nói, thương quân là ma tộc thế hệ này, thập đại thiên kiêu một trong, đứng hàng thứ 9, nó chiến lực cường đại, thậm chí có khả năng so Nghĩ Phàm còn muốn lợi hại hơn. Ma tộc sao? Tô Tỉnh khẽ giật mình, hắn từ hạ giới lúc, liền tiếp xúc đến không ít, liên quan tới ma tộc sự tình, tại Trung ương Thần Lục, còn trấn áp có không ít cùng ma tộc liên thông thông đạo, tỉ như thứ 7 ma huyền các loại. Không nghĩ tới, tại cái này thời đại thái cổ, cũng có ma tộc cần hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ cùng vạn tộc cùng tồn tại, cũng thân ở thần giới bên trong. Tô Tỉnh nguyên lai tưởng rằng, ma tộc là tới từ mặt khác một tòa thế giới, bây giờ xem ra, ý nghĩ của hắn có chút sai lệch. Không cần lo lắng, đến lúc đó vừa vặn gặp một lần bọn hắn, dám thúi Nghĩ Phàm, thị sát thương quân, hừ hừ. Hết thể dẫm tại dưới chân, chấn áp. Giang Đông Lưu vung tay lên, lại khôi phục cái kia một bộ không biết trời cao đất rộng tính tình. Không sai. Hết thể chấn áp. Tại vĩ đại hư không nữ đế dẫn đầu xuống, nhân tộc thế tất hưng vượng, đứng hàng vạn tộc đứng đầu. Một nhóm nhân tộc các thanh niên, lại là tùy tiện la lên đứng lên. Hư không nữ đế. Bốn chữ này, khiến cho Tô Tỉnh tâm thần run lên. Lạc Thanh Tuyết cảm nhận được Tô Tỉnh khác thường, Vương Ngọc Thủ cầm tay của hắn. Ta không sao. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, liên quan tới hắn thân thế, hắn đã nói với Lạc Thanh Tuyết, không có đi giấu giếm. Huynh đệ, chúng ta đi sông Bangkok, trước qua thí luyện khảo hạch lại nói. Giang Đông Lưu đánh giá Tô Tỉnh ba người, lại hỏi, đúng rồi, ba người các ngươi có thủy hành lệnh sao? Thủy hành lệnh. Tô Tỉnh nhíu mày. Tốt ta. Giang Đông Lưu xem xét Tô Tỉnh dáng vẻ, liền biết hắn khẳng định không có, quay người hướng phía Liễu Vô Cực cùng Dương Trinh vươn tay, nói, đem các ngươi hai thủy hành lệnh lấy ra. Liễu Vô Cực cùng Dương Trinh ngược lại là dứt khoát, rất nhanh liền lấy ra một viên màu xanh thảm lệnh bài phỉ thúy. Giang Đông Lưu lại đem chính mình thủy hành lệnh đem ra, cùng nhau giao cho Tô Tỉnh trong tay, cười nói, có cái này ba viên thủy hành lệnh, ba người các ngươi liền có thể xông qua Bangkok bên trong thí luyện khảo hạch. Chương 1531, đó là cái âm mưu. Thủy hành lệnh vào tay ô nhuận, nội bộ có cực kỳ năng lượng tinh thuần lưu động, lộ ra thần thánh phi phàm khí tức. Tô Tỉnh coi như chưa từng nghe qua thứ này, nhưng cũng có thể đánh giá ra, hẳn là có giá trị không nhỏ. Chỉ là không nghĩ tới, Giang Đông Lưu như thế hào phóng, con mắt đều không nháy mắt một chút, chính là chuyển tay đưa cho bọn hắn, mà lại Liễu Vô Cực cùng Dương Trinh lấy ra thủy hành lệnh thời điểm, cũng không có gì do dự. Trước đó bị Giang Đông Lưu cưỡng ép kéo vào ổ trộm cướp một tia bất mãn kia, tại thời khắc này không khỏi tiêu tán mất rồi. Những này nhân tộc thanh niên, mặc dù trên người có không ít ma bệnh, cũng rất giảng nghĩa khí, đem ngươi trở thành làm bằng hữu về sau, liền sẽ thành thật với nhau. Một đoàn người đi tới một tòa khối băng điêu khắc thành to lớn trên bình đài. Dưới bình đài là vực sâu vạn trượng, chính là Bangkok. Bên trong có chảy xiết dòng sông, như là nộ long giống như trào lên gầm thét, phát ra nổ thật to âm thanh. Mà tại dòng nước bên trong, khi thì sẽ có một đạo chùm sáng màu đỏ rực, chợt lóe lên. Chùm sáng kia, tên là Duyên Tâm Tuyến. Cái gọi là băng cốc tuyết duyên thí luyện khảo hạch, chính là ở phía dưới trong dòng sông, bắt lấy đến một đầu Duyên Tâm Tuyến. Nhìn như đơn giản, trên thực tế cũng rất khó. Đầu tiên trong hẻm núi bao phủ có kỳ dị trận vực, đối với thực lực áp chế rất lớn, thứ yếu chạy xiết dòng sông, lực trùng kích cực kỳ hùng hồn của mãnh, cơ hồ không cách nào đặt chân, cuối cùng Duyên Tâm Tuyến có linh, biết được bỏ chạy ẩn nấp, rất khó bắt lấy. Trên bình đài trưng bày từng tấm băng trác, thủy tộc trưởng già bọn họ đứng ở sau bàn, muốn tham gia băng cốc tuyết duyên thí luyện, cần trước tiên ở thủy tộc trưởng già bọn họ nơi đó báo danh. Giang Đông Lưu bọn người, hiển nhiên đối với đây hết thể hết sức quen thuộc, lôi kéo Tô Tỉnh ba người báo danh, sau đó liền chờ bị hô danh tự, nhảy vào băng cốc tiến hành thí luyện. Huynh đệ, thỉnh giáo cái sự tình thôi. Giang Đông Lưu bọn người, nhao nhao vây quanh ở Tô Tỉnh bên người. Chuyện gì? Tô Tỉnh thấy mọi người bày đủ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ, có chút buồn cười. Cái này ngự nội chi pháp, có ý tứ gì địa phương? Giang Đông Lưu hỏi. Ta nhìn đệ muội không chút nào phản cảm, ngươi tham gia băng cốc tuyết duyên thí luyện, phần khí độ này cùng lòng dạ, thật là khiến người tin phục a. Trong nhà của ta vị kia lại không được, ta lần này thế nhưng là vụng trộm chạy đến. Liêu Vô Cực thở dài. Muốn nói ta, nữ nhân liền phải đánh, ba ngày không đánh, thượng lương bóp ngói. Dương Trinh một mặt ngang ngược nói. Ngươi liền im miệng đi. Là ai đoạn thời gian trước bị đuổi ra khỏi cửa chính, què lấy chân, tìm ta nơi đó né hơn nửa năm. Giang Đông Lưu bĩu môi khinh thường, không lưu tình chút nào để lộ Dương Trinh vết sẹo. Ngươi nói bậy. Dương Trinh mặt mo đỏ ửng, sau đó lại là liếm láp mặt nhìn qua Tô Tỉnh, tràn đầy nịnh nọt cười nói, Tô đại ca, nhanh truyền thụ cho chúng ta một chút tâm đắc đi. Tô Tỉnh cuối cùng nghe rõ, tình cảm bọn gia hỏa này, khi nhìn đến Lạc Thanh Tuyết không ghét chính mình tham gia thí luyện về sau, chính là hiểu lầm, coi là Lạc Thanh Tuyết đồng ý chính mình nạp tiếp, sau đó từng cái trông mong, hỏi thăm chính mình quản giáo nữ nhân phương pháp. Quả thực là một đám bại hoại. Tô Tỉnh ra mặt hung hăng run lên, có loại đem những bại hoại này bọn họ một cước một cái, hết thể đa xuống băng cốc xúc động, mặt đen thui nói ra, ta muốn tham gia Thiên Thủy Thịnh Hội, chỉ vì tu luyện, cùng thủy tộc nữ tử không quan hệ. Nói xong, chính là cũng không quay đầu lại rời đi, về tới Lạc Thanh Tuyết bên người. Ai? Xem ra là chúng ta hiểu lầm, Tô huynh đệ sinh hoạt, hơn phân nửa cũng là nước sôi lửa bỏng a. Ngay cả đến thủy tộc, đệ muội đều hầu ở bên người, một tấc cũng không rời, cái này. Đơn giản so với chúng ta còn thê thảm hơn a. Quá thảm rồi, thật tốt đồng tình Tô huynh đệ a. Giang Đông Lưu bọn người nhìn qua một màn này, không khỏi lắc đầu thở dài, trong lòng còn có một loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Tô Tỉnh cũng nghe đến bọn hắn nói chuyện, suýt nữa một cái lảo đảo, xiết quả đấm âm thầm thề, kết thúc Thiên Thủy Thịnh Hội, liền cùng bọn này bại hoại mỗi người đi một ngả. Tỉnh ca, nghe nói những duyên tâm tuyến kia, chính là thủy tộc các mỹ nữ tự tay bệnh, nếu là bắt được, liền vô cùng có khả năng đạt được vị kia thủy tộc mỹ nữ ưu ái nha. Lạc Thanh Tuyết đưa tay chỉ hướng băng cốc hai bên vài tòa núi tuyết, cười khanh khách nói, ngươi nhìn những cái kia trên núi tuyết, thế nhưng là có thật nhiều thủy tộc mỹ nữ thân ảnh đâu. Chúng ta tới đây, chỉ là vì tìm kiếm cơ duyên. Tô Tỉnh mắt nhìn thẳng nói. Thật sao? Lạc Thanh Tuyết ý cười nồng đậm nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, dù sao nơi này hết thảy đều không phải là thật, có lẽ ta sẽ không để ý đâu. Ti! Tô Tỉnh toàn thân một cái giật mình. Đó là cái âm mưu. Thuộc về nữ nhân trời sinh âm mưu. Cái gọi là không để ý, ngươi nếu là tưởng thật, vậy ngươi chính là cái kẻ ngu. Hắn lập tức nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, ta cùng Giang Đông Lưu đám kia bại hoại khác biệt. Dạng này a? Lạc Thanh Tuyết giống như cười mà không phải cười, nhìn như lơ đang nói, ta nghe nói, Tỉnh ca tại tứ đại tinh vực lúc, cùng Cơ Vũ Nguyệt quan hệ đặc biệt tốt thôi. Đúng rồi, Trung ương thần lục tựa hồ cũng không ít hồng nhan chi kỷ, giống Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa a. Tô Tỉnh ra mặt hung hăng run lên, ngồi nghiêm chỉnh giống như mà nói, ta cùng Cơ Vũ Nguyệt bọn hắn chỉ là bằng hữu, hữu nghị của chúng ta như là thủy tộc băng sơn một dạng tinh khiết trắng đoán. Ồ, Tỉnh ca trên trán ngươi tại sao có thể có giọt mồ hôi, ta lau cho ngươi bay sượn. Khu khu. Đinh Khê liếc qua Tô Tỉnh, lập tức một mặt nghiêm nghị, ở trong lòng âm thầm nói, bình thường cảm thấy Lạc Thanh Tuyết tự nhiên hào phóng, ta còn hâm mộ Tô huynh đệ đâu, không nghĩ tới. Ai? Hay là mẫu thân nói có lý, nữ nhân càng xinh đẹp, càng là nguy hiểm, hay là một mình tu hành tốt? Bịch! Theo một đạo trùng thiên bọt nước văng lên, Giang Đông Lưu dẫn đầu nhảy vào băng cốc bên trong. Đám người thi luyện đã bắt đầu. Phần phật, hung hồn dòng nước, để Giang Đông Lưu lập thân bất ổn, trong cơ thể hắn hùng hồn thần lực quần quận mà ra, lại bị áp chế rất nhiều, thân thể theo dòng nước lao xuống đi, lộ ra có chút chật vật. Nhưng hắn hay là ngưng tụ ra một đạo thần lực, thành công bắt lấy đến một đầu duyên tâm tuyến. Ha ha ha! Giang Đông Lưu phát ra cởi mở tiếng cười to, mặc cho dòng nước đem chính mình lao xuống đi. Liêu Vô Cực, Dương Trinh bọn người thấy thế, từng cái hai mắt toát ra lục quang, hưng phấn mà xoa xoa tay, trên mặt mang nụ cười bỉ ổi. Vâng! Rất nhanh, Liêu Vô Cực, Dương Trinh cũng là nhao nhao nhảy xuống băng cốc. Thần lực của bọn hắn đồng dạng cực kỳ thâm hậu, có thể tại nước chảy xiết bên trong giấy rùa, vớt đến duyên tâm tuyến. Mà mặt khác nhân tộc thanh niên bọn họ, thực lực hơi kém một bậc, bất quá khi bọn hắn nhảy vào băng cốc về sau, trên thân lập tức hiện hiện màu xanh thẳm vầng sáng, khiến cho bốn phía áp lực đống nhiên giảm bớt. Thừa dịp này thời cơ, từng cái nhao nhao lấy được duyên tâm tuyến. Giang huynh, các ngươi đem chính mình thủy hành lệnh cho chúng ta rồi. Tô Tỉnh nhìn qua như là chó rơi xuống nước một dạng trở về Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Dương Trinh, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Chúng ta không cần thủy hành lệnh cũng có thể thông qua trận này thí luyện khảo hạch. Giang Đông Lưu không quan trọng khoát khoát tay, nhưng nhìn hắn đầy người dáng vẻ chật vật, hiển nhiên cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Tốt ta. Tô Tỉnh chưa hề nói cảm tạ, nhưng trong lòng dần dần đem Giang Đông Lưu đám người này, xem như bằng hữu. Chương 1532, một đầu đặc thù duyên tâm tuyến. Duy nhất để Tô Tỉnh tiếc nuối là, Giang Đông Lưu đám người này, đều đến từ Thái Cổ. Chờ hắn rời khỏi nơi này, liền rất khó lại có gặp nhau. Tuy nói, thần linh cùng trời đồng thọ, từ Thái Cổ sống đến bây giờ, cũng không có vấn đề gì lớn, có thể như vậy trong năm tháng dài đằng đẵng, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều sát kiếp, chân chính có thể sống sót người, lác đác không có mấy. Huống chi, Giang Đông Lưu đám người này không tim không phổi, người nào cũng dám đắc tội, xem xét cũng không phải là trường thọ mệnh. Còn nữa, thời đại Thái Cổ dung chuyển phân tranh rất nhiều, nhất là Thái Cổ thời kỳ cuối, đây tuyệt đối là một mảnh hắc ám nhất thời đại, rất nhiều chủng tộc cũng vì đó hủy diệt, ngay cả hư không nữ đế đều rơi xuống thần đàn. Kỳ thật, Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Nghị Phạm đều sống tiếp được, đồng thời bây giờ tu vi, đã đến cực kỳ cao thâm mạt chắc trình độ, hết thể trở thành thánh tổ. Đinh Khê nhìn ra Tô Tỉnh tiếc nuối, chính là mở miệng nói ra. Còn sống sao? Tô Tỉnh không khỏi hai mắt tỏa sáng, thay Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực cảm thấy cao hứng, lại hỏi, cái kia những người khác đâu? Dương Trinh bọn hắn đâu? Không biết. Đinh Khê lắc đầu, lẩm bẩm nói, bây giờ Giang Đông Lưu, được tôn xưng là Bạch Đế Địa Thần Tổ, Liễu Vô Cực được xưng Vô Cực Lão Tổ, Nghị Phạm là thần lực nghĩ bộ tộc trưởng khống giả, được xưng Nghĩ Tổ. Tại hiện nay thời đại, Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Nghị Phạm danh khí cực lớn, mỗi một vị đều là thông thiên triệt địa tồn tại, Đinh Khê lúc này mới có thể biết được chuyện của bọn hắn. Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn, tại vừa rồi Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực nhảy vào băng cốc lúc, tu vi khí tức bộc phát, hoàn toàn chính xác dị thường hùng hồn bằng bạc, hiển nhiên thiên phú cực giai. Tu luyện trên triệu năm đằng sau, hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng, bước vào thần tổ hàng ngũ. Chỉ là vừa nghĩ tới, Giang Đông Lưu loại này không tim không phổi ra hỏa, đống nhiên lắc mình biến hóa trở thành cao cao tại thượng thần tổ, dù sao cũng hơi không thích ứng. Cũng không biết, qua hơn 100 triệu năm, gia hỏa này phải trang ổn trọng thành thủ. Huynh đệ, đến các ngươi, nhanh một chút đi, kết thúc nơi này thí luyện, chúng ta về tổ thành phàm ăn đi. Giang Đông Lưu hướng phía Tô Tỉnh hô một tiếng, liếc mắt cách đó không xa tiểu giải vương, lại là nói, ta tới trước mấy con hấp cua biển lớn, phối hợp thần nhưỡng, đó mới gọi một cái đã nghiền. Tô Tỉnh phát hiện tiểu giải vương thân thể, không tự chủ được run lên, hiển nhiên bị Giang Đông Lưu câu nói này tức giận không nhẹ. Ngay sau đó, Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê nhao nhao nhảy vào băng cốc. Vâng! Vừa mới rơi vào băng cốc, ba người liền cảm nhận được một cỗ 10 phần bàng bạc uy áp, bao phủ trên người mình, giống như là cực kỳ lợi hại cường giả, đem chính mình thần vực chống ra. Rơi vào trong đó mọi người, cơ hồ không có chút nào sức phản kháng. Ầm ầm, chảy xiết nước sông, như là nộ long giống như lao nhanh gào thét, mang theo một cỗ mười phần cuồng mãnh hùng hồn lực trùng kích. Nhất thời, ba người lập thân bất ổn, suýt nữa một đầu cắm vào trong nước. Lạc Thanh Tuyết cùng Đinh Khê, trước tiên đem thần lực rót vào thủy hành lệnh bên trong, lập tức bốn bề hiện hiện màu xanh thẳm quang mang, khiến cho áp lực đống nhiên giảm bớt. Hai người nhao nhao xuất thủ, vớt đến một cây duyên tâm tuyến, theo dòng nước hướng xuống bước đi. Tô Tỉnh có lòng muốn nếm thử một phen, nhìn xem lấy thực lực của mình, có thể hay không đối kháng nơi này dòng nước cùng uy áp, liền không có vội vã thôi động thủy hành lệnh. Thủy trạch quốc độ. Ung dung quát nhẹ âm thanh, thứ Tô Tỉnh trong miệng chậm rãi phun ra. Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ kỳ lạ huyền diệu khí tức khuếch tán ra, nồng đậm thủy hệ thần đạo pháp tắc, phảng phất thiên quân vạn mã giống như chen chúc mà tới. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh dưới thân dòng nước bên trong, xông ra một cột nước, tựa như một đầu thủy long. Tô Tỉnh đứng tại thủy long trên đầu, dáng người thon dài, giống như uy nghiêm không thể mạo phạm thần vương. Một đoạn thời khác, từ dòng nước kia bên trong, xông ra một đầu duyên tâm tuyến, tự động rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đọc truyện ở. Đi. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, thủy long cong chở hắn, cấp tốc hướng xuống lao đi, đuổi kịp Lạc Thanh Tuyết cùng Đinh Khê, đem hai người cũng dẫn tới thủy long trên sống lưng. Ba người tại trong dòng chảy xiết như giẫm trên đất bằng, trong lúc nhất thời dẫn tới vô số âm thanh ủng hộ. Giống. Nương theo lấy rít gào trầm trầm âm thanh, thủy long phóng lên tận trời, đi tới băng cốc phía trên bình đài, Tô Tỉnh ba người nhảy xuống, lộ ra thư giãn thích ý. Đặc sắc ca. Không nghĩ tới Tô huynh đệ, thế mà tìm hiểu thủy tộc chấn tộc tuyệt học, thủy trạch quốc độ. Giang Đông Lưu bọn người tiến lên đón, từng cái ánh mắt sáng tỏ, khen không dứt miệng. Tại thủy tộc, thủy trạch quốc độ uy lực cường tuyệt, còn có rất nhiều tiện lợi, tỉ như lần này bằng cốc tuyết duyên thí luyện, được sự giúp đỡ của thủy trạch quốc độ, liền miễn đi rất nhiều phiền phức. Ta cũng là vừa mới nhớ tới, ngược lại là lãng phí hết các ngươi thủy hành lệnh. Tô Tỉnh nói, không có việc gì, chỉ là thủy hành lệnh, không đủ nói đến. Giang Đông Lưu tập trung vào Tô Tỉnh trong tay đầu kia duyên tâm tuyến, nhãn thần trở nên đặc biệt sáng tỏ. Tô huynh đệ, ngươi đầu này duyên tâm tuyến, thế nhưng là không phải tầm thường a. Thật sao? Tô Tỉnh nhìn lướt qua, phát hiện trong tay mình duyên tâm tuyến, cùng những người khác đích thật có chỗ khác biệt, phía trên có từng tia từng tia từng sợi màu xanh thẳm tóc đen lượn lờ, lộ ra mười phần linh động. Hắc hắc! Nếu như ta đoán không sai mà nói, đầu này duyên tâm tuyến, hơn phân nửa là thủy tộc công chúa, nghe nói thủy tộc công chúa đã trưởng thành, không nghĩ tới thế mà cũng bệnh duyên tâm tuyến, đầu nhập vào bên trong băng hà. Giang Đông Lưu hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, trông mong mà nói, Tô huynh đệ, hoặc là chúng ta đổi một đầu duyên tâm tuyến thôi. Tô huynh đệ, cùng ta đổi đi. Ta lão Dương chất phát chính trực, nhất là đáng tin cậy. Dương Trinh liếm láp mặt nói ra. Tô huynh đệ, ta liễu vô cực thể, đến này duyên tâm tuyến, nhất định toàn tâm toàn ý đợi thủy tộc công chúa, tuyệt không hài lòng. Liễu vô cực làm ra một bộ si tình lang dáng vẻ. Liễu huynh, tựa hồ ngươi cưới đời thứ ba thời điểm, cũng đã nói câu nói này. Giang Đông Lưu giống như cười mà không phải cười nói. Tô Tỉnh trên trán toát ra một loạt hát tuyến. Đám người kia, hiển nhiên là nhìn chúng thủy tộc công chúa, muốn trao đổi chính mình duyên tâm tuyến. Thủy tộc công chúa là thuộc về Tỉnh ca, các ngươi ai cũng không cho phép đoạn. Lạc Thanh Tuyết cầm lấy Tô Tỉnh trong tay duyên tâm tuyến, thắt ở trên cổ tay của hắn. Không được. Thấy thế, Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Dương Trinh cùng nhau kêu rên. Soạn. Một màn kỳ dị phát sinh, đầu kia duyên tâm tuyến, thắt ở Tô Tỉnh trên cổ tay về sau, chính là cấp tốc dung nhập trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh khẽ giật mình. Duyên tâm tuyến là thủy tộc thông qua bí thuật, lấy thần hồn làm lực lượng nguồn suối bệnh mà thành, cho nên có linh, nhất là thủy tộc công chúa thần hồn cao quý, nàng duyên tâm tuyến, càng là linh tính mười phần, nhất định phải là người hữu duyên, mới có thể có được. Mà một khi, thắt ở lấy cổ tay bên trên, liền sẽ cùng người dung hợp, từ đó, thủy tộc công chúa trong lòng, liền sẽ có người kia. Giang Đông Lưu một mặt u hoán nhìn chằm chằm Lạc Thanh Tuyết, lẩm bẩm nói, đại muội tử, ngươi cũng quá hung ác. Lạc Thanh Tuyết ngộng. Chương 1533, thủy tộc công chúa. Lạc Thanh Tuyết bất quá là không quen nhìn Giang Đông Lưu bọn người, hành vi phóng túng tác phong, không muốn thủy tộc công chúa gặp nạn, lúc này mới muốn Tô Tỉnh giữ gìn kỹ đầu này duyên tâm tuyến. Dù sao, Tô Tỉnh không thuộc về nơi này, sau đó không lâu liền sẽ rời đi, sẽ không ảnh hưởng đến thủy tộc công chúa. Nào biết được, cái này duyên tâm tuyến lại lợi hại như thế, chẳng khác gì là một viên tình trùng. Mà giờ khắc này, Lạc Thanh Tuyết đúng là tự tay, đem thủy tộc công chúa tình trùng, trùng trên người Tô Tỉnh, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Tô Tỉnh cũng là ngây ngẩn cả người. Vậy cái này duyên tâm tuyến, liền không giải được sao? Tô Tỉnh hỏi, hắn đối với cái kia chưa từng gặp mặt thủy tộc công chúa, cũng không có hứng thú. Cũng là không phải là không thể được, thuộc về phối hợp thủy tộc bí thuật, cùng thủy tộc công chúa cùng một chỗ giải khai. Giang Đông Lưu nói, như vậy cũng tốt. Tô Tỉnh em thầm thở dài một hơi. Tô huynh đệ diễn thật tốt. Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Dương Trinh bọn người nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nhao nhao ở trong lòng thay hắn giơ ngón tay cái lên. Bọn hắn cảm thấy, Tô Tỉnh là diễn kịch cho Lạc Thanh Tuyết nhìn, chứng minh chính mình là trong sạch. Soạn. Đông nhiên, Bangkok một bên sơn phong bên trong, hiện hiện một đạo màu xanh thảm quan mang, trải quyển trời cao, tạo thành một tòa cầu vồng, thẳng tới Tô Tỉnh bọn người dưới chân. Tại cái kia cầu vồng bên trên, đi xuống từng vị tuổi trẻ mỹ mạo thủy tộc nữ tử. Các nàng cùng người không khác, đuôi cá lột xác thành thẳng tắp hai chân vón dài, trắng non non mịn, dáng người thướt tha huyền chuyển, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, mái tóc đen nhánh rủ xuống bên hông, lộ ra mười phần động lòng người. Giang Đông Lưu bọn người, từng cái con mắt đăm đăm, càng có không chịu nổi người, đã ở nơi đó đại lưu chảy nước miếng. Chư vị tới từ nhân tộc quý khách, công chúa cho mời. Một tên mỹ lệ thủy tộc nữ tử mở miệng, thanh âm vô cùng dễ nghe, giống như hoa lan trong cốc vắng. Giang Đông Lưu bọn người, không khỏi nhìn về hướng Tô Tỉnh. Hiển nhiên, tại hắn dung hợp duyên tâm tuyến về sau, thủy tộc công chúa liền có cảm giác, thế là có lần này mời. Tô Tỉnh nhìn về hướng Lạc Thanh Tuyết, người sau hướng hắn gật gật đầu. Vậy liền dẫn đường đi. Tô Tỉnh nhìn qua tên kia thủy tộc nữ tử nói ra. Mời. Một đoàn người đạp vào cầu vồng, đi tới Bangkok một bên trên băng sơn, nơi này có một tòa hành cung, cùng rất nhiều thủy tộc nữ tử, nhìn thấy đám người về sau, chính là hiếu kỳ đánh giá. Đây là vị nào mỹ nữ duyên tâm tuyến? Để cho ta cảm giác một chút. Ồ, mỹ nữ ngươi tốt, chúng ta duyên phận quá sâu. Giang Đông Lưu bọn người, hoàn toàn không có không để ý Tô Tỉnh nguy cơ cùng tình cảnh lúng túng, đi tới trên băng sơn, từng cái tâm tư linh hoạt, chỉ là thấy thế nào, đều có loại mặt nóng đi dán ngông lạnh cảm giác. Phổ thông duyên tâm tuyến, sẽ không đối với thủy tộc nữ tử lớn bao nhiêu ảnh hưởng, coi như bị Giang Đông Lưu bọn hắn đạt được, cũng chỉ là sơ bộ vào pháp nhãn mà thôi. Muốn tiến thêm một bước, đạt được thủy tộc mỹ nữ tán thành, bình thường đều cần trên thiên thủy thịnh hội, có chói sáng biểu hiện. Cuối cùng, một đoàn người đi vào hành cung. Nơi này như là nữ tử khuê phòng, hoa tươi trải đất, phấn hồng tiểu diễm, làm cho người ta mơ màng. Tại trên thủ tọa kia, ngồi ngay thẳng một tên nữ tử trẻ tuổi. Nàng ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, giống như tạo vật chủ hoàn mỹ nhất kế tác, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ như đầu mùa đông chi tuyết, màu thủy lam nghe thường, đưa nàng dáng người phụ trợ huyền chuyển linh lung. Đôi mắt sáng như ngôi sao trên trời, một đầu mái tóc đen nhánh, như là thác nước mềm mại tơ lụa. Đây là một cái gần như nữ tử hoàn mỹ. Nàng cùng Lạc Thanh Tuyết chân chính dung mạo, thế mà tương xứng. Chính là Tô Tỉnh, trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc. Mà tại bên cạnh hắn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nuốt nước miếng, Giang Đông Lưu bọn người, rất không có tiền đồ lấy tay chùi khóe miệng, nhưng vẫn là ngăn không được chảy xuống một chỗ chảy nước miếng. Mời ngồi. Thủy tộc công chúa thanh âm cực kỳ êm tai, như là ngọc thạch đánh, nghe vào làm cho tâm thần người không tự chủ cảm thấy an bình. Chỉ là, Tô Tỉnh nhưng không có đi ngồi, hắn lôi kéo Lạc Thanh Tuyết tay, hướng phía thủy tộc công chúa ấy nãy cười nói, tại hạ không biết thủy tộc quy củ. Vừa mới đánh bậy đánh bạ, được công chúa duyên tâm tuyến, xin hãy tha lỗi, như công chúa không chê, có thể đem duyên tâm tuyến thu hồi. Dạng này a, thủy tộc công chúa không có sinh khí, trên mặt mang để cho người ta như gió xuân ấm áp giống như dáng tươi cười, nàng phảng phất có thể xem thấu Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết đối với diện mục ngụy trang, nói, hai vị quý khách, sao không lấy chân diện mục biết người. Tô huynh đệ, các ngươi thật đúng là làm ngụy trang a. Ta liền nói làm sao cảm giác không đúng kỉnh. Giang Đông Lưu bọn người nhao nhao nhìn lại, Đinh Khê cũng là một mặt hiếu kỳ. Hoàn toàn bất đắc dĩ tiến hành. Tô Tỉnh cười cười, cùng Lạc Thanh Tuyết không tiếp tục cần giấu, triệt bỏ ngụy trang thủ pháp, hiển lộ ra diện mục thật sự. Hắn cũng là con tốt, chưa nói tới cỡ nào đẹp trai, có chút thanh tú mà thôi. So Giang Đông Lưu đỉnh lấy một tấm người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tuấn tú khuôn mặt, phải kém xa. Mà Lạc Thanh Tuyết thì đưa tới một chàng thốt lên âm thanh. Áo trắng như tuyết, trắng đoán không tì vết. Nàng đứng ở nơi đó, tựa như cùng một gốc hoa lan trong cốc vắng, điềm tĩnh mà linh hoạt kỳ hảo. Đẹp đẽ hoàn mỹ ngũ quan, thước tha huyển chuyển dáng người, đều có kinh diễm vô song giống như cảm giác, phảng phất giao trì tiên tử, không dính khói lửa trần gian. Đại muội tử, thế mà xinh đẹp như vậy. Tô huynh đệ thật sự là hưởng hết tề nhân chi phúc ca. Giang Đông Lưu bọn người không tự chủ cầm trong nhà vị kia, cùng Lạc Thanh Tuyết so đo, sau đó từng cái sắc mặt tảm đạm. Trong hành cung, bởi vì Lạc Thanh Tuyết cùng thủy tộc công chúa, phảng phất trở nên sáng rất nhiều, các nàng giống như một đôi sáng chói minh châu, chiếu sáng bốn bể. Để Giang Đông Lưu bọn người hết sức ghen tị chính là, cái này hai viên minh châu, đều cùng Tô Tỉnh có liên quan. Công chúa điện hạ, đầu kia duyên tâm tuyến, là ta lô mạng thắt ở tỉnh ca trên cổ tay, xin hãy tha lỗi. Lạc Thanh Tuyết xin lỗi nói. Không sao. Thủy tộc công chúa cười nói ra, ta biết các ngươi nóng nội, có thể nước đổ khó hốt, muốn giải trừ duyên tâm tuyến, cần tốn hao một chút thời gian, thiên thủy thịnh hội tổ chức sắp đến, không bằng chờ trận thịnh hội này sau khi kết thúc, lại giải duyên tâm tuyến, như thế nào? Như vậy, liền đa tạ công chúa điện hạ rồi. Tô Tỉnh thở dài một hơi, dứt khoát vị này thủy tộc công chúa cũng không làm khó dễ, rất là có tri thức hiểu lễ nghĩa, miễn đi rất nhiều phiền phức. Chư vị cực kỳ ở đây nghỉ ngơi, thiên thủy nở rộ tổ chức thời điểm, sẽ có người thông chi các ngươi. Thủy tộc công chúa chậm rãi đứng dậy, hướng phía đám người hãy náy cười một tiếng, quay người rời đi. Công chúa, ngươi một không trừng phạt bọn hắn, hai không giải trừ duyên tâm tuyến, đến cùng nghĩ như thế nào? Xa hoa trang nhã trong cung điện, khi thủy tộc công chúa đến sau này, nàng thiếp thân thị nữ, chính là một mặt mê mang dò hỏi. Thủy tộc công chúa lộ ra nụ cười ngọt ngào, lẩm bẩm nói, Thu Lan, ngươi không cảm thấy, loại này đánh bậy đánh bạ kết xuống duyên tâm tuyến, mới nhất đại biểu cho duyên phận sao. A công chúa có ý tứ là, muốn lưu lại Tô Mục. Thu Lan trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, nói, Tô Mục đã có Lạc Thanh Tuyết A. Mà lại cái kia Lạc Thanh Tuyết mỹ mạo. Mỹ mạo của nàng, không thể so với bản công chúa kém, thật sao? Thủy tộc công chúa cười nhạt một tiếng. Không có. Công chúa mới là đẹp nhất. Thu Lan vội vàng nói. Nàng cũng rất đẹp. Thủy tộc công chúa môi đỏ hồng ánh, nói khẽ, mà Tô Mục thế mà bị nàng chỗ ưu ái, chẳng phải là có chỗ hơn người sao. Cho nên công chúa cố ý nói, phải chờ tới thiên thủy thịnh hội về sau, mới giải trừ duyên tâm tuyến, chính là muốn thông qua thiên thủy thịnh hội, tiến một bước hiểu rõ Tô Mục sao. Thu Lan bừng tỉnh đại ngộ. Giải trừ duyên tâm tuyến. Ta có nói qua câu nói này sao? Thủy tộc công chúa chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, cười giả dối. Chương 1534, tạo hóa Bích Thủy Châu. Hôm nay tổ thành, chưa từng có náo nhiệt phồn hoa. Ngàn năm một lần thiên thủy thịnh hội, liền tại hôm nay tổ chức. Phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu quán trà, quảng trường cung điện, khắp nơi đều là đen nghịt bóng người, vạn tộc tề tụ, phi thường náo nhiệt. Trên bầu trời, hiện hiện từng tòa hòn đảo, hiện lên hình khuyên sắp xếp mà ra, mây che vụ nhiễu, thần thánh phi phạm. Từng tôn đại nhân vật, ngồi ngay ngắn ở trên hòn đảo, cách không nâng chén uống rượu. Một đoạn thời khắc, một vị trung niên phụ nhân chậm rãi đứng dậy, tản ra sâu không lường được khí tức, ánh mắt lướt qua cả tòa tổ thành, cất cao giọng nói, cảm tạ chư vị tham gia ta thủy tộc thiên thủy thịnh hội, hiện tại ta tuyên bố, thiên thủy thịnh hội chính thức bắt đầu. Thủy tộc vĩnh tồn. Thủy nguyệt tộc trưởng thiên địa đồng thọ. Tổ thành vô số trong góc, bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn, như là sóng biển giống như tầng tầng dũng động. Soạn. Một đoạn thời khắc, một viên màu xanh thẳm hạt châu từ vị trung niên phụ nhân kia trong tay háo bay ra, đón gió căng phồng lên, cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa to lớn thủy cầu, trôi nổi tại trong hư không. Thủy cầu nội sơn loan cẩm tú, hải hà tương liên, tựa như ảo mộng bên trong, lại cho người ta thâm thúy xa xăm chi ý. Đây chính là thủy tộc chí bảo, tạo hóa Bích Thủy Châu. Thiên thủy thịnh hội tổ chức địa điểm, liền ở trong tạo hóa Bích Thủy Châu, phàm là thông qua thí luyện khảo hạch người ngoại tộc, đều có thể cùng thủy tộc thành viên cùng một chỗ tham gia. Mà thiên thủy thịnh hội nội dung, thì là chiến đấu. Thủy tộc hoàn toàn chính xác yêu thích hòa bình, lại không có nghĩa là bọn hắn ngay cả chiến đấu cũng không dám. Tương phản, không có cường đại võ lực trấn nhiếp đạo trích, cái gọi là hòa bình, bất quá là một câu trò cười thôi. Đương nhiên, đây không phải sinh tử chiến, lúc chiến đấu không thể ra tay độc ác, đánh bại đối phương là đủ. Tạo hóa Bích Thủy Châu bên trong, tổng cộng có tam trọng không gian, đối ứng thủy tộc chấn tộc thần thuật, thủy trạch quốc độ tam trọng thiên. Người dự thi đăng lâm đệ tam trọng không gian, đạp vào vạn pháp đài, liền coi như là đoạt được đầu khôi. Mỗi một trọng trong không gian, thủy vực diện tích đều 10 phần rộng lớn, chiếm cứ hơn 9 thành, thủy hệ thần đạo pháp tắc cực kỳ nồng đậm, đây đối với thủy tộc thành viên mà nói, không thể nghi ngờ ưu thế cực lớn. Nghe vào rất không công bằng, nhưng ngoại tộc người dự thi, chỉ cần đến mỗi một trọng không gian trung tâm chi địa, cưới trước truyền tống trận hướng xuống nhất trọng không gian, liền coi như là thành công tấn cấp. Mà chỉ cần tấn cấp một lần, đến đệ nhị trọng không gian, coi như thất bại, cũng sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú, như là thủy tộc luyện chế xanh thấm dòng nước đan, cùng thủy tộc nữ tử ưu ái. Đến đệ tam trọng không gian, ban thưởng càng thêm khoa trường, sẽ có 10 cái xanh thấm phá thần đan, phục dụng đằng sau, trực tiếp liền có thể đột phá một cảnh giới, lại không có nỗi lo về sau, căn cơ vững chắc. Nếu là cầm xuống đầu khôi, thì sẽ ban thưởng thủy tộc chấn tộc thần thuật, hoàn chỉnh thủy trạch quốc độ, cùng một lần tiến vào thủy tộc tổ địa cơ hội. Nghe nói tại thủy tộc tổ địa, ẩn chứa có kinh thế đại cơ duyên, khiến cho mắt người nóng. Ầm ầm, quần quần tiếng sấm nổ vang lên. Tổ thành vô số nơi hẻo lánh, lần lượt từng bóng người trùng thiên bay ra, chính là thiên thủy thịnh hội ngoại tộc những người dự thi, về phần thủy tộc các thành viên, đã sớm tiến nhập tạo hóa Bích Thủy Châu bên trong. Á á á, thủy tộc các mỹ nữ, ta tới rồi. Tại như vậy làm người nhiệt huyết sôi trào tràn diện dưới, còn nương theo có không ít sói hoang chu lên giống như thanh âm. Hàng trăm hàng ngàn đạo trung sáng, nhao nhao chui vào tạo hóa Bích Thủy Châu bên trong. Ầm ầm. Sau một khắc, kịch chiến chính là trong nháy mắt bộc phát. Những cái kia đợi ở trong tạo hóa Bích Thủy Châu thủy tộc tinh nhuệ bọn họ, đối với ngoại tộc người dự thi, hiển nhiên sẽ không khách khí, nhao nhao thi triển thần thuật, tại bàng bạc thủy hệ thần đạo pháp tắc ra chỉ dưới, bọn hắn thần thuật có khả năng hiện ra huy năng, là bình thường thời điểm mấy lần. Trong nháy mắt, đệ nhất trọng trong không gian, sóng biển ngập trời, long trời lở đất, giống như ngày tận thế tới. Bành bành bành. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, liền có thật nhiều ngoại tộc những người dự thi, bị đánh bay ra ngoài tạo hóa Bích Thủy Châu, từng cái miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Tô Tỉnh một đoàn người, cũng tao ngộ công kích. Mới vừa tới đến đệ nhất trọng không gian, đối diện liền có một đạo mấy ngàn trượng cao sóng biển, giống như sơn lĩnh uy áp mà xuống, tại cái kia đỉnh sóng bên trên, đứng đấy hơn 10 vị thủy tộc tinh nhuệ. Lúc này thủy tộc tinh nhuệ cùng trên bờ khác biệt, là bản nguyên nhất hình thái, thân người đuôi cá, tuấn tú bên trong lộ ra một cô yêu dị giống như mỹ cảm, từng cái thần sắc nghiêm túc, lộ ra huy vũ bất phàm. Màu tránh ra, Giang Đông Lưu bọn người, cũng thu hồi bất cần đời. Đơn độc thủy tộc tinh nhuệ, bọn hắn tự nhiên không e ngại, nhưng khi thủy tộc tinh nhuệ liên thủ, dẫn động nơi đây thủy hệ thần đạo pháp tắc, vậy liền 10 phần đáng sợ, không nên chính diện va chạm. Những này thủy tộc tinh nhuệ, hết thể đều có huyền thần cảnh cửu giai tu vi. Tô Tỉnh cũng là ánh mắt ngưng tụ, một đám thao túng thủy hệ thần đạo pháp tắc thủy tộc tinh nhuệ, quả thực đáng sợ. Bất quá, Tô Tỉnh không có bối rối, nếu như toàn lực bộc phát, hắn có nắm chắc thông qua thủy trạch quốc độ, dẫn động thủy hệ thần đạo pháp tắc, cùng những này thủy tộc tinh nhuệ đối kháng. Các ngươi đi mau, ta đến đoạn hầu. Tô Tỉnh hướng phía nhìn chung quanh một chút, phát hiện chỉ có tự mình một người còn đợi tại nguyên chỗ. Giang Đông Lưu bọn người, bao quát Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê đều đã rời đi, không khỏi khỏe miệng co giật. Bọn gia hỏa này, trượt so cái gì đều nhanh. Mấu chốt nhất là, ngay cả Lạc Thanh Tuyết đều đi theo bị làm hư. Lòng ngươi không cổ. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, cũng là vội vàng bước ra né tránh. Ầm ầm. Hắn vừa mới rời đi, cái kia giống như dãy núi sóng biển, chính là đánh xuống mà xuống, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển, thanh thế dọa người. Vương Nhị Cẩu Tử, mau nói đi hướng nào. Giang Đông Lưu hướng phía bên người một vị nhân tộc thanh niên hô. Cái tên hiệu này liền nhất định cả đời đúng không? Bản danh gọi Vương Vũ thanh niên, liếc mắt, đưa tay về phía tây bên cạnh chỉ đi, nói, nơi đó thủy tộc tinh nhuệ tương đối hơi ít, chúng ta từ bên kia đi qua. Ta liền thích ngươi mũi chó. Giang Đông Lưu vô vô Vương Vũ bả vai. Nóa. Ngươi liền không thể đừng đề cập cái này gốc dạ sao. Vương Vũ hùng hùng hổ hổ, nhưng xem ra căn bản là quen thuộc. Gia tộc bọn họ có được đặc thù huyết mạch, khứu giác không gì sánh được nhạy cảm. Có thể thông qua người khác người không thấy khí tức, đi phát giác được rất nhiều sự tình, tỉ như địch nhân thực lực tu vi, su cắt tị hùng các loại. Cũng bởi vậy, hắn được mọi người trong âm thầm nói đùa nói thành là mũi chó, còn bị lấy một cái vương nhị cầu tử tên hiệu. Lỗ Ban Cung, nhanh lên dựng thần kiểu, cho ngươi 10 hơi thở thời gian, kết thúc không thành liền đóng cửa thả vương nhị cầu tử cắn ngươi. Giang Đông Lưu cấp tốc phân phó nói. Gâu! Làm gì kéo lên ta? Vương Vũ nhe răng. Ha ha ha! 8 cái hô hấp như vậy đủ rồi. Lỗ Ban Cung cười lớn một tiếng, vỗ bên hông túi chữ vật. Lập tức liền có vô số đến trận pháp vật liệu bay ra, tạo thành nhất chùm sáng. Sau một khắc, Lỗ Ban Cung giữa hai tay đánh ra từng đạo ấn ký, 10 ngón linh hoạt vũ động, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn, mà tại trước người hắn, đạo kia trong chùm sáng, một đạo thần kiểu cấp tốc dọc theo người ra ngoài. Gia tộc bọn họ là cực kỳ nổi tiếng trận pháp gia tộc, đối với trận pháp nhất đạo cực kỳ tinh thông, nếu là xương thứ hai, thậm chí đều không có người dám xương thứ nhất. 8 cái hô hấp đi qua, một đạo hoàn chỉnh thần kiều hiện lên ở trước mắt mọi người. Như vậy đồng thời, hai bên trái phải, hai đạo nguy nga giống như dãy núi sóng biển hiện hiện, cấp tốc khép lại tới. Đi đi. Lỗ Ban Cung cười lớn một tiếng, cái thứ nhất leo lên chính mình chế tạo ra thần kiều. Chương 1535, các hiện thần thông. Siêu. Tại trái phải hai bên, cái kia hai đạo giống như dãy núi sóng biển đánh ra xuống thời khắc. Thần kiều hào quang tỏa sáng, xuyên qua hư không, trở Tô Tỉnh một đoàn người, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Cái này thần kiều cùng loại với đường hầm hư không, nhưng càng thêm nhanh gọn, trong khoảnh khắc liền có thể chế tạo ra đến, thật sự là thần kỳ. Mấy ngàn dặm bên ngoài, Tô Tỉnh đám người thân ảnh một lần nữa hiện hiện. Giang Đông Lưu bọn hắn hiển nhiên tập mãi thành thói quen, Tô Tỉnh ba người thì rất là kinh ngạc. Lỗ Ban Cung loại thủ đoạn này, đủ thấy hắn tạo nghệ ở trên trận pháp. Đã đạt đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Nếu là đạo thần học xong Lỗ Ban Cung trận pháp, Tô Tỉnh lắc đầu, ý nghĩ này cố nhiên mê người, nhưng Lỗ Ban Cung trận pháp, sao lại thật đơn giản truyền thụ ra ngoài? Vương nhị cầu tử, cái mũi của ngươi có phải hay không hỏng, làm sao còn có thủy tộc tinh nhuệ? Giang Đông Lưu nhìn qua phía trước cái kia cao cao giống như dãy núi sóng biển, hướng phía bọn hắn đổ ập xuống rơi xuống, không khỏi hướng phía Vương Vũ nhai răng. Gâu! Ta chỉ nói là con đường này thủy tộc tinh nhuệ ít, lại không nói một chút lực cản đều không có. Vương Vũ phản bác. Ta đến. Dương Trinh đứng dậy, một bước phóng ra, chính là xuất hiện tại sơn lĩnh kia giống như sóng biển phía trước, chợt trong cơ thể hắn, xông ra từng đạo vầng sáng màu vàng đất, hàng ngàn hàng vạn, cấp tốc hội tụ, hóa thành một đạo đứng vững đá mây tường đất hàng rào. Ầm ầm. Cái kia giống như dãy núi sóng biển, mang theo kinh thiên lực lượng va chạm xuống tới. Phảng phất thiên địa tức giận dưới gào thét, nhưng là, thế mà không có xé rách cái kia nặng nề tường đất hàng rào. Lỗ Ban Cung, ngươi mẹ nó còn đứng ngây đó làm gì, tiếp tục chế tạo thần kiều, thật sự cho rằng ta có thể kiên trì bao lâu sao? Dương Trinh đứng tại tường đất hàng rào dưới, sắc mặt đỏ lên, hướng phía Lỗ Ban Cung nhe răng trợn mắt. Gấp cái gì? Ngươi chí ít có thể kiên trì 30 cái hô hấp thời gian, nếu như không để cho ta trước hát vang một khúc. Hát vang ngươi cái đại đầu quỷ, làm việc nhanh lên, lại vết mực, đóng cửa thả vương nhị cầu tử. Gâu! Làm gì lại mang ta lên? Cãi nhau bên trong, Lỗ Ban Cung lần nữa dựng ra một tòa thần kiều. Soạn! Quang mang lóe lên, đám người lần nữa biến mất. Phía đông 300 dặm, có 3 tên thủy tộc tinh nhuệ. Cây khởi liễu, bắn hắn. Phía bắc 200 dặm, có 5 tên thủy tộc tinh nhuệ. Cây khởi liễu, tiếp tục bắn. Tới gần đệ nhất trọng không gian khu vực trung tâm, từng đạo màu xanh sẫm mũi tên, ẩn nấp vào trong hư không, mỗi một lần hiện hiện, đều sẽ đem một tên thủy tộc tinh nhuệ, từ trong hư không đánh rơi. Liêu vô cực tiễn thuật, có thể xưng tinh diệu tuyệt luân. Không chệch một tên, uy lực mạnh mẽ. Cùng vương vũ cực kỳ bén nhạy khứu giác, quả thực là tuyệt phối, một đường dọn sạch rất nhiều chướng ngại. Nhưng là, Giang Đông Lưu nhưng không có vội vã để mọi người xông vào trong lúc này khu vực, bởi vì tại trước đó hướng đệ nhị trọng không gian truyền tống lối vào, thật nhiều thủy tộc tinh nhuệ, lực lượng phòng ngự thập phần cường đại. Lỗ Ban Cung, nhanh lên bày trận, xem trò vui thời điểm đến. Giang Đông Lưu từ trong chữ vật đại lấy ra một tờ cái ghế, chạy đến trên một đỉnh núi tòa hạ, nhìn chân bắt chéo, dù bận vẫn ung dung. Liêu Vô Cực càng là chuyển ra một tấm ghế mây, hai tay ôm đầu, nằm ở nơi đó, một mặt thoải mái nhàn nhã. Lỗ Ban Cung vung tay lên, từng thanh trận kỳ hiện hiện, cấp tốc gần nấp vào trong hư không, đem mọi người bao phủ ở bên trong, từ bên ngoài đi xem, đám người thân ảnh nhao nhao biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây là một loại 10 phần tinh diệu ẩn nặc trận pháp. Làm xong đây hết thảy, Lỗ Ban Cung cũng chuyển ra một cái ghế, tiến đến trong đám người ở giữa, có lấy rượu, có xuất ra mỹ vị món ngon, từng cái mặt mũi tràn đầy say mê, phóng túng hưởng lạc. Bộ dáng này, chỗ nào giống như là tham gia thiên thủy thịnh hội, đơn giản chính là đến du sơn ngoạn thủy. Nhân sinh bao nhiêu, đối tiểu đường ca. Lỗ Ban Cung kéo cuống họng, ngao ngao hát lên. Gâu! Ngươi lại hát, ta cắn một cái rơi ngươi nửa cân thịt. Vương Vũ nhai răng, Lỗ Ban Cung hát thật khó nghe, hắn lên một thân nổi da gà. Lỗ Ban Cung không để ý tới, tiếp tục bản thân say mê ngao ngao thét lên. Gâu! Vương Vũ thật ngào tới, há miệng liền cắn. Nhưng Lỗ Ban Cung không sợ chút nào, ngươi cắn ngươi, ta hát ta, thần kinh rất lớn đầu. Vương Vũ miệng sùi bọt mép, thua trận. Hắn triệt để bị Lỗ Ban Cung tiếng ca buồn nôn đến. Tô Tỉnh ra mặt run lên, bất quá mấy ngày tiếp xúc xuống tới, đã đối với Giang Đông Lưu đám người phong cách hành sự có hiểu biết, không có quá mức kỳ quái. Bọn này bại hoại. Tổ thành bên ngoài, ngồi ngay ngắn trên hòn đảo Thủy Nguyệt tộc trưởng, nhìn qua một màn này, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, thật tốt một trận thiên thủy thịnh hội, cũng bởi vì bọn gia hỏa này, huyên náo dở dở ương ương. Đến rồi. Một đoạn thời khắc, Giang Đông Lưu ánh mắt sáng lên. Đám người nhao nhao hướng phía đông nhìn đi qua, một đội nhân mã lấy thế sét đánh lôi đỉnh, cấp tốc đụng vào truyền tống trận lối vào. Ầm ầm. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Là Nghĩ Phàm. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, đội nhân mã kia người cầm đầu, chính là một bộ trang phục màu đen, thần lực nghĩ bộ tộc thế hệ này lợi hại nhất thiên tiêu, Nghĩ Phàm. Nghĩ Phàm tu vi cực kỳ hùng hồn, đơn giản một chiêu một thức, lại có thể bắn ra cực kỳ đáng sợ uy năng, đem từng vị thủy tộc tinh nhuệ tung bay ra ngoài. Ở trước mặt của hắn, bất kỳ cái gì thần thuật, phảng phất đều đã mất đi ý nghĩa. Mặc cho nghìn vạn đạo pháp, ta từ một quyền phá đi. Nhất lực hàng thập hội. Giang Đông Lưu bọn người, sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống tới. Thần lực nghĩ bộ tộc, trời sinh có được cường hãn lực lượng vô địch, Nghĩ Phàm càng là trong đó người nổi bật, lực lượng của hắn hùng hồn vô tận, đến mức căn bản không cần cái gì thần thuật, liền có thể đem đối phương trực tiếp nghiền ép, dễ như trở bàn tay. Soạn. Đột nhiên, tại phía nam trên bầu trời, một đạo cực kỳ hào quang chói sáng, chiếu sáng thiên địa thập phương, tản ra cực kỳ bá liệt khí tức lăng lệ, thế như buôn lôi, xông vào thủy tộc tinh nhuệ bên trong, trong nháy mắt, liền có số lớn thủy tộc tinh nhuệ bị đánh bay. Thương quân. Giang Đông Lưu bọn người, lần nữa hơi biến sắc mặt. Ma tộc thương quân, đó là vô cùng có khả năng, so Nghĩ Phàm còn muốn lợi hại hơn tồn tại, đứng hàng ma tộc thập đại thiên tiêu, xếp hạng thứ 9. Ma tộc nhanh vuốt trải rộng thần giới, thực lực nội tình thâm hậu vô biên. Tại vô số ma tộc trong thành viên, có thể tại thập đại thiên kiêu bên trong xếp hạng thứ 9, đây là một phần trí cao vô thượng vinh quang, đồng thời mang ý nghĩa, thương quân tương lai bất khả hạn lượng. Thương quân hai chữ, chính là đại biểu cho, hắn tương lai xác định không thể nghi ngờ, có thể bước vào thần quân cảnh giới, trưởng thành trong thương quân vương. Ầm ầm. Tại thương quân cùng Nghĩ Phàm dưới vây công, thủy tộc tinh nhuệ bọn họ, rất nhanh lộ ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, coi như thủy tộc tinh nhuệ bọn họ mượn nhờ thủy hệ thần đạo pháp tắc, coi như chiếm cứ trên nhân số ưu thế, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thương quân cùng Nghĩ Phàm như là hổ vào bầy dê, thế không thể đỡ. Chúng ta cũng nên hành động. Giang Đông Lưu chậm rãi đứng dậy, nhìn qua thương quân cùng Nghĩ Phàm cấp tốc đi vào truyền tống trận, đi đến đệ nhị trọng không gian, dần dần thu hồi bất cần đời, thể nội có một cỗ lăng lệ chiến ý. Ẩn ẩn tán giật mà ra. Chương 1536, Giang Đông Lưu chiến lực. Tạo hóa Bích Thủy Châu, đối với tiến vào bên trong đám người, tu vi là có áp chế. Dựa theo thiên thủy thịnh hội chế định quy tắc, vô luận ngươi ở bên ngoài là tu vi gì, đến tạo hóa tị Thủy Châu bên trong, đều sẽ bị áp chế, cao nhất sẽ không vượt qua huyền thần cảnh lục giai. Tu vi cố định, Nghĩ như vậy muốn có được hơn người chiến lực, thì nhất định phải là độ kiếp thần tử. Thí dụ như, một cái có được huyền thần cảnh lục giai tu vi tam kiếp thần tử, liền có được huyền thần cảnh cửu giai chiến lực, nếu là tứ kiếp thần tử, chiến lực liền có thể so với chân thần cảnh nhất giai. Mà thủy tộc tinh nhuệ bọn họ, tu vi phổ biến tại huyền thần cảnh cửu giai, phối hợp thêm thủy hệ thần đạo pháp tắc, cơ bản đều có thể có chân thần cảnh nhất giai chiến lực. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, nếu như ngươi không có huyền thần cảnh lục giai tu vi, không phải tứ kiếp thần tử, cũng đừng nghĩ tiến vào đệ nhị trọng không gian. Giang Đông Lưu đám người này, lấy Giang Đông Lưu cường đại nhất, là một vị ngũ kiếp thần tử, cho dù tu vi bị áp chế đến huyền thần cảnh lục giai, đồng dạng có thể buộc phát ra chân thần cảnh nhị giai chiến lược. Thứ yếu chính là Liễu Vô Cực cùng Dương Trinh, bọn hắn đều là tứ kiếp thần tử, chiến lược có thể so với chân thần cảnh nhất giai. Sau đó là Vương Vũ, Lỗ Ban cung bọn người, hết thảy đều là tam kiếp thần tử, nhưng mỗi người đều có riêng phần mình xuất sắc chỗ, vận dụng thật tốt, thường thường có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thương Quân cùng Nghĩ Phàm buộc phát ra thực lực, để Giang Đông Lưu tâm tình có chút nặng nề. Sau đó giải tộc Tiểu Giải Vương cùng Hắc Hùng tộc Hắc Sơn cũng xuất hiện, hai người này cũng là ngũ kiếp thần tử, thực lực thập phần cường đại, thành công xâm nhập đệ nhị trọng không gian. Chúng ta cũng đi. Giang Đông Lưu vung tay lên, Lô Ban cung lập tức hành động, từng thanh trận kỳ phần phật phấp phới, dâng trào ra mảng lớn quan mang, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Bạch. Sau một khắc, mọi người thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Lô Ban cung trận pháp tạo nghệ 10 phần cao thâm, không chỉ có thi triển ra ẩn nặc trận pháp, bên trong còn giấu giếm có không gian Na-di trận pháp, mượn nhờ không gian Na-di trận pháp, mọi người rất mau tới đến khu vực trung tâm. Vâng. Giang Đông Lưu xuất thủ, thể nội bay ra một đạo ấn ký, hai tay vây quanh, ấn ký kia cấp tốc phóng đại, nội bộ có một cái thần bí văn tự cổ đại, tản ra 10 phần huyền diệu khí tức. Một tiếng ầm vang. Viên này ấn ký từ trong hư không hạ xuống, mang theo hùng hồn lại bàng bạc lực lượng ba động, trong khoảnh khắc, liền đem hơn 10 người thủy tộc tinh nhuệ hất tung ra ngoài. Thừa dịp này thời cơ, Giang Đông Lưu một ngựa đi đầu, lách mình mà vào trong truyền tống trận. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao đuổi theo. Soạn. Nương theo lấy quang mang chớp động, một đoàn người 10 phần thuận lợi, đi tới đệ nhị trọng trong không gian. Nay chủ yếu hay là bởi vì, có Thương Quân cùng Nghĩ Phàm trước đó mở đường, khiến cho thủy tộc tinh nhuệ bị xung kích thất linh bắt lạc, bằng không, khó tránh khỏi sẽ có một trận đánh nhau kịch liệt. Ông. Vừa mới bước vào đệ nhị trọng không gian, Dương Trinh chính là phóng xuất ra tường đất hàng rào, từng đoạn nặng nghề tường đất dọc theo đi. Vững như thành đồng, đem mọi người bảo hộ ở bên trong. Ầm ầm. Như vậy đồng thời, tường đất bên ngoài vang lên kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Theo hậu thổ tường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng khúc rạn nứt, dày đặc bên trên lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng ầm vang tăng dã, lộ ra Hắc Sơn thân ảnh khôi ngô cao lớn. Liền biết các ngươi sẽ núp ở phía sau kiếm tiện nghi, lại ăn ta một quyền. Hắc Sơn nhe răng cười một tiếng. Hắn hiển nhiên là hết sức quen thuộc Giang Đông Lưu phong cách hành sự của bọn hắn, cho nên ở đây ôm cây lợi thỏ. Thế nhưng là, ngay sau đó trên mặt hắn biểu lộ lại vì chi ngưng kết, bởi vì tường đất phía sau, căn bản không có bất luận bóng người nào. Hưu. Sau một khắc, một đạo màu xanh sẫm thần tiễn, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, giống như phi hỏa lưu tinh đồng dạng, nhanh như điện chớp, khiến cho người khó lòng phòng bị. Chính là Liễu Vô Cực thiên diễn thần tiễn thuật. Hắc Sơn ôm cây đợi thỏ, Giang Đông Lưu bọn hắn nhưng cũng không phải đồ đần, mượn nhờ Lô Ban cung không gian Na Di trận rời đi, như vậy đồng thời, Liễu Vô Cực trực tiếp phát động công kích. Vâng! Hắc Sơn vung lên nắm đấm to lớn, hướng phía trên bầu trời hoành kích mà ra, đem đạo kia màu xanh sống thần tiện đánh tan. Nhưng hết thể còn chưa kết thúc. Hắc Sơn, ngươi tay gấu ta chắc chắn phải có được. Giang Đông Lưu cười lớn một tiếng, một viên cổ lão tang thương ấn ký. Tại lòng bàn tay của hắn cấp tốc phóng đại, hung hăng đánh ra hướng Hắc Sơn phía sau. Giống. Hắc Sơn phát ra tiếng gào thét, đồng nhiên quay người, tu vi toàn diện bộc phát, thần lực trào lên như sớm, một quyền hoành sát mà ra. Nhưng trong lúc vội vã này nên kích, chung quy là so ra kém Giang Đông Lưu xúc thế hoàn tất bát hoang cổ thần ấn. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng nổ mạnh kinh khủng, Hắc Sơn thân ảnh trực tiếp bị hất bay ra ngoài, thân ở giữa không trung. Chính là ngửa mặt lên trời phun ra một đạo suối máu. Hèn hạ vô sỉ. Hắc Sơn giận tí mặt, thân thể liên tiếp cất cao, trong chớp mắt, liền biến thành một đầu cao vạn trượng lớn cự hùng, tản mát ra bàng bạc uy áp, khí thế khiếp người. Ơ! Tức giận như vậy! Nếu không phải ngươi nhớ đánh lén chúng ta, làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Giang Đông Lưu cười nhạo một tiếng, lần nữa phóng tới Hắc Sơn. Hắn hình thể tuy nhỏ, lại ẩn chứa 10 phần đáng sợ lực lượng, mà Hắc Sơn đã bị thương nặng, coi như hiển lộ bản thể, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Ầm ầm. Tại Giang Đông Lưu liên tục công sát dưới, Hắc Sơn liên tục bại lui, toàn thân nhuốm máu, lộ ra chật vật không chịu nổi. Giang Đông Lưu, ngươi mẹ nó, nhanh chặt xuống hắn tay gấu. Dương Trinh hùng hùng hổ hổ, hai mắt bước lên lục quang, để Hắc Sơn cảm giác một trận ác hàn. Ha ha ha. Tốt. Giang Đông Lưu cười lớn một tiếng, giữa hai tay lần nữa hiển hiện một viên cổ lao ân ký, toàn thân đều lộ ra một cỗ tang thương giạt rào cổ ý, phảng phất một tôn khai thiên tích địa lúc đi ra cổ thần. Soạn. Cổ lao ấn ký uy áp mà xuống, thẳng hướng Hắc Sơn hai tay. Hắc Sơn kinh hãi, hắn đã bị thương nặng, cơ hồ biến thành thịt cá trên tấc gỗ. Tuy nói lấy tu vi của hắn, coi như tứ chi bị chém đứt, cũng không có khả năng vẫn lạc, không được bao lâu, liền có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Nhưng là, chặt tay gấu A. Đây là đối với Hắc Hùng tộc lớn lao vũ nhục, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Vâng! Bước ngoặt nguy hiểm, phía dưới thủy vực phá vỡ, một vệt kim quang phóng lên tận trời, mang theo khí tức lăng lệ, thẳng hướng Giang Đông Lưu. Tiểu Giải Vương. Giang Đông Lưu sắc mặt biến hóa, không thể không quay người nghênh địch, đưa trong tay cổ lao ân ký, đánh ra hướng về phía đột nhiên giết ra Tiểu Giải Vương. Kinh thiên lực lượng trong đụng chạm, Giang Đông Lưu cùng Tiểu Giải Vương cùng nhau lui lại ra, nhưng Giang Đông Lưu chỉ lui 5 bước, Tiểu Giải Vương lại là lui 10 bước. Một cách này, Giang Đông Lưu hay là chiếm cứ một tia ưu thế. Cùng là ngũ kiếp thần tử, giữa lẫn nhau thực lực, hiển nhiên cũng là có chỗ chênh lệch. Chỉ là tay gấu quá đơn đấu, Tiểu Giải Vương, ngươi đã đến vừa vặn, ta thích nhất chính là hấp cua biển lớn. Giang Đông Lưu cười hắc hắc, hai mắt đánh giá Tiểu Giải Vương, bước lên tinh quang. Giang Đông Lưu, ngươi đắc ý không được quá lâu. Tiểu Giải Vương cũng không ham chiến, lúc này Hắc Sơn bị thương nặng, nhất định phải rút lui. Soạn. Xông ra dòng nước sông ra, bao trùm Tiểu Giải Vương cùng Hắc Sơn, trong nháy mắt biến mất tại mênh mông trong thủy vực. Chương 1537, tiến thoái lưỡng nan. Ngược lại là trượt đến thật mau thôi. Giang Đông Lưu bĩu môi, cũng không có đi truy kích. Giải tộc cũng trời sinh gần nước, mặc dù không cách nào tại thủy tộc tạo hóa Bích Thủy Châu bên trong, điều động quá nhiều thủy hệ thần đạo pháp tắc lực lượng, nhưng bỏ chạy đứng lên cũng rất là thuận tiện, rất khó đuổi theo kịp. Đáng tiếc a. Giang Đông Lưu cái tên vương bắt đả ngươi, đưa ta tay gấu. Dương Trinh đấm ngực dầm chân, cũng lười dối trá mở miệng một tiếng Giang huynh, trực tiếp nết miệng chửi rủa. Hắc hắc. Không đổi không đổi, chuyện sớm hay muộn thôi. Giang Đông Lưu xấu hổ cười một tiếng. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, kỳ thật nếu như hắn xuất thủ, nương tựa theo thủy trạch quốc độ, chí ít có thể lấy lưu lại Hắc Sơn, chẳng qua là cảm thấy sống sờ sờ chặt người ta tay gấu, có chút quá tàn nhẫn. Coi như đun sôi, cũng khó có thể nuốt xuống. Ừm. Ít nhất phải trực tiếp làm thịt, sau đó lại chặt tay gấu, trong lòng liền sẽ không có không thoải mái. Đáng tiếc là, thiên thủy thịnh hội cấm chế sát sinh A. Một đoàn người rời đi, hướng phía đệ nhị trọng không gian khu vực trung tâm bước đi. Trên đường đi, lại là tao ngộ rất nhiều thủy tộc tinh nhuệ công kích, bất quá mọi người phối hợp ăn ý, rất nhẹ nhàng tránh thoát. Thủy tộc tinh nhuệ người đông thế mạnh, phần lớn là lâm vào trùng vây, là rất nguy hiểm một sự kiện. Cho nên cho dù là Giang Đông Lưu, cũng không có ngạnh hám ý tứ, có thể tránh thì tránh. Trên thực tế, liền xem như thương quân cùng nghĩ phạm, cũng không có khả năng địch nổi tất cả thủy tộc tinh nhuệ, dưới tình huống bình thường, cũng đều không sẽ cùng thủy tộc tinh nhuệ bọn họ liều mạng. Về phần trước đó một màn kia, là bởi vì muốn nhờ truyền tống trận, không thể không ra tay, hơn nữa nhìn thương quân cùng nghĩ phạm tuần tự xuất thủ bộ dáng, hơn phân nửa là có ăn ý. Tại lôi đỉnh thế công dưới, mới có thể giết thủy tộc tinh nhuệ một trở tay không kịp, thừa cơ tiến vào đệ nhị trọng không gian. Công chúa, bọn hắn tiến vào đệ nhị trọng không gian, chỉ là cái kia Tô Mục, trên đường đi đều không có xuất thủ qua, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nếu không phải Giang Đông Lưu đám kia bại hoại, đoán chừng hắn sẽ đổ vào đệ nhất trọng không gian đâu. Đệ tam trọng không gian, thiên huyền đài bên trên, thị nữ Thu Lan nói ra. Ngươi đừng nhìn Giang Đông Lưu bọn hắn tùy tiện, một bộ không tim không phổi dáng vẻ, trên thực tế cái nào không phải hạ người tâm cao khí ngạo. Có thể có được bọn hắn tán thành, bản thân liền có thể nói rõ, Tô Mục bất phàm. Thủy tộc công chúa dừng một chút, lại là cười nói, còn nữa nói, bản công chúa cũng tin tưởng ta trực giác, không tin chúng ta rửa mắt mà đợi. Thu Lan bĩu môi, vậy liền rửa mắt mà đợi, dù sao không có tận mắt thấy, ta sẽ không tin tưởng Tô Mục có bao nhiêu lợi hại. Nương theo lấy dòng thời gian trôi qua, đệ nhất trọng không gian dung chuyển cơ bản tuyên bố kết thúc. Ngoại tộc những người dự thi, hoặc là tiến nhập đệ nhị trọng không gian, hoặc là bị đánh ra tạo hóa Bích Thủy Châu. Trên cơ bản, có thể tiến vào đệ nhị trọng không gian, đều là thực lực hơn người hạng người, là chân chính địa thiên tiêu, cực ít có đục nước béo cỏ, vận khí tuyệt hảo người. Đông tử, chúng ta vẫn là chờ Thương Quân cùng Nghĩ Phàm bọn hắn động thủ trước sao? Dương Trinh liếm môi một cái, hỏi. Lúc này, mọi người đã đi tới đệ nhị trọng không gian khu vực trung tâm, ở phía trước bên ngoài mấy trăm dặm, chính là tiến về đệ tam trọng không gian truyền tống trận chỗ ở. Chỉ là, tại truyền tống trận kia bốn phía, lại có đại lượng thủy tộc tinh nhuệ thủ hộ giả, nguồn lực lượng này cường đại, so đệ nhất trọng càng sâu. Giang Đông Lưu cau mày nói, thủy tộc tại cái này đệ nhị trọng không gian truyền tống trận bố trí sức mạnh thủ hộ, so đệ nhất trọng không gian phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đoán chừng liền xem như Thương Quân cùng Nghĩ Phàm, cũng rất khó mạnh mẽ xông tới đi qua. Ngươi sẽ không phải là nói, muốn cùng bọn hắn liên thủ a? Liêu Vô Cực nói, ta đường đường nhân tộc tốt đẹp nam nhi, lúc nào cần cùng ma tộc, nghĩ tộc liên thủ rồi. Giang Đông Lưu nhún nhún vai, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, lúc này cũng có chút vô kế khả thi, xem như con vịt chết mạnh miệng. Đông nhiên, Giang Đông Lưu nhìn về hướng Tô Tỉnh, dò hỏi, Tô Huynh. Ngươi có gì cao kiến sao? Tô Tỉnh thật cũng không nghĩ đến, Giang Đông Lưu sẽ hỏi ý kiến của mình, nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, chúng ta có thể đợi chút đi, Thương Quân cùng Nghĩ Phàm khẳng định càng muốn vào hơn nhập đệ tam trọng không gian, chiến đấu đầu khôi. Bọn hắn sớm muộn kìm nén không được, có lẽ sẽ mê hoặc những người khác liên thủ, cùng một chỗ đối phó truyền tống trận lối vào thủy tộc tinh nhuệ bọn họ. Đúng vậy a. Giang Đông Lưu hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng cười nói, cái kia ta liền kiên nhẫn hơn bọn họ, xem ai trước chịu không được. Ý nghĩ cũng không tệ, chỉ tiếc, các ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Đột nhiên, một đạo thanh âm ung dung, từ giữa không trung vang lên, sau đó Thương Quân cùng Nghĩ Phàm, xuất lĩnh lấy riêng phần mình nhân mã, xuất hiện ở đông, tây hai vị trí, hiện lên hình quạt sắp xếp mà ra. Bại lộ. Lộ Ban cung ngươi cái này cái gì phá ẩn nặc trận pháp. Một đám người không khỏi sắc mặt tối đen, bọn hắn chỗ ở. Có Lô Ban cung bố trí ẩn nặc trận pháp, dưới tình huống bình thường, sẽ không bại lộ, nhưng giờ phút này, hiển nhiên thuộc về tình huống đặc biệt. Giang Đông Lưu, ngươi không cần trách Lô Ban cung, bọn hắn lô ra trận pháp hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể ẩn nấp loại trận pháp, cuối cùng chỉ là tiểu đạo, chỉ cần chừa chút thần, tìm tới các ngươi cũng không phải rất khó. Nghĩ Phàm cười nhạt một tiếng. Giang Đông Lưu lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm Nghĩ Phàm trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói. Chúng ta chỉ đoán đúng phân nửa, là có ý gì? Ý tứ rất đơn giản, đó chính là chúng ta hoàn toàn chính xác lười chờ xuống dưới, bất quá cũng không cần đi liên thủ những người khác, chỉ dùng để cho các ngươi xung phong là đủ. Nghĩ Phàm dừng một chút, cười nói, trước đó tại đệ nhất trọng không gian lúc, chúng ta cho các ngươi đánh trận đầu, bây giờ cũng nên các ngươi xuất lực, các ngươi nhân tộc không phải đều nói, có qua có lại thôi. Đọc truyện ở. Cho nên, mời đi. Nghĩ Phàm đưa tay chỉ hướng phía trước, hắn liên thủ với Thương Quân, đã phá hỏng Giang Đông Lưu đám người đường lui, còn lại đường ra duy nhất, chính là bay về phía truyền tống trận lối vào. Cũng chính là chỗ, Giang Đông Lưu một đoàn người, hoặc là cùng thủy tộc tinh nhuệ một trận chiến, dốc hết toàn lực tiến lên, tiến vào đệ tam trọng không gian, hoặc là cùng Nghĩ Phàm, Thương Quân một trận chiến. Tiến thoái lưỡng nan. Đây là hoàn toàn bị lợi dụng. Giang Đông Lưu ánh mắt có chút nheo lại. Nhìn chằm chằm Nghĩ Phàm, nói, ngươi liền không sợ, ta liều một cái cá chết lưới rách sao. Nghĩ Phàm không đáp, nhìn về hướng Thương Quân. Thương Quân cầm trong tay một thanh màu đen ma thương, phía trên lượn lờ lấy từng tia từng sợi ma khí, lọn tóc che khuất hắn nửa gương mặt, cho người ta âm lanh tà ác cảm giác. Cái kia vẹn vẹn lộ ở bên ngoài nửa gương mặt bên trên, ma đồng đột nhiên mở ra, hiện ra xích hồng sắc thì, dữ tợn đáng sợ, hắn khàn khàn thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Giang Đông Lưu, ta không để ý dùng ma khí, tẩy lễ một phen các huynh đệ của ngươi. Câu nói này, lộ ra băng hàn xâm nhiên chi khí. Cái gọi là ma khí tẩy lễ, chính là lợi dụng ma khí ăn mòn thần trí, khiến cho đối phương biến thành một bộ giết chóc công cụ. Đây là ma tộc đặc thù thủ đoạn. Thương Quân Kiệm lời ít nói, nhưng lại lanh khốc mà bá đạo. Nghe vậy, Giang Đông Lưu sắc mặt, đột nhiên trầm xuống, ma khí ăn mòn thần trí về sau, mặc dù có phương pháp cứu vãn, cũng sẽ đối với thần hồn hình thành lớn lao tổn thương. Nhẹ thì căn cơ sụp đổ, nặng thì biến thành ngớ ngẩn. Chương 1538, Giang Đông Lưu quyết định. Hắc hắc, thật náo nhiệt thôi. Giang Đông Lưu, tình cảnh của ngươi tựa hồ rất không ổn a. Lại có hai nhóm đội ngũ bay tới, chính là Tiểu Giải Vương cùng Hắc Sơn. Hắc Hùng tộc nhục thân tố chất tương đương cường hãn, Hắc Sơn trước đó rõ ràng bị thương nặng, lúc này mới gần nửa ngày công phu, lại là sinh long hoạt hổ, tinh lực dồi dào. Giang Đông Lưu sắc mặt, lại là hung hăng trầm xuống. Hắn dùng đầu ngón chân suy nghĩ, đều biết hai tên này, là đến bỏ đá xuống giếng. Mà lại, cái này hai khối tảng đá, phân lượng tương đương không nhẹ, khiến cho tình cảnh của bọn hắn, lập tức đã đến nhất nghiêm trọng nguy hiểm nhất trước mắt. Đem Lô Ban Cung cùng Vương Vũ lưu lại, các ngươi những người khác, đi đả thông truyền tống trận. Thương Quân mở miệng, ngữ khí lộ ra không thể nghi ngờ. Có cần thiết này sao? Giang Đông Lưu trầm giọng nói. Đương nhiên. Nghĩ Phàm cười nhạt một tiếng, Giang Đông Lưu, ngươi một bụng ý nghĩ xấu, ai biết ngươi có thể hay không dở trò lừa bịp. Lưu lại Lô Ban Cung cùng Vương Vũ, chỉ là để phòng vắn nhất, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không có vấn đề. Phi, ai có thể hỏng qua các ngươi? Dương Trinh mắng to. Chỉ là không ai để ý tới hắn, tầm mắt của mọi người tụ tập trên người Giang Đông Lưu, chờ đợi lấy hắn làm ra quyết định. Tạo hóa Bích Thủy Châu bên ngoài, cả tòa tổ thành vô số người, cũng đều đang chú ý một màn này, ai cũng có thể nhìn ra, đây là Thiên Thủy Thịnh Hội bên trên, kịch liệt nhất một trận tranh đấu. Mà lại, nương theo lấy lớn lao hung hiểm. Tuy nói Thiên Thủy Thịnh Hội cấm chế giết chóc, có thể ma tộc thủ đoạn quỷ dị, không giết người, đồng dạng có thể hủy đi một người, tỉ như ma khi xâm lấn các loại. Giang Đông Lưu đám người kia, nhảy nhót lâu như vậy, xem ra lần này cần thua thiệt lớn. Thương Quân liên thủ với Nghĩ Phàm, đây là ai cũng chưa từng ngờ tới, Giang Đông Lưu mưu ma trước quỷ lại nhiều, tại lực lượng tuyệt đối áp chế xuống, cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Bọn này cổ thần dòng dõi, cũng có đụng vào tấm sắt thời điểm thôi. Tổ thành vô số nơi hẻo lánh, vang lên rất nhiều tiếng nghị luận. Phần lớn người, đều tại cười trên nỗi đau của người khác. Bây giờ nhân tộc tình thế chính thịnh, rất nhiều chủng tộc đều rất tình nguyện nhìn thấy, nhân tộc gặp được điểm phiền phức, từ lao bối đến tuổi trẻ thiên tiêu. Chuyện cả tui.vn ngồi ngay ngắn trên hòn đảo Thủy Nguyệt tộc trưởng, nhìn qua một màn này, nhíu mày, nửa ngày, lại là lắc đầu thở dài, chỉ mong bọn gia hỏa này, sẽ không cầm lấy đi làm lấy trứng chọi đá sự tình. Thủy tộc cùng nhân tộc coi như thân cận, Thủy Nguyệt tộc trưởng cùng phụ thân của Giang Đông Lưu, Giang Thượng Thần Tổ, cũng là có chút quen thuộc, từ nội tâm bên trong, không nguyện ý Giang Đông Lưu bọn hắn ăn quá lớn thua thiệt. Bất quá, nàng cũng không thể phá hủy Thiên Thủy Thịnh Hội quy củ, cưỡng ép đi can dự. Đệ tam trọng không gian, Thiên Huyền Đài bên trên. Thủy tộc công chúa đẹp mắt lông mày, cũng là nhẹ nhàng nhíu lên, rất là không thích Thương Quân cùng Nghĩ Phàm loại này thủ đoạn hèn hạ. Nhưng ngay cả Thủy Nguyệt tộc trưởng đều không có nói cái gì, nàng không cách nào xuất thủ. Công chúa, lấy Giang Đông Lưu tính nết, hẳn là sẽ không lựa chọn cùng Thương Quân, Nghĩ Phàm cứng đối cứng, hắn cùng chúng ta thủy tộc tinh nhuệ một trận chiến, cho dù bại, cũng sẽ không có bao lớn sự tình, không cần mấy ngày, liền sinh long hoạt hổ. Thu Lan khuyên lớn, cũng là, thủy tộc công chúa gật gật đầu. Bất quá, cái kia Tô Mục đến bây giờ, đều không có một chút biểu thị. Xem ra công chúa lần này, là nhìn lầm thôi. Thu Lan lại là bất thình lình toát ra một câu, hiển nhiên là đang trêu ghẹo thủy tộc công chúa. Thiếu ni tử, dám rêu cả ta. Thủy tộc công chúa dương nộ, lường Tô tỉnh một chút, âm thầm lắc đầu, cũng cảm thấy chính mình, lần này tựa hồ thật nhìn lầm. Đệ nhị trọng không gian, truyền tống trận cách đó không xa. Giang ca, ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó, đừng có áp lực, chúng ta tin tưởng ngươi. Lỗ Ban Cung cùng Vương Vũ nhìn chằm chằm Giang Đông Lưu, sắc mặt đỏ lên nói. Giang Đông Lưu vỗ vỗ bả vai của hai người, tại mọi người ánh mắt tụ tập dưới, ngẩng đầu liếc qua Thương Quân cùng Nghĩ Phàm, sau đó thần sắc kiên định, âm vang hữu lực mà nói, hoặc là chiến, hoặc là chết. Ta Giang Đông Lưu, có thể lên núi lao, có thể xuống biển lửa, duy chỉ có sẽ không, vứt bỏ huynh đệ của mình. Hống hống hống. Chiến. Một đám tạp thoái thôi, hết thể chấn áp. Nghe vậy, Liêu Vô Cực, Dương Trinh, Lô Ban Cung, Vương Vũ bọn người, nhao nhao buộc phát ra tiếng hoan hô. Bọn hắn tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý chịu nhục. Giang Đông Lưu mà nói ra tiếng lòng của bọn họ. Phù du lây cây, ngu không ai bằng. Cùng như vậy nhiệt huyết dâng trào hình ảnh so sánh, rất nhiều người lại tại nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Giang Đông Lưu bọn người, hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Đã các ngươi muốn chết, như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Băng lãnh vô tình thanh âm, từ thương quân trong miệng chậm rãi phun ra, sau một khắc, trong cơ thể của hắn ma khí cuồn cuộn mà ra. Ông! Trong tay hắn cây kia ma thường, càng là run lẩy bẩy, tản ra khát máu vầng sáng. Lỗ Ban Cung, có thể thôi động na gì trận sao? Giang Đông Lưu cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Không thể. Lỗ Ban Cung lắc đầu giải thích nói, nơi đây thiên địa đại thế, bị thương quân liên thủ với Nghị Phàm Phong cấm lại. Như vậy, liền thôi động hợp kích trận, các ngươi liên thủ đối phó Nghị Phàm, ta đối với nên chiến thương quân. Giang Đông Lưu chiến ý hùng hồn, hừng hực mãnh liệt. Cuối cùng, hắn lại hướng phía Tô Tỉnh nói ra, Tô huynh đệ, nơi đây sự tình cùng các ngươi không quan hệ, chờ một lúc các ngươi tùy thời rời đi. Tô Tỉnh rất là kinh ngạc Giang Đông Lưu quyết định, nhất là tại thời khắc nguy nan này, cũng không có quên chính mình ba người, còn muốn lấy để cho mình ba người thoát đi nguy cơ. Tô Mục. Đinh Khê nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, trong mắt có chiến ý chớp động, hiển nhiên không nguyện ý cứ thế mà đi, trong lúc bất chi bất giác, hắn cũng đem Giang Đông Lưu bọn người, xem như chân chính bằng hữu. Tô Tỉnh bóp bóp nắm tay, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười nhạt, nhẹ nhàng phun ra một chữ, chiến. Nghe vậy, Đinh Khê thần sắc phấn chấn, cười lớn một tiếng, bay lượn đến Liêu Vô Cực bên người, nói đồng sinh cộng tử có chút già mồm, chỉ là đối diện đám người kia, ta đặc biệt thấy ngứa mắt, cho nên, ta muốn đụng bọn hắn. Liêu Vô Cực rất là cảm động Đinh Khê gia nhập, lại là thiện ý nhắc nhở, Đinh Huynh, không nói cái kia Nghị Phàm, hắn xuất lĩnh nhân mã bên trong, cũng có mấy cái người rất lợi hại, đều là tứ kiếp thần tử. Nói bóng gió là, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng trận chiến này, ngươi hay là trốn đi tương đối tốt. Tứ kiếp thần tử. Rất đáng gồm sao. Đinh Khê hung tợn trừng Liễu Vô Cực một chút, trận, màu cho tàn khí lưu, với hắn thể nội tán giật mà ra. Trong nháy mắt, bốn bề nhiệt độ chính là bỗng nhiên hạ xuống. Khoảng cách Đinh Khê gần nhất Liêu Vô Cực, thậm chí cảm giác được, trong cơ thể mình sinh mệnh tinh khí, có một loại muốn bị cắn nuốt cảm giác, không khỏi hú lên quái dị, lui về phía sau mấy bước. Tử vong thần đạo. Liêu Vô Cực một mặt giật mình nhìn chằm chằm Đinh Khê. Trách trách hô hô làm cái gì? Còn muốn đánh nữa hay không rồi? Đinh Khê ném qua đi một cái liếc mắt. Ha ha ha. Đánh. Liêu Vô Cực lập tức thần sắc phấn chấn. Tại Đinh Khê tử vong thần đạo pháp tắc khí tức phóng thích về sau, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, người sau tuyệt đối cũng là một vị tứ kiếp thần tử. Mà lại, giống như hắn, thuộc về tứ kiếp thần tử bên trong, tương đương lợi hại một nhóm kia, chính là khoảng cách ngũ kiếp thần tử, đều đã không xa. Chương 1539, Cửu Huyền Kiếp Y Điệ. Đối mặt thần sắc phấn chấn Liêu Vô Cực, Đinh Khê lại là nói, không nên cao hứng quá sớm, tu vi của ta so với các ngươi thấp. Cho nên, ta vẫn là tùy thời phối hợp tác chiến tương đối tốt. Đang khi nói chuyện, Đinh Khê phóng xuất ra tu vi khí tức của mình, chỉ có huyền thần cảnh ngũ giai. Nóa! Đinh huynh ngươi cái này tu vi, cũng quá thấp. Liêu Vô Cực liếc mắt, bọn hắn đám người này, từng cái kỳ thật đều bước vào chân thần cảnh, bởi vì tạo hóa tị thủy châu áp chế, lúc này mới chỉ có thể phát huy ra huyền thần cảnh lục giai tu vi. Nếu là luận tu vi, bọn hắn cao hơn Đinh Khê nhiều. Đinh Khê ngượng ngùng cười một tiếng, tu vi bị người khinh bỉ, ít nhiều có chút xấu hổ a. Lô Thợ Rèn, ngươi nha chạy đi chỗ nào chết rồi? Còn không mau đem ngươi Hắc Thiết Hoàng Tử đưa cho Đinh Huynh. Liêu Vô Cực hô một câu. Trong đám người, một tên màu da đen kịt đại hán đi ra. Tuổi của hắn cũng không lớn, cùng Liêu Vô Cực bọn hắn tương tự, đại khái là quanh năm rèn sắc nguyên nhân, cho nên nhìn qua tương đối lao thành, làn da thô ráp, sắc mặt như than đen. Hắn chính là Lô Thợ Rèn. Đương nhiên, đây chỉ là Liễu Vô Cực bọn này hồ bằng cầu hữu, cho hắn lấy tên hiệu. Tên thật của hắn gọi Lô Tượng, chính là thiên công cổ thần tộc, thế hệ này thiên tiêu, thực lực được cho đặc biệt xuất chúng, nhưng kỹ nghệ rèn đúc cũng đã đụng chạm đến đại đạo tinh túy. Soạn. Nghe vậy, Lô Tượng rôi ra khô cạn thô ráp bàn tay, đem một viên hắc thiết hoàng tử, cách không vứt cho Đinh Khê. Đây là cái gì? Đinh Khê cúi đầu nhìn qua trong tay hắc thiết hoàng tử, chỉ có lớn chừng quả trứng gà, lại là đặc biệt nặng nề, hắn vận chuyển thần lực, mới có thể đem nó nắm ở trong tay. Hắc thiết hoàng tử phía trên, điêu khắc có vô số phức tạp tinh mịn đường vân, hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít, lại không cho người ta lộn xộn cảm giác, ngược lại là ẩn chứa đặc thù nào đó huyền diệu vận vị, mười phần thần kỳ. Đây là hắc thiết hoàng tử. Khu khu, tên thật gọi thiên thần ngự long giáp, ngươi dùng thần lực ngưng tụ hiện lên kia, dọc theo bên trong đường vân vận chuyển một lần, liền có thể đem nó kích hoạt. Có hắn tại, ngươi chỉ cần khảm nạm tiến vào đại lượng thần tinh, liền có thể dễ như trở bàn tay, đưa ngươi tu vi, tạm thời tăng lên tới huyền thần cảnh lục giai. Liêu Vô Cực giải thích nói. Đinh Khê một mặt kinh ngạc, trong lòng hơi động, lập tức làm theo. Giang giác. I-N-C-U-A-T-U-I. V-N theo thần lực của hắn, tại hắc thiết hoàng tử mặt ngoài du tẩu một quyền. Nhất thời, hắc thiết hoàng tử cấp tốc phát sinh biến hóa, từng tầng ú quang quay cuồng tuần ra, cấp tốc phóng đại. Trong giây lát, liền hóa thành một tôn đen kỵ táo giáp, tự động mặc tại Đinh Khê trên thân, tản ra thâm trầm ánh kim loại. Đinh Khê lại lấy ra đại lượng thần tinh, rót vào áo giáp nơi ngực một chỗ trong lỗ khảm. Nhất thời, một cỗ lực lượng hùng hồn từ áo giáp bên trong tuôn ra, chui vào trong cơ thể của hắn. Huyền thân cảnh lục giai. Đinh Khê tinh thần chấn động, một cỗ cường đại lực lượng cảm giác xuyên qua quanh thân. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được, tu vi của mình lại đã đạt tới huyền thần cảnh lục giai. Khục. Đinh huynh, chúng ta đều là người có kiến thức, chỉ là thiên thần ngự long giáp, không tính là cái gì, Lô Thợ Rèn tiện tay liền có thể chế tạo. Liêu Vô Cực vội ho một tiếng, nói bóng gió là, ngươi Đinh Khê không cần làm ra một bộ nhà quê vào thành bộ dáng, thật không có phẩm vị. Đinh Khê khẽ giật mình, không khỏi sắc mặt đỏ lên. Đồng nhiên, hắn nhìn về hướng Tô Tỉnh, chế nhạo cười một tiếng. Tô huynh, cái này thiên thần ngự long giáp, ngươi có phải hay không cũng cần à? Tô Tỉnh cái chán toát ra một loạt hát tuyến, Đinh Khê đây là mình đã bị trào phúng, muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ xuống nước à? Bất quá, tu vi của hắn chỉ có huyền thần cảnh tứ giai, tựa hồ hoàn toàn chính xác cần cái này thiên thần ngự long giáp, đến cương ép tăng cao tu vi, bằng không, chỉ bằng vào thủy trạch quốc độ, hay là khó mà một trận chiến. Cũng cho ta một kiện. Tô Tỉnh mặt đen lên nói ra. Tốt ta. Các người đám người kia, tu vi làm sao thấp như vậy? Liêu Vô Cực lại là nhịn không được đầu đen rau muốn một câu, để Tô Tỉnh sắc mặt trở nên càng thêm đen. Lô Tượng ngược lại là dứt khoát, nhìn qua hết sức thành thật chất phác, cũng không biết làm sao lại cùng Liêu Vô Cực đám người này xen lẫn trong cùng một chỗ. Soạn. Mặc vào thiên thần ngự long giáp, rót vào thần tinh, Tô Tỉnh lập tức cảm nhận được hùng hồn lực lượng vô địch. Cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể của mình, trong khoảnh khắc, tu vi của hắn liên tiếp tăng lên hai cái cảnh giới, nhất cử đạt đến huyền thần cảnh lục giai. Tô huynh đệ, ngươi thế mà chỉ có huyền thần cảnh tứ giai. Liêu Vô Cực một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Im miệng. Tô Tỉnh hung tợn trừng mắt liếc Liêu Vô Cực, hết chuyện để nói, có như thế làm người ta ghét sao? Bất quá, cái này thiên thần ngự long giáp hoàn toàn chính xác thần kỳ. Tô Tỉnh cảm thụ được trong lúc giơ tay nhấc chân, so trước đây cường đại gấp mấy chục lần không chỉ lực lượng, trong lòng hay là cực kỳ giận mình, đối với Lô Tượng cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Sau đó, mọi người ánh mắt, liền đồng loạt rơi ở trên người Lạc Thanh Tuyết. Lạc Thanh Tuyết phong hoa tuyệt đại gương mặt bên trên, hiện hiện một vòng hồng nhuận phân phớt, nàng có chút không nói ra miệng, chẳng lẽ nói, tu vi của mình chỉ có huyền thần cảnh nhất giai? Khục. Các ngươi cái này thiên thần ngự long giáp, có thể tăng lên mấy cảnh giới tu vi. Tô Tỉnh vội ho một tiếng, hóa giải Lạc Thanh Tuyết xấu hổ. Tam giai. Lô Tượng nghĩ nghĩ, lại giải thích nói, thiên thần ngự long giáp, chẳng qua là vì các thần vệ chế tạo, tính không được tinh phẩm. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, nói, vậy cái này không được, Thanh Tuyết tu vi, chỉ có huyền thần cảnh nhất giai, mặc vào thiên thần ngự long giáp, cũng không nhiều lắm tác dụng. Huyền thần cảnh nhất giai. Liêu Vô Cực bọn người, từng cái trừng lớn hai mắt, phảng phất là phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng nhìn chằm chằm Lạc Thanh Tuyết. Tu vi thấp thế nào? còn không đều là từng bước một tu luyện ra được. Tô Tỉnh mặt đen lên bác bỏ nói. Điều này cũng đúng, các ngươi không cần hiếm thấy như vậy vô cùng. Giang Đông Lưu cười hắc hắc, thấy thế nào đều có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Soạn. Lô Tượng cắn răng phía dưới, lòng bàn tay hiển hiện một đoàn tuyết trắng ánh sáng. Cái này đoàn ánh sáng không có thực thể, lại phảng phất lại là cùng cực thiên hạ biến hóa chi đạo, một hồi hóa thành dòng nước, một hồi hóa thành hỏa cầu, một hồi trở nên lôi đỉnh. Cửu huyền kiếp y kìa. Ta dựa vào. Lô Thợ Rèn, ngươi thật đúng là đem trong truyền thuyết đồ chơi kia, cho chế tạo ra tới. Liêu Vô Cực trừng lớn hai mắt, Giang Đông Lưu nghẹn họng nhìn chân chối. Từng cái nhao nhao đừng lô tượng trong tay đoàn ánh sáng kia hấp dẫn lấy. Còn không có chế tạo xong, chân chính cửu huyền kiếp y đi hề, có thể để người cưỡng ép tăng lên cửu giai tu vi, loại này chỉ là không trọn vẹn, chỉ có thể tăng lên ngũ giai tu vi. Lô tượng mặc dù rất là khiêm tốn, nhưng có thể nhìn ra, hắn nhìn chằm chằm cái kia một chùm sáng thời điểm, trên mặt có khó mà ức chế kích động cùng kiêu ngạo tự hào. Cửu huyền kiếp y đi hề. Chính là thiên công cổ thần tộc một cái tưởng tượng, còn chưa bao giờ chế tạo ra đến, nhưng hắn, lại gần như làm được. Vì thế, hắn hao phí ngàn năm thời gian, ngày đêm không nghỉ nghiên cứu, như điên như ma. Soạn. Lô tượng tiện tay ném một cái kia một chùm sáng, chính là hiện lên ở Lạc Thanh Tuyết trước người. Lô tượng nói, đem bản mệnh tinh huyết cùng thần hồn chi hỏa, cùng một chỗ dung nhập trong đó, cái này cửu huyền kiếp ý đi hề, liền thuộc về đệ muội. Cái này Lạc Thanh Tuyết linh mâu nhìn chằm chằm trước mắt chùm sáng, có chút chân tay luôn cuống, nàng há có thể nhìn không ra, cái này đoàn ánh sáng giá trị vô lượng, chân quý như thế đồ vật, cứ như vậy không công đưa cho mình. Đệ muội, thu cất đi. Thiên công cổ thần tộc chế tạo ra thần vật, vốn là để cho người ta đến dùng, ngươi để cửu huyền kiếp y y rực rỡ hào quang, như vậy thợ rèn liền sẽ rất vui mừng. Giang Đông Lưu nói ra. Lô tượng hướng phía Lạc Thanh Tuyết chất phát cười một tiếng. Chương 1540, kịch chiến bộc phát. Đã là như vậy, vậy chỉ thu xuống đi. Tô Tỉnh cũng là mở miệng, hắn tin tưởng, lấy Lạc Thanh Tuyết tư chất, tuyệt sẽ không bôi nhỏ cửu huyền kiếp ý đi hề. Soạn. Lạc Thanh Tuyết không do dự nữa, ngón tay ngọc ở giữa hiển hiện một giọt máu tươi, trên trán còn có một sợi nhỏ bé không thể nhận ra thần hồn chi hỏa bay ra, cùng một chô dung nhập trước người trùng sáng. Sau một khắc, chùm sáng tách ra sáng vô cùng quang mang, khiến cho không gian bốn phía đều là vì chi run rẩy vặn mẹo, tiếp lấy trong nháy mắt chui vào Lạc Thanh Tuyết thể nội. Cửu huyền kiếp y không cần đi khảm nạm thần tinh, nó có được linh tính, biết được từ giữa thiên địa hấp thu lực lượng, nếu là lực lượng hao hết, ngươi cũng có thể thông qua tâm niệm khống chế nó, để nó hấp thu trên người ngươi mang theo thần tinh bên trong năng lượng. Không chỉ có thần tinh, cơ hồ tất cả năng lượng, nó đều có thể hấp thu. Cuối cùng vì ngươi sử dụng. Lô tượng chậm rãi giải thích nói. Nóa. Thợ rèn, ngươi cái này cửu huyền kiếp y đi hề, căn bản chính là hoàn toàn chế tạo ra tới thôi. Nếu có được linh tính, tự nhiên có thể chính mình trưởng thành, về sau hoàn toàn có thể đạt tới cực hạn, khiến cho chủ nhân thu hoạch được cửu giai tu vi a. Giang Đông Lưu hú lên quái dị. Lô tượng không thể phủ nhận mà cười cười, trên mặt mang vẻ kiêu ngạo. Hắn vừa rồi chỉ là cách nói khiêm tốn. Trên thực tế, cửu huyền kiếp ý đi hề, xác thực đã hoàn chỉnh chế tạo đi ra, còn lại, liền để cho nó tự hành trưởng thành. Soạn. Lạc Thanh Tuyết trên người quang mang dần dần ẩn lui, cửu huyền kiếp ý đi hóa thành tuyết trắng thánh khiết nghe thường, đưa nàng phụ trợ giống như giao trì tiên tử, muốn cơi gió bay đi đồng dạng. Như vậy đồng thời, một cỗ cực kỳ hùng hồn tu vi khí tức, từ trong cơ thể nàng tán giật mà ra. Huyền thân cảnh lục giai. Tại cửu huyền kiếp y ghi lực lượng ra trì dưới, Lạc Thanh Tuyết tu vi, tạm thời đạt đến huyền thần cảnh lục giai. Có thể đánh một trận sao? Băng lãnh bá đạo thanh âm, thứ thương quân trong miệng chậm rãi phun ra. Hắn cũng không có đi can thiệp, Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê đi tạm thời tăng cao tu vi, bởi vì hắn thấy, đó căn bản không có tác dụng gì, chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Hắn vui lòng nhìn thấy Giang Đông Lưu nhóm người này, cùng cực hết thể phương pháp. Cuối cùng lại phát hiện hay là đánh không lại chính mình lúc, cấp độ kia tuyệt vọng hình ảnh. Được rồi. Tô Tỉnh dương mắt, tập trung vào thương quân, hùng hồn chiến ý, từ trong cơ thể quần quận tuân ra. Đối với ma tộc, hắn từ trước đến nay không có hảo cảm, cơ hồ là gặp chi tất sát. Huống chi, trước mắt cái này thương quân, vẫn là như vậy bá đạo cùng thị sát. Mà lại, nếu không phải là bởi vì hắn, chính mình cũng không trở thành bại lộ tu vi, huyên náo như vậy xấu hổ. Cho nên, nhất định phải hung hăng trấn áp gia hỏa này. Cái kia, Tô huynh đệ, đối thủ của người ta là ta. Giang Đông Lưu tận lực dùng nguyện chuyển ngữ khí, thiện ý nhắc nhở. Người đi đối phó Nghĩ Phàm, có Thanh Tuyết tại, hắn thua không nghi ngờ, về phần cái này thương quân, giao cho ta là được. Tô Tỉnh đơn giản trực tiếp nói ra. Cái này Giang Đông Lưu hạ giọng nói, thương quân rất có thể đã trở thành lục kiếp thần tử, nếu không, hay là để ta đến. Coi như không địch lại, ta hẳn là cũng có thể kiên trì không ít thời gian. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía Lạc Thanh Tuyết gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Vâng! Sau một khắc, tại thương quân trên đỉnh đầu, một vòng tuyết trắng sáng tỏ kiếm quang, xuyên qua mà xuống, khiến cho bốn phía hư không vì đó vặn vẹo, cấp độ kia sắc bén khí tức, giống như một mảnh kiếm khí đại dương mênh mông oanh sát xuống dưới. Ngũ kiếp thần tử. Giang Đông Lưu nhãn lực cay độc, lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra Tô Tỉnh chiến lực tiêu chuẩn, không chỉ có là ngũ kiếp thần tử, mà lại thuộc về ngũ giai thần tử bên trong, cực kỳ cường đại một nhóm kia tồn tại, cùng hắn tương tự. Tô huynh đệ uy vũ. Liêu Vô Cực bọn người, nhao nhao hoan hô lên. Vâng. Sau một khắc, lại có một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh hiện hiện, chỉ gặp Lạc Thanh Tuyết thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Nghĩ Phàm phía trước, dưới chân hiện hiện hỏa phượng hư ảnh, thanh lệ vô song dáng người ngạo nghễ mà đứng. Soạn. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt biển lửa, đáp xuống. Lại là một cái ngũ kiếp thần tử. Lần này không chỉ có là Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Dương Trinh, Nghĩ Phàm, Thương Quân, cùng ở đây những người khác, cùng cả tòa tổ thành đám người quan chiến, đều là cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngũ kiếp thần tử cực kỳ khó được. Tại huyền thần cảnh giai đoạn, liền trở thành ngũ kiếp thần tử, sau đó tiềm lực trưởng thành, càng là 10 phần khủng bố, có hy vọng tiến thêm mấy bước, đạt tới lục kiếp, thất kiếp, thậm chí bát kiếp độ cao. Giống. Còn đứng ngây đó làm gì, trấn áp bọn tạp toái này a? Đinh Khê nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài, nên chiến Nghĩ Phàm xuất lĩnh nhân mã. Xông lên a. Liêu Vô Cực bọn người thấy thế, vội vàng nhao nhao đuổi theo. Soạn. Đinh Khê thi triển ra phá bại chi kiếm, sau khi tu vi tăng lên, hắn đối với tử vong pháp tắc vận dụng, lộ ra càng thêm thuận buồm xuôi gió, màu xám kiếm cương, mang theo cùng mãnh lực phá hoại, kinh diễm thập phương. Đám người kia Giang Đông Lưu khỏe miệng co giật, lập tức cũng không do dự, cùng Lạc Thanh Tuyết cùng một chỗ, vây công hướng Nghĩ Phàm. Thân là thần lực Nghĩ bộ tộc, thế hệ này kiệt xuất nhất thiên kiêu, từ tiểu một tắm cổ thần máu lớn lên, Nghĩ Phàm thập phần cường đại, lực lượng cuồng manh không gì sánh được, khoảng cách lục kiếp thần tử, cũng là trên lệch không xa. Chỉ là, đối mặt Lạc Thanh Tuyết cùng Giang Đông Lưu vây công, hắn nhưng cũng có chút chống đỡ hết nổi. Giang Đông Lưu bát hoang cổ thần ấn, hắn ngược lại là còn có thể ứng đối. Có thể Lạc Thanh Tuyết hỏa diễm, lại làm cho hắn vô cùng kiên kỵ, trong ngọn lửa kia ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, phảng phất có thể đem hắn đốt cháy tan thành mây khói. Nghĩ Phàm, ngươi chắc chắn thua. Giang Đông Lưu càng đánh càng hăng, thần sắc phấn chấn, bát hoang cổ thần ấn liên tiếp oanh kích mà ra, đánh Nghĩ Phàm liên tục bại lui. Giang Đông Lưu, ngươi đắc ý quá sớm, chỉ cần thương quân thăng cái kia Tô Mục, thì đại cục đã định. Nghĩ Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không ham chiến. Chỉ là kiệt lực ngăn cản, duy trì lấy tự thân bất bại. Giang Đông Lưu tự nhiên minh bạch, Nghĩ Phàm nói có lý, cũng bởi vậy, muốn sớm một chút đánh bại Nghĩ Phàm, đi trợ giúp Tô Tỉnh, có thể Nghĩ Phàm cực kỳ ương ngạnh, thời gian ngắn rất khó đem nó đánh bại. Không chỉ có là Giang Đông Lưu, chính là Lạc Thanh Tuyết, đều có vẻ hơi vội vàng sao động. Đám người quan chiến, đã trải qua ban sơ chấn kinh về sau, ánh mắt nhao nhao tụ tập tại Tô Tỉnh cùng thương quân trên thân. Mọi người cũng có thể nhìn ra, trận này giao phong kịch liệt, cuối cùng thắng bại, đều là hệ tại bọn hắn hai người. Ai có thể chiến thắng đối phương, cũng đại biểu cho bọn hắn chỗ phương, sẽ lấy được thắng lợi, thậm chí cầm xuống Thiên Thủy Thịnh Hội đầu khôi. Đối với một màn này, thủy tộc tinh nhuệ bọn họ không có can thiệp. Bọn hắn tự nhiên vui lòng nhìn thấy Tô Tỉnh bọn người, lẫn nhau làm hao mòn thực lực. Hai cỗ chiến ý sôi sục, giống như hai vòng che trời đại nhật, chậm rãi bay lên. Trong hư không, Tô Tỉnh toàn thân tản ra hào quang chói mắt, giống như đại biểu cho quang minh chiến thần, thương quân quanh thân bị quần quận ma khí bao vây, phảng phất đến từ địa ngục ma vương. Trải qua ban sơ ngắn ngủi thăm dò về sau, Tô Tỉnh cùng Thương Quân đều không có vội vã tiếp tục xuất thủ, cũng đã lẫn nhau khóa chặt lại đối phương khí cơ. Đây là một trận vô hình giao phong, bất kỳ một cái nào nhỏ bé động tác đều sẽ bị đối phương phát giác, từ đó khởi xướng lôi đỉnh thế công. Chương 1541, Thương Quân sơ hở. Thương Quân tất thắng. Thương Quân vô địch, ngày càng ngạo nghễ. Tổ thành trong ngoài, vang lên vô số tiếng hoan hô. So với Tô Tỉnh, Thương Quân thanh danh hiển hách, người ủng hộ tất nhiên là rất nhiều. Thậm chí, rất nhiều người tuyên bố, Thương Quân chỉ trong một chiêu, liền có thể để bừa bãi vô danh Tô Tỉnh mất mạng. Trong hư không, Tô Tỉnh cùng Thương Quân đứng yên bất động. Nhưng ở giữa hai người, lại giống như sấm rền tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Bọn hắn khí cơ quá cường đại, đến mức vô hình giao phong, cũng có thể sinh ra tính thực chất lực sát thương. Bạch. Hưu. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh cùng Thương Quân đồng thời động. Kiếm quang hừng hực, thương ra như rồng. Ken. Rầm rầm rầm. Mọi người thậm chí còn không thấy rõ ràng, Tô Tỉnh kiếm cùng Thương Quân thương cũng đã đụng vào nhau. Mới đầu là kim loại giao nhận tiếng vang, rất nhanh liền có lực lượng kinh khủng phát tiết mà ra, như là cửu thiên kinh lôi nổ tan, lôi âm cuồn cuộn. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cùng Thương Quân thân ảnh lại biến mất. Oanh. Sau một khắc, tại bên ngoài mấy trăm dặm, thân ảnh của hai người lại lần nữa hiện hiện, lại là đụng vào nhau. Cây kim so với cọng râu, sao chổi đụng địa cầu. Hai người đều là khóa chặt lại lẫn nhau khí cơ, có thể dự phán ra, đối phương bước kế tiếp xu thế, sau đó làm ra ứng đối, cho nên nhìn như trong tích tắc ở giữa giao phòng, kỳ thực hai người ở trong lòng, đã thôi diễn vô số lần. Cái này không chỉ có là một trận đỉnh phong trên lực lượng quyết đấu, càng là một trận trí tuệ hỏa hoa va chạm. Cao thủ chân chính, đều là tuyệt đỉnh thông minh hạng người. Tại cái khác phương diện, như là tình cảm các loại, có lẽ có khiếm khuyết, chỉ khi nào lâm vào trạng thái chiến đấu, như vậy thế tất tâm tư một lòng, trí tuệ thông suốt, sẽ đi thôi diễn công kích của đối thủ, từ đó sớm làm ra dự phán, chiếm cứ ưu thế. Hiển nhiên, Tô Tỉnh cùng Thương Quân kỳ phùng địch thủ, trong lúc nhất thời không phân sàn sàn nhau. N của tôi. Ầm ầm. Châm muộn tiếng sấm, một lần tiếp lấy một lần vang lên. Tô Tỉnh cùng Thương Quân thân ảnh, lần lượt biến mất, lại một lần lần hiện hiện, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Hai người thế mà giao phong không xuống mấy trăm hiệp, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn, chấn động vô cùng. Hết lần này tới lần khác, Tô Tỉnh cùng Thương Quân đều không có chút nào hốt hoảng dấu hiệu. Lao Giang, ngươi, ngươi có thể làm được sao? Liêu Vô Cực cảm giác cuống họng có chút phát khô, hướng phía Giang Đông Lưu hô. Cái này, ta nhiều lắm là kiên trì 100 hiệp. Giang Đông Lưu ngượng ngùng nói. Bọn hắn đều đã ngừng chiến đấu. Quá đặc sắc. Tô Tỉnh cùng Thương Quân giao phòng, đơn giản đặc sắc tuyệt luân, đến mức những người khác chiến đấu, trực tiếp ngừng. Bọn hắn cảm thấy, cùng đối thủ kịch chiến, còn không bằng thưởng thức Tô Tỉnh cùng Thương Quân chiến đấu đâu. Hai cái này tên biến thái. Tâm cảnh làm sao lại thành như vậy cường đại. Nghĩ Phàm cũng là sắc mặt kinh biến, không nhịn được quán thẩm, hắn tự nhận là kỳ tài ngút trời, thế nhưng tự biết, tại như vậy giao phong kịch liệt bên trong, nhiều lắm là có thể kiên trì 200 hiệp. Lại nhiều, hắn thế tất sập bàn. Có thể cái này nói chuyện công phu, Tô Tỉnh cùng Thương Quân, đã giao phong trọn vẹn 500 hiệp, hơn nữa còn là không có chút nào loạn tượng xuất hiện, nói rõ bọn hắn còn có thể tiếp tục. Hai người này, quả thực là kinh thiên vĩ địa kỳ tài, tiềm lực vô tận, về sau chí ít có thể lấy đạt tới thất kiếp thần tử độ cao, thậm chí có hy vọng bước vào bát kiếp hàng ngũ. Thủy Nguyệt tộc trưởng nhìn qua một màn này, cũng là vì đó động dung, lẩm bẩm nói, Thương Quân ngược lại cũng thôi, dù sao cũng là ma tộc thập đại thiên kiêu bên trong, xếp hạng thứ 9 tồn tại, ma tộc thập đại thiên kiêu, hàm kim lượng cực cao, đều là từ núi thây biển máu từng bước một đi ra, nhưng này cái gọi Tô Mục, lại là người thế nào? Một cái hạ người vô danh, đột nhiên rực rỡ hào quang, cùng Thương Quân giao phong mà không rơi vào thế hạ phong, bản thân cái này chính là một kiện chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tô Tỉnh, tuyệt đối là lần này thiên thủy thịnh hội, lớn nhất một con hắc mã. Thu Lan, nhìn thấy không? Đây chính là Tô Mục, một người có thể cùng Thương Quân giao phong mà không bại nam nhân. Thủy tộc công chúa trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, hận không thể vỗ tay khen hay. Hay là công chúa nhãn lực hơn người? Thu Lan không thể không chịu phục, giờ phút này Tô Tỉnh triển lộ ra thực lực, đã để nàng có một loại, ngưỡng mộ núi cao giống như cảm giác. Thu Lan thậm chí có loại ảo giác, nếu là cùng chỗ một cảnh giới, Tô Tỉnh một ánh mắt, liền có thể giết chết nàng, cái này làm cho người kinh dị, lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng. Vâng! Tô Tỉnh cùng Thương Quân tâm tư trong suốt mà một lòng, giờ khắc này, trong mắt của hai người, đều chỉ có đối thủ, mặt khác bất luận cái gì hết thảy, đều bị ném sau gót. Trong óc của bọn hắn, không ngừng thôi diễn đối thủ chiêu thức, thân pháp quý tích các loại, ý đồ tìm kiếm được sơ hở, nhưng Thương Quân thất vọng, mặc cho hắn đủ kiểu thôi diễn, nhưng cũng tìm không thấy Tô Tỉnh bất luận sơ hở gì. Hắn chẳng lẽ là hoàn mỹ sao? Thương Quân không tin tà, hắn không tin một người, sẽ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Tay trái cầm thương sao? Tô Tỉnh chiến ý hùng hồn, trong ánh mắt phản chiếu ra Thương Quân thân ảnh, trong đầu càng là phảng phất có vô số cái tiểu nhân, ở nơi đó thôi diễn quyết đấu. Rốt cục, hắn phát hiện vấn đề. Thương Quân, một mực là tay trái cầm thương, vô luận bất luận cái gì cục diện, hắn đều là làm như vậy. Ngươi làm sao không cần tay phải cầm thương đâu? Tô Tỉnh thanh âm ung dung vang lên, thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Thương Quân không nói, thân ảnh lóe lên, đồng dạng từ biến mất tại chỗ. Đúng vậy a. Thương Quân từ xuất đạo đến nay, tựa hồ vẫn luôn là tay trái cầm thương, còn có người cho hắn lấy một cái tay trái Thương Quân tên hiệu đâu, chẳng lẽ nói, cái kia một mực sẽ không dùng tay phải, chính là Thương Quân nhược điểm sao? Mọi người nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Vâng. Sau một khắc, Tô Tỉnh cùng Thương Quân thân ảnh đồng thời hiện hiện. Hai người thân pháp đều là tinh diệu tuyệt luân, lực lượng, tốc độ không một không đạt đến tự thân cảnh giới cực hạn, thương cùng kiếm phi tốc đụng vào nhau. Kiếm khí khuấy động tung hành, thương ảnh đầy trời cướp động. Thần kiếm sắc bén, ma thương bá liệt. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh khủng tiếng oanh minh, Tô Tỉnh cùng Thương Quân thân ảnh riêng phần mình đẩy ra, nhưng lần này, Tô Tỉnh thay đổi trước đó phong cách chiến đấu, không có tiếp tục gần nấp tùy thời tìm cơ hội xuất thủ, mà là trực tiếp lại lần nữa thẳng hướng Thương Quân. Soạn. Ngư Long ấn ký hiện hiện, ẩn chui đến trong hư không, sau một khắc, xuất hiện ở Thương Quân bên tay trái, mang theo phong lôi chi thành, xuyên qua mà ra. Phốc phốc. Thương Quân bả vai, bị Ngư Long ấn ký xé rách, kích xạ ra từng đạo huyết hoa, như vậy đồng thời, thân ảnh của hắn phi tốc lui lại, đem Ngư Long ấn ký đánh sơ xác. Tay trái. Thương Quân sơ hở, lại là cầm thương tay trái, mà không phải tay phải. Cái này, tại sao có thể như vậy? Mọi người nhìn qua một màn này, nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác đại não đều không đủ dùng. Ai có thể nghĩ tới, Thương Quân cầm thương tay trái, thế mà chính là nơi sơ hở của hắn địa, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngươi làm sao phát hiện? Thương Quân ánh mắt lánh duệ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Bởi vì nếu như ta là ngươi, cũng sẽ lựa chọn đem sơ hở giấu ở lưỡi dao đằng sau, dùng công thay thủ, chẳng phải là tốt nhất thượng sách sao. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, mà lại, những người khác cũng cơ hồ nghĩ không ra điểm này, đây là tư tưởng trôi nhầm lẫn. Chương 1542, Thủy Trạch Quốc độ uy năng kinh khủng. Thương Quân sơ hở, đích thật là tay trái nơi bả vai. Bởi vì hắn tay trái, chính là hậu thiên nối liền lên, hắn xuất sinh thời khắc, chính là cụt một tay mà sinh. Hắn chỉ có một đầu cánh tay phải, thuộc về tiên thiên tàn tật. Về sau, tại thần dược phụ trợ dưới, mới sinh trưởng ra cánh tay trái, nhưng cái này thuộc về hậu thiên mà sinh, bình thường thời khắc, không có vấn đề gì, có thể gặp lực lượng ngang nhau cao thủ, hậu thiên mà thành cánh tay trái, chính là sơ hở. Thương Quân cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn từ nhỏ, liền dùng tay trái luyện thương. Thứ nhất, là muốn cho tay trái cùng tay phải một dạng dùng tốt, cùng tự thân phù hợp. Thứ hai, chính là đem chỗ này sơ hở che giấu. Người bình thường, đều khó có khả năng đoán được, sơ hở của hắn sẽ là cầm thương tay trái. Nếu là vừa rồi, Tô Tỉnh công kích tay phải của hắn, như vậy thế tất sẽ nên đón hắn lôi đỉnh một kích. Thế nhưng là, Tô Tỉnh hiển nhiên thuộc về không phải nhân loại bình thường. Thương Quân cảm thấy mình đầu có chút đau, trước mắt đối thủ này, căn bản chính là không đi đường thường, ngay cả tư duy hình thức, cùng người bình thường đều không quá đồng dạng. Hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ, tổ thành trong ngoài tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những cái kia trước đó khẳng định, nói Tô Tỉnh sẽ bị một chiêu mất mạng ra hỏa, đã triệt để ngậm miệng lại. Trận chiến này, có thể xưng đặc sắc tuyệt luân. Tô Tỉnh đã dùng thực lực, đã chứng minh chính mình. Mấu chốt nhất là, Thương quân bị thương, sơ hở của hắn bại lộ, tình cảnh trở nên cực kỳ không ổn, đã có dấu hiệu thất bại. Nói cách khác, Tô Tỉnh phần thắng lớn hơn. Ngươi là một cái khó được đối thủ. Thương quân mở miệng, thần sắc băng lãnh lại nghiêm túc, cho nên, ta muốn xuất ra toàn bộ thực lực đưa ngươi đánh bại, tỏ vẻ tôn kính. Ầm ầm. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, tại thương quân thể nội, hiện ra một cỗ lực lượng càng cường đại hơn ba động, thậm chí cả trong tay hắn cây kia ma thương, đều là run rẩy kịch liệt lên, lộ ra hưng phấn chi ý. Thương quân muốn bạo phát. Hắn trước đây thế mà còn ẩn tàng thực lực, mà lại ẩn giấu đi không ít. Lục kiếp. Gia hỏa này, thật bước vào lục kiếp hàng ngũ. Giang Đông Lưu cùng Nghĩ Phàm, sắc mặt không khỏi lâm vào nặng nề. Cứ việc trước đó có chỗ suy đoán, thật là khi thương quân thực lực toàn diện bộc phát, hết thể công bố tại chúng về sau, bọn hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Bọn hắn cũng tự hỏi là kỳ tài ngút trời, tự hỏi không thua bởi bất luận kẻ nào. Nhưng là, hiện thực cho bọn hắn một cái trọng chú ý, thương quân, đã đi tại trước mặt bọn họ. Tô huynh đệ nguy hiểm, hắn chỉ là ngũ kiếp thần tử, như thế nào là thân là lục kiếp thần tử thương quân đối thủ. Giang Đông Lưu trong mắt hiện hiện một vòng lo lắng, nhưng không có tiến lên hỗ trợ. Trận này quyết đấu đỉnh cao, bọn hắn không thể đi nhúng tay, cũng không phải là bởi vì cái gì đạo nghĩa cùng tính công bình, mà là tùy tiện tham gia trong đó, cố nhiên sẽ đối với thương quân tạo thành một chút áp lực, thế nhưng sẽ đối với Tô Tỉnh hình thành cản trở. Hai tướng làm hao mòn dưới, tình thế ngược lại không phải là rất có lợi, chẳng để Tô Tỉnh buông tay buông chân, thỏa thích một trận chiến, cho dù bại, cũng sẽ rơi xuống một cái tuy bại nhưng vinh tên tuổi. Cái này thương quân, trước đó nhiều lắm là dùng chừng 6 thành lực lượng, bây giờ toàn diện bộc phát, cái kia gọi Tô Mục tiểu gia hỏa, chỉ sợ phải thua. Bất quá, căn cơ của hắn so thương quân càng hoàn mỹ hơn, tiềm lực lớn hơn. Thủy Nguyệt tộc trưởng ánh mắt xa xăm, đứng tại độ cao của nàng, có khả năng nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Công chúa, Tô Mục nguy hiểm. Thu Lan nhỏ giọng nói. Vậy cũng không nhất định, ta luôn cảm thấy, hắn sẽ mang đến cho ta kinh hỉ. Thủy tộc công chúa huyền chuyển cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong chi ý. Công chúa không cứu nổi. Thấy thế, Thu Lan nhỏ giọng thầm thì lấy, cảm thấy nhà mình công chúa phạm vào hoa si bệnh, đã không thuốc có thể y ỉa. Ầm ầm. Thương quân động. Lực lượng toàn diện phóng thích về sau, khí thế của hắn so lúc trước đáng sợ hơn. Mà lại, lần này hắn cải thành tay phải cầm thương. Thế nhân chỉ biết là, tay trái của hắn thương tinh diệu tuyệt luân, uy lực bằng bạc, nhưng lại không biết, khi hắn tay phải cầm thương thời khắc, mới là lực lượng toàn diện buộc phát thời điểm, sẽ kinh khủng hơn. Nhưng cứ như vậy, sơ hở của hắn cũng tương đương toàn diện bại lộ. Chỉ là, tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép dưới, sơ hở đã không còn là sơ hở, bởi vì không ai có thể tới gần hắn, làm bị thương hắn. Màu đen ma thương, xuyên thủng hư không, khiến cho bốn bề tia sáng cũng vì đó vằn mẹo, hóa thành một mảnh thế giới màu sắc sặc sỡ. Ở trong kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, giống như một đầu ma vương mở ra huyết mâu, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. So sánh cùng nhau, Tô Tỉnh tựa như cùng cái kia sâu kiến đồng dạng, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Nhưng là, cái này một con run dế, lại là chiến ý hùng hồn mà hứng hực, phảng phất coi như đối mặt thiên đạo, cũng có thể một quyền đem thiên khung, ném ra một lỗ thủng lớn. Ầm ầm. Tại Tô Tỉnh sau lưng, cái kia nguyên bản bình tĩnh vô tận thủy vực, đột nhiên nguyên địa cất cao, trong nháy mắt liền hiện ra một tòa nguy nga bàng bạc sơn lĩnh. Sau một khắc, tòa kia sơn lĩnh nguy nga, chính là gào thét mà xuống, cùng ma thương hung hăng đánh vào nhau. Đây là trên lực lượng cường cường va chạm, không có chút nào sức tưởng tượng kỹ xảo. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa, đem phương viên mấy vạn dặm chi địa, hết thể bao phủ trong đó. Sóng biển ngập trời, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, kéo dài vô tận, thế công không dứt. Đem ma thương bên trong mang theo lực lượng kinh khủng, từng tầng làm hao mòn hầu như không còn. Thủy Trạch Quốc Độ. Cái kia gọi Tô Mục gia hỏa, thế mà tìm hiểu Thủy Trạch Quốc Độ. Chẳng lẽ hắn là thủy tộc người sao? Nhưng hắn rõ ràng là nhân tộc có thể nào nắm giữ thủy tộc chấn tộc tuyệt học. Tạo hóa Bích Thủy Châu trong ngoài, vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Vô số người trên mặt, đều hiện ra không thể tưởng tượng chi sắc. Chính là Thủy Nguyệt tộc trưởng. Cũng là chưa từng có sắc mặt đại biến. Một chủng tộc chấn tộc tuyệt học, tuyệt không phải đơn giản như vậy nhẹ nhõm, liền có thể học được. Liền xem như đạt được thủy trạch quốc độ, không phải thủy tộc người, cũng gần như không có khả năng học được, trong này liên lụy đến khí vận, tộc vận mà nói, huyền diệu vô tận. Trừ phi thủy tộc hủy diệt, tộc vận tàn lụi, những chủng tộc khác mới có cơ hội đi học tập thủy trạch quốc độ. Nếu không, cưỡng ép lĩnh hội mà nói, sẽ bị cái kia trong cõi u minh tộc vận chỗ bài xích, hoặc là học tứ bất tượng, không có uy lực gì có thể nói, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, bỏ mình đạo tiêu. Còn có một loại tình huống, đó chính là đạt được thủy tộc cảnh giới cao thâm hạ người tán thành, cưỡng ép quán đỉnh. Tỷ như thủy nguyệt tộc trưởng, liền có được loại năng lực này, có thể cho người ngoại tộc, lĩnh hội thủy trạch quốc độ, nhưng loại phương pháp này, dù sao thuộc về mở ra lối riêng, uy lực phương diện sẽ giảm bớt đi nhiều. Dù vậy, cái này thiên thủy thịnh hội đầu khôi ban thưởng, liên quan tới thủy trạch quốc độ tam trọng thiên lĩnh hội cơ hội, cũng là để rất nhiều người thèm nhỏ dại không thôi. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh Thi triển ra thủy trạch quốc độ, cũng không có uy lực lớn suy giảm, cơ hồ cùng thủy tộc người mở dạng, có thể dẫn động bàng bạc thủy hệ thần đạo pháp tắc, lúc này mới có thể cùng thương quân đối kháng, thậm chí vượt trên đối phương một đầu. Có thể thủy nguyện tộc trưởng có thể xác định không thể nghi ngờ, mình tuyệt đối không có truyền thụ cho Tô Tỉnh, bất kỳ cái gì thủy trạch quốc độ tâm đắc pháp môn. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thủy nguyện tộc trưởng ánh mắt, đồng nhiên trở nên thâm thúy mà xa xăm, không biết đang suy tư điều gì. Chương 1543, thương quân tay cụt. Thủy trạch quốc độ xuất hiện, đưa tới rung động thật lớn. Thậm chí là cao tầng chấn động. Như là thủy nguyệt tộc trưởng, cùng với khác các phương đến đây xem lễ các đại nhân vật, nhao nhao vì đó động dung, trong lúc nhất thời tâm tư dị biệt. Quả thật, nếu là nắm giữ Tô Tỉnh loại kia phương pháp, liền có thể học trộm mặt khác các tộc chấn tộc tuyệt học. Vậy đối với tự thân, không thể nghi ngờ có chỗ tốt rất lớn. Tô Tỉnh cũng không biết đây hết thảy, nhưng cho dù là biết, cũng không quan trọng. Dù sao, đối với hắn mà nói, đây hết thảy bất quá là một giấc mộng xa vời. Còn nữa nói, hắn là từ sau thế học được thủy trạch quốc độ, khi đó thủy tộc đã diệt vong, thiên hà đã khô cạn, tộc vận tàn lùi. Loại phương pháp này, những người khác căn bản học không được. Ầm ầm. Tại thủy trạch quốc độ thi triển dưới, vô tận thủy vực là Tô Tỉnh sử dụng, giống như dãy núi sóng biển, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hiện lên, vây công hướng thương quân. Thương quân liên tục bại lui. Lực lượng cá nhân, tại thiên địa chi lực trước mặt, hay là lộ ra quá nhỏ bé, chí ít, tại tu vi thông thiên triệt địa trước đó, đều là như vậy. Hiển nhiên, thương quân còn không có cường đại đến loại trình độ kia. A. Thương quân gào thét, tóc dài đầy đầu loạn vũ, cùng tính đại phát, như điên như ma. Trong lòng của hắn bi phẫn đan sen, có nồng đậm không cam lòng, đồng thời, lại rõ ràng cảm nhận được dấu hiệu thất bại. Không giống trước đó, mặc dù hắn bị Tô Tỉnh tìm ra sơ hở, nhưng có hùng hồn lực lượng làm át chủ bài, trong lòng vẫn như cũ không phải rất để ý, nhưng giờ phút này, hắn ỷ vào không có. Mặc cho hắn dễ dùa như thế nào, đều đang từng bước rơi vào bại trận vực sâu. Tô Tỉnh dẫn động thủy vực, chẳng khác gì là khiên động nơi này thiên địa vĩ lực. Tại vô tận thủy hệ thần đạo pháp tắc ra chỉ dưới, lực lượng của hắn đã khổng lồ cực hạn, nghiền ép thương quân. Đây cũng là chấn tộc tuyệt học chỗ đáng sợ, chỉ cần có thích hợp hoàn cảnh, liền có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Thủy vực gào thét, giống như thiên địa tức giận, hạ xuống trừng phạt. Ầm ầm. Thương quân lại một lần bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn ý chí lực cực kỳ ương ngạnh, mặc dù tóc thai bù xù, ho ra đầy máu, nhưng như cũ chết không nhận thua. Trong ánh mắt càng có hai đoàn ma hỏa đang thiêu đốt, hiện lộ ra hắn giờ phút này tức giận trong lòng. Ma tộc thập đại thiên tiêu, mỗi một vị đều là trải qua trùng điệp sàng chọn, trải qua vô số gặp trắc trở, từ trong núi thây biển máu bò ra tới, bọn hắn là thiên kiêu bên trong vương giả, vua của bọn hắn tòa, là dùng máu của địch nhân cùng xương rèn đúc thành. Loại người này cực độ đáng sợ, tâm cảnh ma luyện hoàn mỹ không một tí vết, kiên định mà cường đại. Và anh, thương quân không ngừng bị đánh bay, thương thế càng nghiêm trọng, nhưng hắn trên người chiến ý, lại là trở nên càng hừng hực mà mãnh liệt. Thật là đáng sợ. Mọi người nhìn qua giờ khắc này thương quân, không rét mà run. Đây là một loại trên linh hồn rung động. Thương quân ý chí lực, đến tình trạng kinh người như thế, một khi bị hắn trưởng thành, còn có thứ gì, có thể giết chết hắn sao? Tô Tỉnh ánh mắt lánh duệ, hắn động sát tâm. Dù là thiên thủy thịnh hội bên trên cấm chế giết chóc, hắn cũng chuẩn bị phá hư quy củ này, muốn cưỡng ép giết thương quân. Hắn biết rõ, cái này thương quân một khi trưởng thành, đối với nhân tộc sẽ là một trận ách nạn. Có thể nghĩ lại, nơi này phát sinh hết thảy đều không phải là chân thực, coi như hắn giết Thương Quân, cũng bất quá là cùng loại với tại trong huyễn cảnh giết Thương Quân, không thay đổi được cái gì, trong lúc nhất thời có chút kẻ nhạt vô vị. Người thua. Tô Tỉnh lười nhác tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đại thủ hướng phía trước lăng không ấn xuống mà xuống, nhất thời, vô biên sóng biển mãnh liệt mà tới, hung hăng đánh ra trên người Thương Quân, đánh nát hắn hộ thể ma khí, đem hắn đánh vào đáy nước. Khu khu. Thật lâu, Thương Quân mới dãy rủa lấy một lần nữa bay ra. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, tóc thai bù xù, toàn thân máu thịt bé bét, khí tức nhiễu loạn không chịu nổi, nhưng là, ý chí của hắn cường đại như trước, giống nhau trong tay hắn ma thương, không thể xóa nhòa. Hôm nay bị ngươi chiếm cứ địa thế, ta mới có thể thua ở trong tay của ngươi. Thương Quân hít sâu một hơi, thanh tuyến lạnh nhạt trầm xuống, bỗng nhiên huy động trong tay ma thương, một vòng ô quang hiện lên, cánh tay trái của hắn bị chỉnh tề cắt xuống. Hắn dùng tu vi phong bế vết thương, ánh mắt lánh duệ lại túc sát nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, lớn tiếng nói, cánh tay trái đã đoạn, từ nay về sau, ta liền lại không sơ hở, ngày khác gặp lại, ta phải dùng ngươi chi huyết, tắm rửa cái nhục ngày hôm nay. Nói xong, Thương Quân từng bước một đi ra tạo hóa Bích Thủy Châu. Hắn thân ảnh cô độc, như là đứng ngạo nghệ thế gian bá liệt mà thường, cho người ta lạnh lẽo túc sát chi ý. Toàn trường hai nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, Thương Quân quyết tuyệt như vậy, tự đoạn cánh tay trái. Hắn nói thật dễ nghe, muốn thông qua cử động lần này để tự thân lại không sơ hở, có thể nghĩ muốn làm đến điểm này, chẳng khác gì là một lần nữa khai sáng ra một đầu tu hành lộ, quá trình khó khăn cỡ nào. Không có đại dũng khí, đại nghị lực, căn bản làm không được. Một cái sơ sẩy, thì sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng nếu có thể phá kén thành bướm, thế tất so hiện nay càng cường đại hơn. Tô Tỉnh trên khuôn mặt, cũng treo một vòng nghiêm nghị, cái này Thương Quân thật là đáng sợ, như hắn thật đi ra thuộc về mình tu hành lộ, tuyệt đối sẽ trưởng thành là một tôn cái thế cự nghiệt. Còn tốt, nơi này phát sinh hết thảy đều không phải là chân thực, trong lịch sử Thương Quân, hẳn là không có thể đi ra thuộc về mình tu hành lộ. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh không khỏi thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình cử động, là nhân tộc dựng nên lên một tôn thông thiên triệt địa đại địch. Hống hống hống. Tô huynh đệ thắng. Ha ha ha. Tô huynh đệ uy vũ. Giang Đông Lưu bọn người hoan hô đứng lên. Tô Tỉnh lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, hóa giải tình thế nguy hiểm, lực bại Thương Quân, đơn giản làm người nhiệt huyết sôi trào. Cái này Tô Mục. Thủy Nguyệt tộc trưởng chân mày nhíu sâu hơn. Thương Quân cố nhiên đáng sợ, có thể Tô Mục sao lại không phải. Hắn ngay cả Thủy Trạch quốc độ đều có thể lĩnh hội, càng là đánh bại Thương Quân, trình độ nào đó. Hắn không thể so với Thương Quân càng đáng sợ sao. Loại người này, nếu là bạn, thì vạn thế không lo, nếu làm địch, sẽ cho người ăn ngủ không yên. Thu Lan, thấy không, Tô Mục thắng, bản công chúa liền nói, hắn sẽ mang đến cho ta ngạc nhiên. Thủy tộc công chúa nhảy cẫng hoan hô, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn quanh sinh huy. Tốt ta, tính toán hắn lợi hại. Thu Lan ném đi một cái to lớn bạch nhãn, sau đó hạ giọng, nhắc nhở. Công chúa, thủy trạch quốc độ từ trước chỉ có chúng ta thủy tộc mới có thể tu hành, Tô Mục thế mà tìm hiểu, cái này quá kỳ hoặc. Điều này nói rõ hắn cùng bản công chúa duyên phận rất sâu a. Thủy tộc công chúa chớp chớp linh mâu, hoạt bát cười một tiếng. Công chúa, ý của ta là, chuyện này quan hệ trọng đại, tộc trưởng bên kia, sợ rằng sẽ khó xử Tô Mục a. Thu Lan bất đắc dĩ nói. A, thủy tộc công chúa cực kỳ thông minh. Rất nhanh liền minh bạch Thu Lan lo lắng, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, cũng bao phủ lên một vòng mây đen, lẩm bẩm nói, Thu Lan, vậy ta nên làm cái gì? Công chúa hay là trước ngẫm lại, làm sao không bị Tô Mục đánh cho hoa rơi nước chảy đi? Thu Lan lật ra cái lươn uýt, vươn ngọc thủ hướng phía trước chỉ đi. Chỉ gặp Tô Tỉnh một đoàn người, đã xuyên qua đệ nhị trọng không gian, đi tới đệ tam trọng không gian, kiếm chỉ thủy tộc công chúa. Chương 1544, đầu khôi. Đệ tam trọng không gian, trấn thủ thiên huyền đài, chính là thủy tộc công chúa. Chỉ có đánh bại nàng, mới có thể cầm xuống thiên thủy thịnh hội đầu khôi. Tại Thương Quân tay cụt rời sân về sau, Nghĩ Phàm, Hắc Sơn, Tiểu Giải Vương cũng nhao nhao lui ra ngoài, thấy được Tô Tỉnh khủng bố chiến lược về sau, bọn hắn không có tái chiến chi tâm. Thế là, tại Tô Tỉnh xuất linh giới, trấn thủ cửa truyền tống thủy tộc tinh nhuệ, bị dễ như trở bàn tay đánh tan, sau đó một đoàn người đi vào đệ tam trọng không gian, thẳng đến thiên huyền đài mà tới. Công chúa, đã tội. Tô Tỉnh ấy nay nói xong, chính là dẫn đầu động thủ, thi triển thủy trạch quốc độ, lấy thiên huyền đài làm trung tâm, bốn phía hiện hiện từng đạo giống như dãy núi sóng biển, đột nhiên đánh ra xuống. Công chúa, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì, mau ra tay a. Thu Lan kinh hô một tiếng. A. Thủy tộc công chúa Hoa Dung thất sắc, nhưng nàng dù sao cũng là ngũ kiếp thần nữ, đồng thời đối với thủy trạch quốc độ lĩnh hội, so Tô Tỉnh cao thâm hơn rất nhiều, rất nhanh kịp phản ứng. Theo từng đạo màu xanh thẳm quang mang, từ thủy tộc thể nội xung ra, cái kia bốn phía đánh ra xuống sóng biển, ngạnh sinh sinh bị định trụ, thuộc về thủy tộc công chúa khí tức, thẩm thấu tiến vào thủy hệ thần đạo pháp tắc bên trong, thay vào đó, trưởng khống lấy mảnh thủy vực này. Tô Tỉnh sớm có sở liệu, không có chút nào kỳ quái, bỏ qua thủy trạch quốc độ, thi triển thần thiền cửu biến, thân ảnh từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đi tới thủy tộc công chúa bên người. Vâng! Mang theo hùng hồn thần lực một kiếm, xuyên qua hư không, thẳng hướng thủy tộc công chúa. Gia hỏa này thật đúng là đủ quả quyết đó a. Thủy tộc công chúa cảm thụ được sau lưng nguy hiếp, không khỏi phương tâm sinh ra một tia tức giận. Công chúa, coi như thực lực ngươi rất mạnh, có thể cùng ta giao phong mà phân thần mà nói, vậy ngươi chẳng khác gì là bại. Tô Tỉnh thanh âm ung dung vang lên, hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thủy tộc công chúa bên trái, sắc bén thần kiếm, chống đỡ tại thủy tộc công chúa trên cổ. Thân ở tạo hóa tỷ thủy châu bên trong, thủy tộc công chúa thực lực, thậm chí so thương quân đều muốn lợi hại. Có thể nàng tâm thần có chút không tập trung. Đọc truyện tại, chuẩn. Cái này ở trong mắt Tô Tỉnh, chính là sơ hở trăm chỗ. Lấy yếu thắng mạnh, cũng liền không có vấn đề. Công chúa, ngươi bại. Tô Tỉnh một mặt lạnh nhạt nói. Ngươi thủy tộc công chúa tức giận dậm chân một cái, nàng không quan tâm thắng bại, nhưng đối với Tô Tỉnh một chút không lưu tình thể diện, hoàn toàn đem nàng xem như thái độ của đối thủ, có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ hắn liền không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao? Du một cu cục. Bại liền bại, hừ. Thu Lan, chúng ta đi. Thủy tộc công chúa kiểu hừ một tiếng, thở phì phò hướng phương xa bay đi. Công chúa, ta lúc nào tìm ngươi giải duyên tâm tuyến? Tô Tỉnh vội vàng truy vấn. Nói sau. Thủy tộc công chúa thân ảnh nhẹ nhàng vứt xuống một câu. Nàng giống như tức giận. Tô Tỉnh nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Thanh Tuyết, hồ nghi hỏi. Ngươi một chút thể diện đều không nói, liền đem người ta đánh bại, đổi thành ta là công chúa, cũng sẽ tức giận nha. Lạc Thanh Tuyết hướng phía Tô Tỉnh ném đi một cái to lớn bạch nhãn. Tỉnh ca cái gì cũng tốt, duy chỉ có đối với cái này nam nữ tình cảm sự tình, quá chất phác. Lạc Thanh Tuyết nghĩ thầm, nếu không có lúc trước Lạc Tổ từng bước ép sát, đoán chừng ngay cả nàng cùng Tô Tỉnh hôn sự, đều rất treo. Thủy tộc công chúa bản thân thiên phú cực cao, đối với thủy trạch quốc độ lĩnh hội, càng là cực kỳ cao thâm, ở chỗ này chiếm cứ địa thế, ta nếu không chiếm nàng tiên cơ, chỉ sợ thất bại. Tô Tỉnh vẻ mặt thành thật giải thích nói. Đây không phải thắng bại vấn đề. Giang Đông Lưu mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, Tô huynh đệ coi là thật nhìn không ra, công chúa đối với ngươi trong lòng còn có hảo cảm. Cái gì? Tô Tỉnh lắc đầu, một mặt không tin, lẩm bẩm nói, điều đó không có khả năng, ta cùng công chúa mới gặp hai lần mặt, mà lại nàng còn biết ta cùng Thanh Tuyết quan hệ. Đệ muội, nam nhân của ngươi ngũ hành thiếu gân. Giang Đông Lưu vẻ mặt thành thật nhìn qua Lạc Thanh Tuyết nói ra. Lạc Thanh Tuyết rất tán thành gật gật đầu, nàng cực kỳ thông minh, lại cùng là nữ nhân, thông qua vừa rồi một màn kia, lại làm sao nhìn không ra thủy tộc công chúa đã ngầm sinh tình cảm. Chỉ là, Lạc Thanh Tuyết nhìn qua vẫn có chút mê mang Tô Tỉnh, không chỉ có không có cảm thấy thủy tộc công chúa là cái uy hiếp, ngược lại là đối với thủy tộc công chúa, có một chút đồng tình. Lấy Tô Tỉnh tại tình cảm phương diện chất phác, có thể dự đoán, thủy tộc công chúa chắc chắn sẽ đụng một cái mũi xám xịt. Còn nữa nói, nơi này hết thảy đều không phải là chân thực, chờ đến bọn hắn rời đi, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói, cũng không có so đo tất yếu. Tốt bao nhiêu một đóa kiểu hoa A. Làm sao lại ngã quỷ Tô Tỉnh khối này du một cục cục phía trên. Liêu Vô Cực, Dương Trinh, Đinh Khê bọn người, cũng là nhao nhao lắc đầu. Trong lòng thay thủy tộc công chúa, cảm thấy rất không đáng. Các ngươi đang nói cái gì loạn thất bát ao? Tô Tỉnh trợn trắng mắt, không thèm để ý đám người kia, thân ảnh lóe lên, leo lên thiên huyền đài. Vâng! toàn trường buộc phát kinh thiên tiếng hoan hô. Ngàn năm một giới thiên thủy thịnh hội rơi vào màn tre, cuối cùng đầu khôi, bị danh bất kinh truyền Tô Tỉnh cầm xuống. Không thể nghi ngờ, hắn là lần này thiên thủy thịnh hội lớn nhất hắc mã. Mọi người nhìn qua thiên huyền đài bên trên, Tô Tỉnh nạo nghễ mà đứng thân ảnh, không khỏi tinh thần phấn chấn. Bất kỳ thời đại nào, đều là cường giả vi tôn. Tô Tỉnh dùng thực lực, thắng được ở đây tôn trọng của mọi người. Nhất là hắn cùng Thương Quân trận chiến kia, đơn giản đặc sắc tuyệt luân, khiến cho người nhìn mà than thở, mở rộng tầm mắt. Cử thành sôi trào. Ban đêm, tổ thành trong ngoài đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phồn hoa. Rất nhiều địa phương, xây dựng lên đống lửa tiệc tối, thủy tộc cô nương xinh đẹp bọn họ, có ngưỡng mộ trong lòng tình lang, vừa múa vừa hát, dáng người thướt tha huyền chuyển, làm cho người ta đoán mò. Giang Đông Lưu bọn người, bởi vì biểu hiện xuất sắc, từng cái tâm đầy nguyện đủ, xuân quang quất vào mặt. Thủy Linh Cung. Nơi này cũng tại tổ chức một trận yến hội long trọng. Tô Tỉnh, Đinh Khê, Lạc Thanh Tuyết đều bị mời, trên thủ tọa, chính là thủy tộc Thủy Nguyện tộc trưởng, tu vi sâu không lường được, như là thiên địa chúa tể. Trận này yến hội, tiếp tục đến đêm khuya mới kết thúc. Tô Tỉnh đạt được thiên thủy thịnh hội đầu khôi ban thưởng, thủy trạch quốc độ hoàn chỉnh tam trọng phương pháp tu luyện, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê cũng đều có không tệ thu hoạch. Yến hội kết thúc, đám người chuẩn bị rời đi, nhưng Tô Tỉnh lại bị Thủy Nguyện tộc trưởng lưu lại. Nguyên bản náo nhiệt trong cung điện, chỉ còn lại có Tô Tỉnh cùng Thủy Nguyệt tộc trưởng hai người. Một mình đối mặt vị này tu vi đã thông thiên triệt địa tồn tại, Tô Tỉnh dù sao cũng hơi áp lực, nhưng hắn tâm cảnh hơn người, không biết đã trải qua bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, cũng không có bao nhiêu khẩn trương chi ý. Chỉ là, trong lòng âm thầm phòng bị, dù sao đối mặt là một vị phất tay, liền có thể đem hắn trấn áp tồn tại. Tô Mục, ngươi có thể nguyện cưới công chúa làm vợ. Thủy Nguyệt tộc trưởng đi thẳng vào vấn đề nói. A Tô Tỉnh xử trí không kịp đề phòng, mặc dù hắn bây giờ cũng mơ hồ đã nhận ra, thủy tộc công chúa đối với hắn tâm tư, có thể làm sao cũng không ngờ tới, vị tộc trưởng này đại nhân, sẽ như thế trực tiếp. Không nguyện ý. Thủy Nguyệt tộc trưởng sắc mặt hơi trầm xuống. Cái này Tô Tỉnh trầm ngâm một chút, lao lao thật thật nói, hồi bẩm tộc trưởng đại nhân, ta đã có thê tử, như tài giá, chính là đối với thê tử bất trung, cũng sẽ hủy khuất công chúa. Cũng là có đạo lý. Thủy Nguyệt tộc trưởng gật gật đầu, toàn tức nói, nếu như thế, như vậy ta liền không thể lưu ngươi. Chương 1545, thời quang hành giả. Theo Thủy Nguyệt tộc trưởng nói xong, một cỗ cực kỳ bàng bạc uy áp bao phủ lại cả tòa Thủy Linh Cung. Tô Tỉnh đặt mình vào trong đó, có một loại sâu kiến đối mặt cự nhân giống như cảm giác, trong lòng lấy làm kinh ngạc, vị này Thủy Nguyệt tộc trưởng tu vi, thật là đáng sợ. Hoàn toàn không cách nào phỏng đoán, thông thiên triệt địa, thâm hậu vô biên. Tộc trưởng ý gì? Tô Tỉnh miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt tộc trưởng hỏi, hắn thật là không hiểu ra sao, coi như cự hôn, cũng không cần thiết trở mặt giết người a. Huống hồ hắn cự hôn lý do, cũng là hợp tình hợp lý, rõ ràng đạt được đối phương tán thành. Còn nữa nói, thủy tộc không phải từ trước đến nay yêu thích hòa bình sao? Loại này một lời không hợp liền trở mặt sự tình. Hẳn là ma tộc tác phong mới đúng. Ta hỏi ngươi, thủy trạch quốc độ ngươi là từ đâu học được? Thủy Nguyệt tộc trưởng trầm giọng hỏi, một chút không có nói đùa, hù dọa Tô Tỉnh ý tứ. Chuyện này, liên quan đến thủy tộc căn bản, hoàn toàn chính xác không dung có chút qua loa chủ quan. Một lần cơ hội vô tình, đạt được thủy trạch quốc độ đệ nhất trọng thiên pháp môn tu luyện, liền đem nó tìm hiểu. Tô Tỉnh nói như vậy, cũng không tính là giấu giếm. Dù sao, chuyện này liên quan đến thiên hà tuyệt địa, hắn không có cách nào nói ra. Nếu thật là nói cho Thủy Nguyệt tộc trưởng, hắn đến từ tương lai, trước mắt đây hết thảy đều là hư ảo. Ngươi Thủy Nguyệt tộc trưởng, hơn phân nửa đã chết tại trong lịch sử, ngay cả thủy tộc đều diệt vong. Đoán chừng, Thủy Nguyệt tộc trưởng sẽ giận ý đại thịnh, khó tránh khỏi tại chỗ động thủ. Nói láo, Thủy Nguyệt tộc trưởng quát khẽ một tiếng, thủy trạch quốc độ chính là ta thủy tộc chấn tộc thần thuật. Chính là tuân theo tộc vận mà sinh, không phải ta thủy tộc người, căn bản không có khả năng lĩnh hội, cho dù là ta tự mình quán đỉnh truyền thụ nó pháp, cũng không chiếm được bao nhiêu tinh túy. Thì ra là như vậy. Tô Tỉnh giờ mới hiểu được, đối phương vì sao trong lòng có sát ý. Đứng tại Thủy Nguyệt tộc trưởng góc độ, chuyện này quá kỳ hoặc. Bất quá, Tô Tỉnh tự nhiên biết, hắn học được thủy trạch quốc độ nguyên nhân, bởi vì hắn đến từ hậu thế, khi đó thủy tộc đã diệt vong. Tộc vận tàn lùi, tự nhiên có thể tùy ý đi học tập bọn hắn thủy trạch quốc độ. Cho nên tộc trưởng muốn giết ta, kỳ thật không phải là bởi vì cự hôn rồi. Tô Tình hỏi. Thủy Nguyệt tộc trưởng không thể phủ nhận mà nói, nếu ngươi cưới công chúa, như vậy tự nhiên xem như ta thủy tộc một thành viên, lây dính ta thủy tộc khí vận, học được thủy trạch quốc độ, cũng là không gì đáng trách. Minh Bạch. Tô Tỉnh gật gật đầu, ta đoán chừng, coi như mình cưới thủy tộc công chúa, liên quan tới hắn lĩnh hội thủy trạch quốc độ thời điểm, cũng sẽ bị truy đến cùng, nhưng thủ đoạn phải ôn hòa rất nhiều, không giống như bây giờ, một lời không hợp liền muốn giết người dáng vẻ. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi lại như thế nào lĩnh hội thủy trạch quốc độ. Thủy Nguyệt tộc trưởng chất vấn. Bởi vì ta đến từ hậu thế câu nói này Tô Tỉnh cuối cùng không có nói ra, hắn lo lắng Thủy Nguyệt tộc trưởng nghe được thiên hà khô cạn, thủy tộc hủy diệt tin tức, sẽ mất lý trí. Ngươi không nói, ta chưa hẳn không có cách nào biết. Thủy Nguyệt tộc trưởng gặp Tô Tỉnh lặng yên không lên tiếng, lòng bàn tay hiển hiện một mặt phong cách cổ xưa tấm gương, chiếu xạ tại Tô Tỉnh trên thân. Đây là thời quang hành giả, lưu cho tộc ta trí bảo, có thể tố bản truy nguyên, thấy rõ vạn vật bản chất. Ông! Theo Thủy Nguyệt tộc trưởng thoại âm rơi xuống, phong cách cổ xưa trong gương, hiện hiện một đoàn màu hỗn độn màu trùm sáng. Tô Tỉnh căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng trùm sáng kia rơi vào trên người mình. Soạn! Nhưng sau một khắc, trùm sáng kia lại là hư không tiêu thất, mà Thủy Nguyệt tộc trưởng sắc mặt, cũng là tùy theo kịch biến. Tô Tỉnh không rõ, cái này trong tích tắc ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng bất an. Đây coi như là từ trước tới nay, gặp phải lớn nhất nguy cơ. Thủy Nguyệt tộc trưởng sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, thật lâu, thở dài một tiếng, nghĩ không ra, ngươi thế mà. Tu luyện thời quang hành giả truyền xuống cái chủng loại kia công. Cái gì công? Tô Tỉnh tràn đầy không hiểu. Cựu thiên đế thần công. Thủy Nguyệt tộc trưởng từng chữ nói ra nói. Ông! Tô Tỉnh biến sắc. Cựu thiên đế thần công dị thường thần bí mà cường đại, từ hắn đạt được về sau, khắc sâu cảm giác được, bộ công pháp kia nghịch thiên, càng là phát giác được, nó liên quan trọng đại. Không nghĩ tới, giờ phút này lại bị Thủy Nguyệt tộc trưởng một câu nói toạc ra. Không cần khẩn trương. Thủy Nguyệt tộc trưởng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, ý vị thâm trường nói, ngươi đến từ hậu thế A. Tô Tỉnh tê cả da đầu, phảng phất là chính mình trọng yếu nhất bí mật bại lộ. Nhưng hắn không có thừa nhận, chỉ là ngượng ngùng nói, tộc trưởng sức tưởng tượng thật phong phú. Thủy Nguyệt tộc trưởng cũng không có vạch trần, thản nhiên nói, thời quang hành giả từng nói qua, hắn cửu thiên đế thần công, sẽ chỉ ở tương lai hiện thế, ngươi nếu không phải đến từ hậu thế, không có khả năng học được hắn công. Thời quang hành giả là ai? Tô Tỉnh vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi đúng là không biết hắn ai. Thủy Nguyệt tộc trưởng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có đi qua truy đến cùng. Mà chỉ nói, hắn còn có một cái khác xưng hô, đế sư. Đế sư. Cái gọi là đế sư, chính là đế giả lão sư. Thời quang hành giả vì bồi dưỡng được đế giả, lúc này mới hao phí vô số tâm huyết, diễn sáng tạo cửu thiên đế thần công. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn kinh. Cái này thời quang hành giả, vậy mà danh xưng đế sư, không khỏi khẩu khí quá lớn. Đế cảnh, từ xưa đến nay đều không người vấn đỉnh. Liền xem như mẹ của hắn Đạm Đài Phi, cũng chỉ là được xưng hư không nữ đế, nhưng cũng không có chân chính, bước vào lĩnh vực kia. Mà cái này thời quang hành giả, thế mà lấy đế sư tự xưng, nói mình có thể bồi dưỡng được đế giả, đây quả thực là đem ra châu thổi tới cửu tiêu thiên bên ngoài. Mà lại, chính mình còn học được hắn cửu thiên đế thần công, sinh ra không hiểu liên quan. Đồng nhiên, Tô Tỉnh cảm giác gáp lực buông lỏng. Cầm cố lại cả tòa cung điện bàng bạc quy áp tán đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Nguyệt tộc trưởng, đối phương chậm rãi mà nói, thời quang hành giả tại tộc ta có đại ân, ngươi nếu được hắn công, liền coi như là đệ tử của hắn, thủy tộc đương nhiên sẽ không lại làm khó ngươi. Dừng một chút, Thủy Nguyệt tộc trưởng lại nói, chỉ là, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tộc trưởng mời nói, ta thủy tộc, vẫn tồn tại ở hậu thế sao? Cái này Tô Tỉnh sắc mặt phức tạp, hắn thực sự không nguyện ý, đem cái kia trần trụi hiện thực nói cho Thủy Nguyệt tộc trưởng, quá tàn khốc. Ta đã minh bạch. Trông thấy Tô Tỉnh dáng vẻ, Thủy Nguyệt tộc trưởng liền biết đáp án, trên mặt hiện hiện một vòng tái nhợt chi ý, nhưng nàng dù sao tu vi cao thâm, có thể kiệt lực khống chế tốt tâm tình của mình. Chỉ là, vừa nghĩ tới lớn như vậy thủy tộc, thế mà lại hủy diệt, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi bi phẫn muốn tuyệt. Tộc trưởng, ta chỉ là xâm nhập một mảnh thủy tộc tổ địa, mới có thể cùng các ngươi tiếp xúc đến, coi ta nhắm mắt lại, trước mắt đây hết thể đều sẽ không còn tồn tại, nơi này phát sinh sự tình, kỳ thật đều là ảo tưởng. Tô Tỉnh cũng không hiểu đến như thế nào trấn an người, đành phải nói như thế. Huyễn tượng. Thủy Nguyệt tộc trưởng thật sâu nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, mặc dù không rõ, ngươi vì sao có loại cảm giác này, nhưng ta có thể dùng thần tổ cảnh tu vi nói cho ngươi, trước mắt những này, cũng không phải là huyễn tượng, mà là ngươi thật đi tới thời đại thái cổ. Cái gì? Nghe vậy, Tô Tỉnh như bị sét đánh. Chương 1546, Phong Hào Ma Tổ. Tô Tỉnh lòng tràn đầy rung động. Hắn vẫn cho là, mình tại tổ thành kinh lịch hết thảy, kỳ thật đều là ảo tưởng. Cho nên hắn không có vi phạm Thiên Thủy Thịnh Hội quy tắc, đi giết thương quân, cũng không có đi cân nhắc, nhất cử nhất động của mình, sẽ hay không đối với lịch sử tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Nhưng là, Thủy Nguyệt tộc trưởng lại nói, đây cũng không phải là huyễn tượng, mà là Tô Tỉnh thật đi tới thời đại thái cổ. Đây quả thực lật đổ Tô Tỉnh nhận biết. Đồng thời, cử động của hắn cũng rất có thể, đối với lịch sử tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tộc trưởng dùng cái gì chắc chắn như thế? Từ tương lai trở lại thời đại thái cổ, e là cho dù là thần tổ, cũng không thể nào làm được a. Tô Tỉnh chưa từ bỏ ý định truy vấn. Thủy Nguyệt tộc trưởng từ tốn nói, thần tổ hoàn toàn chính xác làm không được, cho dù là thần giới 12 cự đầu, cũng đồng dạng làm không được, nhưng là, thời quang hành giả chưa hẳn làm không được, ngươi không được quên, hắn nếu được xưng thời quang hành giả, như vậy trên thời gian thần đạo tạo nghệ, tất nhiên là phi phạm. Tô Tỉnh trầm mặc. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua vị kia thời quang hành giả, có thể học đối phương sáng tạo ra cửu thiên đế thần công, thông qua bộ công pháp kia, không khó coi ra đối phương thật là một vị cực kỳ vĩ đại tồn tại. Có lẽ, thật khả năng làm được. Sớm biết như vậy, ta liền thừa dịp này trừ đi thương quân. Tô Tỉnh hối hận không thôi, dù sao sự xuất hiện của hắn, hơn phân nửa đối với lịch sử tạo thành không ít cải biến, đã như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ngoại trừ thương quân, là nhân tộc giải quyết hết một cái tương lai hòa lớn. Đáng tiếc là, hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại. Ngươi lưu tại nơi này. Thủy Nguyệt tộc trưởng biết được thủy tộc sẽ bị tiêu diệt đáp án, tâm tình đặc biệt nặng nề, không có tâm tư tiếp tục nói chuyện với nhau xuống dưới, nhưng cũng không để cho Tô Tỉnh rời đi. Tô Tỉnh không hiểu ra sao, coi như để cho ta lưu lại, dù sao cũng phải cho một lý do a. Tô Mục, ngươi cùng mẫu thân nói cái gì? Vì sao sắc mặt nàng buồn bực? Nương theo lấy một đạo vô cùng dễ nghe thanh âm, thủy tộc công chúa phóng ra đi vào thủy linh cung. Nàng mặc màu thủy lam nghe thường, đường con nguyện chuyển linh lung, hai chân thon dài thẳng tắp, eo thon nguyện chuyển một nắm, đầu đầy mái tóc như là thác nước rủ xuống, theo đi lại khẽ đung đưa, giống như sóng nước sóng biếc, đẹp không sao tả xiết. Một tấm kia quốc sắc thiên hương, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên, môi đỏ hóng ánh. Linh mâu sáng tỏ như tinh thần, đại mi giống như núi xa, để cho người ta không nhịn được muốn âu yếm. Công chúa tới vừa vặn, không bằng chúng ta giải trừ duyên tâm tuyến. Tô Tỉnh trông thấy thủy tộc công chúa, chính là hai mắt tỏa sáng. Trong đầu óc ngươi cũng chỉ nghĩ đến chuyện này. Thủy tộc công chúa hung tợn trừng Tô Tỉnh một chút, hận không thể nhào vào người sau trên thân cắn lên mấy ngụm. Nàng thế nhưng là tỉ mỉ ăn mặc một phen, mới đến đây gặp Tô Tỉnh. Kết quả? Người sau thế mà đối với nàng mỹ mạo làm như không thấy, ngược lại là đầy đầu duyên tâm tuyến. Cái này, ta vì đó trước trên Thiên Thủy Thịnh Hội sự tình, hướng công chúa xin lỗi, thật sự là công chúa thực lực quá mạnh, ta không dám có chút lưu thủ. Tô Tỉnh ngượng ngùng nói. Ngươi là cảm thấy, ta là bởi vì sự kiện kia mà tức giận. Thủy tộc công chúa nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, có loại đem hắn đầu cạy mở, nhìn xem bên trong là không phải chứa một khối ngoan thạch xúc động. Cái kia. Tô Tỉnh không nói gì, cảm giác rất là đau đầu. Nữ nhân đều là một đám không thể nói lý sinh vật, cùng bọn hắn bắt đầu giao lưu, thực sự quá khó khăn. Được rồi, thủy tộc công chúa có chút nhục trí, cảm giác mình cùng Tô Tỉnh khối này ngoan thạch khá gần, thuần túy là tự tìm không thoải mái. Vậy không bằng, chúng ta giải trừ duyên tâm tuyến. Tô Tỉnh hỏi dò. Ngươi thật đúng là ba câu nói không thể rời bỏ duyên tâm tuyến A. Thủy tộc công chúa vừa mới lắng lại lửa giận, lại là bắt đầu cháy rừng rực, bày ra một bộ người thức thời bộ dáng, nói, bản công chúa hiện tại thay đổi chủ ý, không muốn giải trừ duyên tâm tuyến. Tô Tỉnh khẽ giật mình, vội vàng nói, công chúa, chúng ta trước đây không phải đã nói, chờ đến Thiên Thủy Thịnh hội sau khi kết thúc, liền giải trừ duyên tâm tuyến sao? Thủy tộc công chúa hoạt bát chớp chớp mắt to, cười giả dối, bản công chúa có nói qua câu nói kia sao? Có. Tô Tỉnh lập tức gật đầu, công chúa đại biểu cho thủy tộc hình tượng, lẽ ra nhất ngôn cửu đỉnh. Thật sao? Thủy tộc công chúa từng bước một đến gần Tô Tỉnh, một tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, khoảng cách Tô Tỉnh vẹn vẹn nửa tấc, thổ khí như lan, mùi thơm, cơ thể tán dật, để Tô Tỉnh một trận tâm thần chập chờn. Bản công chúa cũng không phải nam nhân, muốn cái gì nhất ngôn cửu đỉnh. Thủy tộc công chúa dùng tràn ngập sức hấp dẫn giọng điệu, tại Tô Tỉnh bên thai thổ khí nói, nếu không, ngươi cưới bản công chúa. Tô Tỉnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mặt không thay đổi nói, công chúa, ta đã có thê tử. Vậy ngươi có thể hỏi một chút, bản công chúa ngại hay không a? Thủy tộc công chúa tươi cười xinh đẹp, nói không chừng, bản công chúa sẽ không ngần ngại chứ. Ti. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Cái này dụ hoặc. Dùng Giang Đông Lưu lời của bọn hắn tới nói, đúng là mẹ nó rất khó cự tuyệt ta. Nhưng là, chính mình không phải Giang Đông Lưu đám kia bại hoại. Tô Tỉnh cũng không biết, ngay tại bên ngoài hưởng thụ lấy đống lửa tiệc tối Giang Đông Lưu, có hay không nhảy mũi, dù sao hắn là nghiêm mặt nói, công chúa, cái này đối ngươi cùng Thành Tuyết đều không công bằng. Ầm ầm. Tiếng nói rơi vào, cả tòa tổ thành đột nhiên run lên. Tại cái kia bầu trời đen kịt bên trên, một đạo huyết quang hiện hiện, xuyên qua thiên tâm, giống như một tòa không có tận cùng huyết sắc lớn vực sâu. Tổ thành trong ngoài vô số người ngẩng đầu, là biến cố như vậy cảm thấy kinh hãi hãi nhiên. Mọi người nhao nhao phát hiện, tại huyết quang kia nội bộ, có lít nha lít nhít thân ảnh đen kịt, như là từ địa ngục trở về tử vong quân đội, túc sát tiến tĩnh. Mà tại huyết quang bên ngoài, thì đứng sừng sững lấy trọn vẹn ba đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh, đều là cho người ta một loại vĩ nạn vô biên hương vị, tản ra dị thường cố lực lượng ba động đáng sợ. Là sát ma tổ. Giang Đông Lưu ánh mắt ngưng tụ, hắn nhận ra trong đó một bóng người, chính là ma tộc thập đại phong hào ma tổ một trong là sát ma tổ. Ma tộc có thập đại thiên tiêu, cũng có thập đại phong hào ma tổ. Cái này thập đại phong hào ma tổ, đại biểu cho ma đế phía dưới lực lượng mạnh nhất cùng quyền thế tối cao, số lượng của bọn họ vĩnh hằng bất biến. Trừ phi có giả phong hào ma tổ bị đánh bại, mới có thể sinh ra mới phong hào ma tổ. Mà thập đại thiên kiêu, chính là vì đánh bại phong hào ma tổ mà sinh. Người mới thay người cũ, đổi lấy là phong hào ma tổ càng ngày càng cường đại chiến lực. Cũng bởi vậy, loại này phong hào ma tổ, xa so với phổ thông tổ cảnh tồn tại lợi hại, một người có thể địch nhiều người. Huống chi, giờ phút này trọn vẹn tới 3 vị phong hào ma tổ. Đã có rất nhiều người chưa từng xuất hiện loại cảnh tượng hoành tráng này. Trong lúc nhất thời, tổ thành trong ngoài người người cảm thấy bất an. Soạn. Tổ thành to lớn trong tường thành, trong thành rất nhiều công trình kiến trúc bên trong, bước lên từng đạo màu xanh thẳm quang hoa, trong nháy mắt hóa thành một tòa trận pháp khổng lồ, hình thành màn nước màu lam kết giới, giống như một tòa đại dương mênh mông, bao phủ lại cả tòa tổ thành. Sau đó, Thủy Nguyệt tộc trưởng thân ảnh phóng lên tận trời, cùng màn nước màu lam kết giới từng dùng, xuất hiện ở bên ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn đen kịt trên bầu trời 3 vị phong hào ma tổ, lạnh nhạt trầm xuống mà nói, La Sát, Ma Gia, Tắc Thích, không biết 3 vị hưng sư động chúng như vậy, đến ta thủy tộc không biết có chuyện gì. Phụng ma đế ý chỉ, diệt thủy tộc. Băng lãnh vô tình thanh âm, giống như tử thần tuyên án, từ trên bầu trời chậm rãi vang lên. Chương 1547, diệt tộc chi chiến. Trên bầu trời, cái kia băng lãnh vô tình thanh âm, không có chút nào chỗ thương lượng, như là tử thần tuyên án. Tại sao có thể như vậy? Ma tộc là điên rồi sao? Dạng này đường hoàng diệt một chủng tộc, có cân nhắc qua hạ chẳng sao? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tổ thành bên trong lấy làm kinh ngạc khủng hoảng. Thủy Nguyệt tộc trưởng sắc mặt, cũng là chưa từng có ngưng trọng cùng phẫn nộ. Thần giới vạn tộc săn sát, tuy có không ít mâu thuẫn, lại chỉ là ma sát nhỏ. Cơ bản sẽ không buộc phát chân chính đại chiến, cùng loại với diệt tộc loại chuyện này, càng là gần như không có khả năng phát sinh. Một cái tác động đến nhiều cái. Ma tộc nếu là diệt thủy tộc, những chủng tộc khác, phần lớn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, sẽ không cho ma tộc từng bước xâm chiếm đoạt cơ hội, nhất là lấy hư không nữ đế cầm đầu nhân tộc. Ma đế đây là muốn bước lên vạn tộc đại chiến sao? Thủy Nguyệt tộc trưởng cầm trong tay tạo hóa tị Thủy Châu, trầm giọng chất vấn ba vị phong hào ma tổ. Cái này thần giới, chỉ có thể có một người chủ nhân, đó chính là ma đế. La sát ma tổ lãnh khốc mà bá đạo hồi đáp. Buồn cười. Giang Đông Lưu cười nhạo nói, không nói đến có nữ đế tại, ma đế âm mưu liền không có khả năng đạt được, vẹn vẹn nói thủy tộc, các ngươi liền diệt không xong, ta đã thông chi phụ tổ, khuyên các ngươi nhanh chóng lui binh. Ma tộc không cần người si nói ngộng, ta cũng đã thông chi phụ tổ. Liêu Vô Cực cũng nói, Giang Thượng Thần Tổ, Liêu Thần Tổ sao? La sát ma tổ nhàn nhạt liếc qua Giang Đông Lưu cùng Liêu Vô Cực, nói, liền sợ các ngươi phụ tổ, giờ phút này cũng là tự thân khó bảo toàn. Cái gì? Câu nói này, không thể nghi ngờ là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Giang Đông Lưu, Liêu Vô Cực, Dương Trinh phụ thân của bọn hắn, đều là thần tổ tồn tại, thống ngự một tòa thần quốc, mà Giang Đông Lưu bọn hắn, nhưng thật ra là thần quốc thái tử. Giờ phút này, La Sát Ma Tổ lại nói, bọn hắn phụ tổ không cách nào chạy đến trợ giúp, nói cách khác, bọn hắn thần quốc, cũng tao ngộ uy hiếp lớn. Xem ra ma đế lần này, đến có chuẩn bị. Thủy Nguyệt tộc trưởng sắc mặt, triệt để lạnh xuống. Sự tình đến loại tình trạng này, đã không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Chỉ có một trận chiến, chỉ có tử chiến. Đồng nhiên, Thủy Nguyệt tộc trưởng nhớ tới từ Tô Tỉnh nơi đó biết được, thủy tộc không tồn tại ở hậu thế tin tức, tâm tình trở nên đặc biệt nặng nề. Trước mắt trận nguy cơ này, hơn phân nửa chính là thủy tộc lưu cho lịch sử, cuối cùng một bút sát thái. Tô Tỉnh đứng tại Thủy Linh cung trước, tâm tình của hắn cũng không tốt. Hắn biết thủy tộc sẽ bị tiêu diệt, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thông gia gặp nhau mắt thấy đây hết thảy, thậm chí, muốn đặt mình vào trong đó. Biến cố tới quá đột nhiên. Ma tộc đại quân tiếp cận, ba vị phong hào ma tổ đều tới, trước đó đúng là một chút dấu hiệu đều không có. Thiên ma kích, La sát, ma gia, tắt thích ba vị phong hào ma tổ, hiện lên xếp theo hình tam giác đứng thẳng, dưới chân hắn, hiện hiện một đạo hình tròn trận pháp. Bên trong răng đầy vô số phức tạp đường vân. Hai tay của hắn ở giữa kết xuất từng đạo ấn ký, tản ra màu đen nhánh vầng sáng. Một đoạn thời khắc, ba người đem riêng phần mình ấn ký đánh ra, ở vùng trung tâm giao hội dung hợp, quang mang đại thịnh, chật thiên khung mãnh liệt run rẩy lên, cuối cùng một đạo vô cùng to lớn trận pháp hiện hiện. Cái kia màu đen trận pháp, bao trùm khoảng cách nghìn vạn dặm, uy áp hoàn vũ, lộ ra khó nói nên lời thâm thúy cảm giác, ma khí nồng đậm đến cực hạn. Ma đạo pháp tắc quần quận phun trào. Ầm ầm. Đột nhiên, tại cái kia trận pháp khổng lồ ở trung tâm, một đạo thô to không gì sánh được quang trụ màu đen, hướng phía tổ thành hành kích xuống. Như vậy đồng thời, thủy tộc tất cả trưởng lão, nhao nhao xuất hiện tại tổ thành từng cái địa phương, mỗi người tu vi đều dị thường thâm hậu, hoặc đứng tại trên tường thành, hoặc đứng tại trong lầu tháp, đều là trận pháp mấu chốt chi địa. Nương theo lấy đứng ở màn nước màu lam trên kết giới thủy nguyệt tộc trưởng, quanh thân tách ra hào quang sáng chói, tổ thành hộ thành đại trận, bị triệt để khởi động. Lực lượng khổng lồ, như là sóng biển giống như chen chúc mà ra, cùng cái kia ầm ầm rơi xuống đen kịt quang trụ, hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, thiên địa lâm vào quỷ dị yên tĩnh trạng thái, phảng phất không gian bị đông cứng, thời gian bị dừng lại. Đây là lực lượng va chạm quá hung mãnh, mà dẫn đến lỗ thai mất thông, sinh ra ảo giác. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, liền có đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh, phảng phất cửu thiên kinh lôi ở bên thai nổ vang, khiến cho người lòng buồn bực mê muội, cực kỳ khó chịu. Mà cái kia bạo tạc lúc đản sinh lực lượng dư ba, càng là hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, lấy tổ thành làm trung tâm, không biết rộng lớn đến cỡ nào sơn xuyên đại địa, bị phá hủy hầu như không còn. Nếu không có có hộ thành đại trận chặn đường, vẹn vẹn cái này kích thứ nhất, cũng đủ để đem tổ thành bên trong tuyệt đại đa số sinh linh hết thể gạt bỏ. Tam đại phong hào ma tổ cùng lấy thủy nguyệt tộc trưởng cầm đầu thủy tộc các cao tầng giao phong, tạo thành động tĩnh, thực sự quá khủng bố, phảng phất thiên đạo hàng giận tại nhân gian. Tại bực này thiên địa vĩ lực trước mặt, tổ thành bên trong mỗi người, trong lòng đều hiện lên một cỗ thật sâu nhỏ bé cảm giác. Mọi người khẩn trương không hiểu, bàn tay hay mu bàn tay đều là mồ hôi, nhìn chằm chằm giữa không trung giao phong, cái kia quyết định bọn hắn sinh cùng tử. Giữa không trung, Thủy Nguyệt tộc trưởng bọn người, chặn lại ba vị phong hào ma tổ đợt thứ nhất thế công, nhưng này màu đen nhánh của sáng, cũng không có như vậy chôn vùi. Ở trên vòm trời cái kia khổng lồ vô biên trong trận pháp, có liên tục không ngừng lực lượng, rót vào màu đen nhánh của sáng bên trong, không ngừng cho hộ thành đại trận làm áp lực. Thủy tộc kinh doanh vô số năm, nội tình thâm hậu, nhưng đối mặt khí thế hung hung ma tộc, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể duy trì không bị công phá, có thể đây chỉ là tạm thời. Cái kia khổng lồ vô biên ma tộc đại trận, có thể liên tục không ngừng điều động vĩ lực mà tới, không ngừng làm hao mòn lấy hộ thành đại trận lực lượng, như vậy tiếp tục kéo dài, hộ thành đại trận bị công phá, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Càng hòng bét một màn xuất hiện, tổ thành vô số nơi hẻo lánh, từng người ma tộc tinh nhuệ vọt ra, vô tình thị sát, như là từng tôn cố máy giết chóc, phàm là dị tộc nhân, đều bị bọn hắn lấy thế xét đánh lôi đỉnh giết chết. Những ma tộc này tinh nhuệ, chính là thông qua thiên thủy thịnh hội, ẩn nút tiến tổ thành, giờ phút này bỗng nhiên bộc phát, tựa như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ, khiến cho toàn thành lâm vào to lớn khủng hoảng trạng thái. Á á á! Cứu mạng! Vô số kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tại tổ thành trong phố lớn ngõ nhỏ vang lên. Những ma tộc này tinh nhuệ bọn họ, số lượng hàng ngàn hàng vạn, như là một con hổ sói chi sư, thế không thể đỡ. Mà tại giết hết người bên cạnh về sau, bọn hắn nhao nhao hướng phía một chút tháp lâu, tường thành phóng đi. Tháp lâu, tường thành chính là hộ thành đại trận mấu chốt chi địa, là trận nhãn, một khi bị phá hư mất rồi, hộ thành đại trận uy lực, liền sẽ không ngừng bị suy yếu. Đến lúc đó, thủy tộc thế tất hủy diệt. Ngăn cản bọn hắn. Thủy tộc nữ tử cùng bọn nam tử, từng cái bi phẫn muốn tuyệt, vành mắt đỏ bừng, nhao nhao hướng phía ma tộc đại quân phóng đi, chỉ là bọn hắn từng người tự chiến. Căn bản không phải có nghiêm ngặt tổ chức tính ma tộc đại quân đối thủ. Suy suy. Dầm dầm dầm. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, liền có thật nhiều thủy tộc thành viên bị chém giết, vô cùng thê thảm, mười phần thê lương. Chương 1548, thống ngự điều hành. Tổ thành đại loạn, tiếng hô giết rung trời. Ma tộc đại quân tinh nhuệ, giống như mấy đầu màu đen dòng lũ sắt thép, lại như khát máu hắc long, những nơi đi qua, không chừa mảnh giáp. Phơi thơi khắp nơi trên đất. Trong nháy mắt, tòa này náo nhiệt phồn hoa thành trì, liền biến thành nhân gian địa ngục. Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Dương Trinh, Đinh Khê bọn người mắt thử muôn nước, đã sớm liền xông ra ngoài, cùng ma tộc tinh nhuệ chém giết, thực lực bọn hắn cường đại, ngược lại là không có lo lắng tính mạng. Nhất là Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Dương Trinh, tại không có tạo hóa tị thủy châu áp chế xuống, tu vi của bọn hắn toàn diện phóng thích. Tất cả đều bước vào chân thần cảnh. Mặc thêm vào lô tượng chế tạo ra thiên thần ngự long giáp, tu vi lại là chống rông tăng lên tăng dài, bản thân hay là độ kiếp thần tử, chiến lực lập tức trở nên cực kỳ cường đại. Ngay cả Đinh Khê, đều lắc mình biến hóa, có được huyền thần cảnh bát giai tu vi, tăng thêm hắn là tứ kiếp thần tử, lập tức có được chân thần cảnh tam giai chiến lực. Chỉ là, mặc dù bọn hắn phối hợp ăn ý, chiến lực cường đại, thế nhưng chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ ngăn cản ma tộc tinh nhuệ, căn bản ngăn không được ma tộc đại quân bước chân. Ma tộc đại quân phổ biến thực lực, ở vào huyền thần cảnh cựu giai, bên trong thống lĩnh, đều là chân thần cảnh cường giả, quần thể lực lượng cực mạnh, những nơi đi qua, khó gặp địch thủ. Soạn. Tổ thành giữa không trung hiển hiện một cánh cửa ánh sáng, phía sau cửa là một mảnh thế giới trắng xóa, tản ra khí tức cổ lão tang thương. Tô Mục. Nơi đây sự tình cùng các ngươi không quan hệ, mau mau rời đi đi. Đạo này cổng truyền tống phía sau, chính là thủy tộc tổ địa, các ngươi nhưng tại bên trong né qua một kiếp này, đoán chừng bình minh ngày mai về sau, nơi này hết thể liền tan thành mây khói. Thủy nguyệt tộc trưởng thanh âm, từ Tô Tỉnh trong đầu vang lên. Như vậy đồng thời, thủy linh cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, thăng nhập giữa không trung, xuất hiện tại truyền tống quang môn trước. Tô Tỉnh giật mình. Thủy Nguyệt tộc trưởng lúc này, còn muốn lấy tiện hắn rời đi, thực sự khó được, liếc qua sau lưng cổng truyền tống, thấy lại hướng cả tòa tổ thành, Tô Tỉnh hai đầu lông mày, nhiều hơn một vòng lãnh duệ chi ý. Thỉnh ca, nếu là cứ vậy rời đi, chúng ta sẽ có tiếc nuối. Lạc Thanh Tuyết vành mắt đỏ bừng, nàng đối với yêu thích hòa bình thủy tộc ấn tượng rất có hảo cảm, mắt thấy thủy tộc từng bước một hủy diệt, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi bi thương. Ừm. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hít sâu một hơi, làm ra một cái quyết định trọng đại, ánh mắt kiên định mà nói, coi như chúng ta không cách nào lực xoay chuyển tình thế, cứu không được thủy tộc, nhưng là, cũng nên là thủy tộc lưu lại một chút huyết mạch. Nói đến đây, Tô Tỉnh ánh mắt, rơi vào lâm vào kịch chiến thủy tộc công chúa trên thân. Nguyên bản ngọt ngào động lòng người thủy tộc công chúa, giờ phút này cùng thiếp thân thị nữ Thu Lan, cùng một chút thủy tộc tinh nhuệ bọn họ, đang cùng ma tộc tinh nhuệ kịch chiến. Thủy tộc công chúa hoàn mỹ gương mặt bên trên, có thật sâu bi phẫn, chân thần cảnh tu vi toàn diện phong thích, đại sát tứ phương, phảng phất hóa thành một vị nữ tu la. Thế nhưng là, ở trên người nàng càng nhiều, hay là nồng đậm cảm giác bất lực. Lực lượng của nàng, cùng trận này thủy tộc kiếp nạn mà nói, hay là lộ ra quá nhỏ bé, căn bản không ngăn cản được cái gì. Giết! Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, thân ảnh thiểm lược, rơi vào phía dưới tổ thành bên trong. Ầm ầm. Tu vi của hắn không coi là nhiều cao, tại toàn diện phóng xuất ra thiên thần ngự long giáp lực lượng về sau, cũng chỉ có huyền thần cảnh thất giai, tăng thêm hắn là ngũ kiếp thần tử, nhìn qua cũng bất quá chân thần cảnh tam giai chiến lược. Nhưng là, hắn nắm giữ thủy trạch quốc độ, thân ở tổ thành, lợi dụng thủy hệ thần đạo pháp tác, đối với tự thân lực lượng, có rất lớn trình độ tăng phúc. Công chúa, dạng này từng người tự chiến, căn bản không có cái gì dùng. Tô Tỉnh một kiếm chém giết một tên ma tộc tinh nhuệ, ngăn ở thủy tộc công chúa trước mặt, trầm giọng nói. Vậy ngươi nói phải làm gì? Thủy tộc công chúa tức giận không thôi. Ngươi là công chúa, dùng ngươi lực hiệu triệu, tổ chức lên thủy tộc tinh nhuệ, liên hợp mặt khác các tộc nhân mã, đủ để tiêu diệt trong thành ma tộc đại quân. Tô Tỉnh tỉnh táo mà cơ trí nói. Công chúa, Tô Mục nói rất có lý. Thu Lan hai mắt tỏa sáng. Thủy tộc công chúa không chần chờ nữa. Thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở tổ thành giữa không trung, tại tu vi tô đầm dưới, thanh âm thanh thúy vang vọng cả tòa thành trì, thủy tộc công chúa Thủy Tịch Nguyệt ở đây, ta thủy tộc binh sĩ ở đâu? Nhanh chóng đến đây, cùng ta cùng một chỗ đánh lui ma quân. Các tộc nhân mã phía trước hộ thành đại trận tháp lâu tụ hợp, chúng ta cùng một chỗ liên thủ kháng địch, mới có sinh cơ có thể nói. Tô Tỉnh lách mình xuất hiện tại một tòa cao cao trên lầu các, thanh âm truyền khắp cả tòa tổ thành. Hắn liếc qua thủy tộc công chúa phương hướng, phát hiện rất nhiều thủy tộc thành viên, nhao nhao bay về phía thủy tộc công chúa, chính là hoàn toàn yên tâm. Giang huynh, Đinh huynh, các người đi trên tường thành, không cần từng người tự chiến, ngăn cản ma quân công phá tường thành. Tô Tỉnh liếc thấy Giang Đông Lưu bọn người, chính là lập tức truyền âm. Hắn chủ tính trung chỉ huy, ánh mắt lánh duệ mà bình tĩnh, khiến cho tổ thành thế cục, rất nhanh ổn định lại. Trước đó, mọi người bất quá là lâm vào bối rối, bị ma quân giết một trở tay không kịp, lúc này mới loạn trận cước, giờ phút này, từng cái tỉnh táo lại, nương tựa theo trên nhân số ưu thế, tự nhiên có sức đánh một trận. Công chúa, ngươi cùng mọi người liên thủ thi triển thủy trạch quốc độ, đem tổ thành biến thành một tòa thủy thành. Đồng nhiên, Tô Tỉnh lại là nhắc nhở thủy tộc công chúa. Tốt! Thủy tộc công chúa hoàn toàn yên tâm, liên hợp rất nhiều thủy tộc tinh nhuệ, bắt đầu thi triển thủy trạch quốc độ. Bộ này chấn tộc thần thuật uy lực bàng bạc, dẫn động bát phương thủy hệ thần đạo pháp tắc, khiến cho tổ thành rơi ra bàng bạc mưa to, mặt đất càng có từng đạo cột nước phóng đi. Dòng lũ tàn phá bừa bãi, bao phủ cả tòa tổ thành. Rất nhanh, tổ thành biến thành đại dương mênh mông, triệt để hóa thành một mảnh thủy thành. Kể từ đó, nơi này thủy hệ thần đạo pháp tắc chính là nồng đậm đến cực hạn, khiến cho thủy tộc tinh nhuệ bọn họ một chút liền chiếm cứ địa lợi. Giết! Thấy thế, Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết nhìn nhau, để người sau thối lui tường thành, hắn thì lách mình chui vào tổ thành bên trong. Đối với người khác mà nói, tổ thành bên trong vô tận thủy vực, sẽ để cho bọn hắn hành động nhận rất nhiều hạn chế, nhưng đối với tìm hiểu thủy trạch quốc độ Tô Tỉnh mà nói, quả thực là như cá gặp nước. Hắn tới lui tại trong thủy vực, tùy thời chém giết ma tộc đại quân bên trong thống lĩnh. Bắt giặc trước bắt vua, giết ma tộc đại quân thống lĩnh. Ma tộc đại quân tiến công hiệu suất sẽ cực kỳ hạ xuống. Phốc phốc. Ngư Long ấn ký xuyên thẳng qua mà qua, đem một tên chân thần cảnh tam giai ma quân thống lĩnh đầu lâu xuyên thủng, trong nháy mắt chết thảm tại chỗ. Ở nơi đó, giết. Ma tộc đại quân phát hiện một tòa nóc nhà phía sau Tô Tỉnh, lập tức hướng hắn vọt tới. Tô Tỉnh cũng không ham chiến, thân ảnh hướng về sau lao đi, tốc độ cực nhanh, sát na trốn xa. Một lát sau, đi tới một cái khác chi ma quân phía sau, lần nữa lập lại chiêu cũ, chém giết một tên ma quân thống lĩnh, lại là bước ra rút lui, không chút nào dừng lại. Hắn sát phạt quả quyết, gọn gàng mà linh hoạt, một tên tiếp lấy một tên ma quân thống lĩnh bị giết chết, rất nhanh liền cho ma quân mang đến khốn nhiều không nhỏ, có một chút loạn tượng. Mà như vậy đồng thời, những vương hướng khác, cũng lâm vào kịch chiến. Chương 1549, Bi vẫn muốn tuyệt. Tổ thành bên trong kịch chiến. Lấy tường thành, tháp lâu chỗ kịch liệt nhất. Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Dương Trinh, Đinh Khê bọn người, cùng các tộc nhân mã trú đóng ở tường thành, ở trên cao nhìn xuống. Thủy tộc công chúa xuất lĩnh thủy tộc tinh nhuệ bọn họ, thì phân thủ từng cái tháp lâu, ỷ vào vô tận thủy vực địa lợi, đem ma quân một lần lại một lần đánh lui. Tổng thể tới nói, tổ thành bên trong cục diện, xem như ổn định. Tại bực này trong loạn thế, lực lượng cá nhân, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Mặc dù Tô Tỉnh dốc hết toàn lực, đi ám sát từng người ma quân thống lĩnh, nhưng chung quy, chỉ có thể cho ma quân mang đến một chút khốn nhiễu, khó mà đưa đến quá lớn trợ giúp. Trận kịch chiến này, cuối cùng thắng thua, hay là quyết định bởi tại thủy tộc công chúa xuất lĩnh thủy tộc tinh nhuệ, cùng Giang Đông Lưu bọn người, xuất lĩnh các tộc nhân mã. Tô Tỉnh trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác bất lực, đối với lực lượng có sâu sắc khát vọng. Như hắn công tham tạo hóa, như hắn một thân tu vi thông thiên triệt địa, tự nhiên có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ là trước mắt hắn còn không có loại năng lực kia. Theo thời gian chuyển rời, ma quân bắt đầu tan tác. Kỳ thật, tại thủy tộc công chúa cùng các tộc nhân mã đứng vững vàng theo hầu về sau, ma quân sẽ rất khó tạo thành quá lớn uy hiếp. Sau đó không lâu, ma quân cơ bản bị quét sạch. Trong quá trình này, thủy tộc tinh nhuệ bọn họ cùng các tộc nhân mã cũng bỏ ra cái giá rất lớn, tử thương không ít. Tổ thành cảnh hoang tàn khắp nơi, từ phồn hoa thành chỉ biến thành phế tích. Thủy tộc công chúa Thủy Tịch Nguyệt, nhìn qua đây hết thảy, cái kia một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người linh mâu bên trong, chiếu rọi ra thật sâu đau thương, nhưng nàng cố nén nước mắt chảy xuống, lộ ra cân quắc khí khái hào hùng. Cảm ơn ngươi, Tô Mục. Thủy Tịch Nguyệt nhìn qua Tô Tỉnh, trong đôi mắt đẹp nước mắt đỏ quanh. Tô huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi. Giang Đông Lưu bọn người, cũng là nhao nhao xúm lại tới, hắn vô Tô Tỉnh bả vai, nói, về sau, ngươi chính là ta Giang Đông Lưu huynh đệ sinh tử. Cũng là sinh tử của chúng ta huynh đệ. Liêu Vô Cực bọn người, cùng nhau húng thanh nói. Lần này nếu không có Tô Tỉnh gặp nguy không loạn, ở giữa điều hành, để mọi người ổn định trận cước, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên rất nhiều người, đều là một mặt cảm kích. Ta không làm được quá nhiều. Tô Tỉnh thần sắc lãnh duệ, dương mắt nhìn về hướng thiên cung, ở nơi đó, ba vị phong hào ma tổ liên thủ bố trí khổng lồ ma trận, đã dần dần đem hộ thành đại trận áp chế. Tô Tỉnh trong lòng bi phẫn, diệt trong thành ma quân thì như thế nào? Cuối cùng, không cải biến được kết cục. Đám người cũng là ngẩng đầu nhìn phía thiên cung, cảm thụ được khổng lồ ma trận mang tới uy áp, cái kia vừa mới bởi vì thắng lợi mà dâng lên vui sướng, trong nháy mắt bị xung kích thất linh bắt lạc. Trái tim của mỗi người, đều là mây đen dày đặc, khó tránh khỏi tuyệt vọng. Chỉ hận không có đồ ma lực. Giang Đông Lưu Bi phẫn gào thét lớn, trong lòng của hắn có lớn lo. La Sát Ma Tổ nói, phụ thân hắn cũng gặp phải ma tộc đại quân tập kích, hắn rất muốn trở về tới phụ thân bên người, sánh vai một trận chiến, mặc dù chiến tử, cũng là không hối hận. Giang giác. Đông nhiên, bầu trời vang lên to lớn xé rách âm thanh, hộ thành đại trận hình thành màn nước màu lam trên kết giới, hiện hiện một đạo thật dài vết rách, tòa này hộ thành đại trận đã nhanh đến cực hạn. Giết. Dung trời tiếng giết vang lên. Trên bầu trời đạo kia huyết sắc thâm nguyên bên trong, vô cùng vô tận ma quân vọt ra, thông qua màn nước màu làm trên kết giới vết rách, vọt vào tổ thành. Giết giết giết. Lâm vào trong tuyệt vọng các tộc nhân mã, thủy tộc tinh nhuệ bọn họ, đỏ hồng mắt gào thét, lần nữa lâm vào kịch chiến. Tỉnh ca, chúng ta không ngăn cản được, hẳn là thủy tộc lưu lại huyết mạch. Lạc Thanh Tuyết gian nan mở miệng, nói ra câu nói này, nàng thậm chí cảm giác lực khí toàn thân đều bị rút sạch. Đây là một cái tàn khốc lựa chọn, là thủy tộc lưu lại huyết mạch, mang ý nghĩa nhất định phải từ bỏ càng nhiều người. Thế nhưng là, nếu như không như thế lựa chọn, như vậy tất cả mọi người sẽ chết, lịch sử sẽ không có chút nào sai lầm tiếp tục hành tẩu, thủy tộc hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt. Tốt. Tô Tỉnh trả lời cũng rất gian nan, trái tim hung hăng co quắp, sau đó truyền âm cho Giang Đông Lưu, nói rõ lợi hại. Ngay tại trong lúc kịch chiến Giang Đông Lưu, không khỏi toàn thân chấn động. Sau đó phi thường gian nan quay người nhìn về hướng Tô Tỉnh, chảy nước mắt hướng phía hắn gật gật đầu. Tất cả đi theo ta. Giang Đông Lưu như là một đầu dã thú bị thương, thấp giọng gào thét. Liêu Vô Cực, Dương Trinh bọn người không phải người ngu, biết điều này có ý vị gì, từng cái cúi đầu, bi phẫn muốn tuyệt, chỉ cảm thấy mỗi hành tẩu một bước, thân thể đều sẽ càng thêm nặng nề. Tô huynh đệ, thật muốn từ bỏ bọn hắn sao? Liền không có lựa chọn khác sao? Liêu Vô Cực ngẩng đầu nhìn Tô Tỉnh, lệ rơi đầy mặt. Tô Tỉnh trầm mặc không nói. Nếu có lựa chọn khác, hắn tình nguyện để cho mình lưu tại nơi này, đổi lấy những người này bình an. Nửa ngày, hắn cưỡng ép chấn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía thủy tộc công chúa, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại thủy tộc công chúa bên người, thở dài, công chúa, chúng ta hẳn là thủy tộc, lưu lại một chút huyết mạch. Thủy tịch nguyệt thân thể mềm mại rung động, vẫn cố nén lấy nước mắt, tại thời khắc này tràn mi mà ra. Nàng cực kỳ thông minh, chưa từng không rõ, câu nói này ý vị như thế nào. Công chúa, sắp không còn kịp rồi. Tô Tỉnh nhìn qua càng ngày càng nhiều ma tộc đại quân tràn vào tổ thành, không mở miệng không được thúc giục, lâm vào trần trở Thủy Tịch Nguyệt. Tốt! Thủy Tịch Nguyệt hàm răng cắn nát môi đỏ, khỏe miệng lưu lại máu đỏ thấm, một chữ này, cơ hồ dành thời gian nàng tất cả khí lực. Vậy thì mời công chúa, lấy đại cục làm trọng. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu liếc qua, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê, Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Dương Trinh, Vương Vũ, Lô Ban Cung, Lô Tượng bọn người, đã tới Thủy Linh Cung, không khỏi yên lòng. Sau một khắc, hắn thân ảnh lấp lóe, rơi vào phía dưới tổ thành bên trong. Giết! Tô Tỉnh cuồng tính đại phát, dẫn động vô biên thủy vực, nhấc lên sóng biển ngập trời, tương nên diện vọt tới hơn 10 vị ma tộc tinh nhuệ, đánh ra chia 5 xẻ 7. Phất tay, tín ngưỡng thánh kiếm vung chém mà ra, hừng hực kiếm quang giống như ngân hà rơi xuống, lại là rảo sát số tôn ma tộc tinh nhuệ. Tô Tỉnh toàn thân thần quang sáng chói, tóc dài loạn vũ, quần áo phần phật, chiến đến đỉnh phong. Đầy ngập bi phẫn, tại thời khắc này hết thể hóa thành sát ý ngút trời. Tam tôn ma quân thống lĩnh cùng nhau mà tới, mỗi một vị đều là có được chân thần cảnh ngũ giai tu vi, thực lực cực kỳ cường đại, phân làm 3 phương hướng, đem Tô Tỉnh vây khốn ở trung ương. Vâng! Tô Tỉnh không hề sợ hãi, thủy hệ thần đạo pháp tắc ra thân, phảng phất hóa thành một tôn thủy thần, chiến ý ngút trời. Nhưng hắn đối thủ quá cường đại, hay là đem hắn đánh liên tục bại lui, miệng phun máu tươi. Có thể Tô Tỉnh càng đánh càng hăng, hung hãn không sợ chết. Một đoạn thời khắc, hắn toàn thân tách ra sáng chói vô địch màu xanh thẳm quang mang, cái kia vô tận trong thủy vực, từng đầu thủy long gầm thét phóng lên tận trời. Tại bực này thời khắc mấu chốt, hắn thế mà tìm hiểu thủy trạch quốc độ đệ nhị trọng thiên, tuy chỉ là nhập môn, nhưng cũng để hắn đối với thủy hệ thần đạo pháp tác vận dụng, đạt đến một cái mới tinh độ cao. Lập tức, hắn dẫn động lực lượng trở nên bàng bạc mấy lần không biết. Ầm ầm. Thủy long gầm thét, dữ tợn gào thét, đem cái kia Tam Tôn Ma Quân thống lĩnh sống sờ sờ rào sát. Chương 1550, thủy tộc hủy diệt. Tô Tỉnh hai mắt xích hồng, chiến đến điên cuồng. Hắn biết rõ, chính mình mỗi nhiều kiên trì một lát, thủy tịch nguyệt cứu đi tộc nhân, liền nhiều hơn một chút. Ầm ầm. Thủy long trùng thiên, gào thét, hướng phía bốn phương tám hướng xông ra, đem từng vị xông lên ma tộc tinh nhuệ rào sát, thịt nát xương tan, tan thành mây khói. Một màn này, tự nhiên dẫn tới ma tộc đại quân coi trọng, thế là có càng nhiều ma tộc tinh nhuệ xông lên, trong đó không thiếu rất nhiều chân thần cảnh thống lĩnh. Tô Tỉnh chiến ý ngút trời, rất có thấy chết không sờn khí khái, quanh thân thần lực bành trướng vận chuyển, tu vi điều động đến cực hạn, thủy trạch quốc độ càng bị thi triển đến cực hạn. Sóng biển như dây núi, thủy long dữ tợn gào thét. Kiếm quang giống như ngân hà, sáng chói lăng lệ. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh kinh khủng bên tai không dứt, Tô Tỉnh chỗ khu vực long trời lở đất, cực kỳ đáng sợ lực lượng ba động tàn phá bừa bãi tung hoành, phá hủy vô số công trình kiến trúc. Hoa. Tô Tỉnh ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lấy sức một mình đổ chiến ma tộc một đám tinh nhuệ, trong đó không thiếu rất nhiều chân thần cảnh thống lĩnh. Thực sự quá miễn cưỡng. Thế nhưng là, hắn chiến ý càng hừng hực hùng hồn. Tô huynh đệ. Thủy Linh cung trước, Giang Đông Lưu bọn người nhìn qua Tô Tỉnh thân ảnh, từng cái sắc mặt đỏ lên, mắt thử muốn nước, trong lòng cảm động tột đỉnh. Giết. Băng lãnh vô tình ma âm rung trời, càng ngày càng nhiều ma tộc tinh nhuệ vọt tới, Tô Tỉnh liên tục bại lui, thương thế càng nghiêm trọng, thần lực cũng tuyên cáo khô kiệt. Hắn đã sơn cùng thủy tận, quay đầu liếc qua. Thủy tịch Nguyệt xuất lĩnh lấy mấy trăm thủy tộc thành viên, đã bay tới Thủy Linh Cung, hắn không khỏi thở dài một hơi. Thế nhưng là, hắn đã thân hãm trùng vây, vô lực bay về phía Thủy Linh Cung. Tử cục. Trận kịch chiến này, khiến cho Tô Tỉnh lâm vào tử cục. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua bốn phương tám hướng ma quân, thi triển ra đầy trời công kích, hướng hắn oanh sát mà xuống, không khỏi nhắm hai mắt lại. Hắn không hối hận. Cứu nhiều như vậy thủy tộc thành viên. Đã đáng giá. Vâng. Đồng nhiên, một đạo sáng chói thần quang, từ trên bầu trời buông xuống, trong khoảnh khắc, liền đem Tô Tỉnh bên người ma quân rảo sát tan thành mây khói, sau đó một cỗ nhu hòa thần lực, kéo lại Tô Tỉnh, đem hắn đưa đến Thủy Linh Cung trước. Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn phía đứng tại màn nước màu lam trên kết giới Thủy Nguyệt tộc trưởng, ấy nay nói, đa tạ tộc trưởng cứu. Nên nói lời cảm tạ chính là ta, cảm ơn ngươi vì ta thủy tộc, lưu lại huyết mạch. Thủy Nguyệt tộc trưởng ung dung thở dài, phất tay, hai đạo quang mang phân biệt rơi vào Tô Tỉnh cùng Thủy Tịch Nguyệt trong tay. Rơi vào tay Tô Tỉnh, là một cái do băng chạm ngọc mài mà thành chìa khóa, rơi vào tay Thủy Tịch Nguyệt, chính là tạo hóa bích Thủy Châu. Tịch Nguyệt, ngươi thân là thủy tộc công chúa, khi bảo vệ cẩn thận còn sót lại tộc nhân, vì bọn họ dành một con đường sống, thủy tộc, muốn kéo dài tiếp, hiểu không? Thủy tộc tộc trưởng trịnh trọng nói. Ta đã biết. Thủy Tịch Nguyệt nước mắt không cầm được chảy xuống. Tạo hóa bích Thủy Châu chính là thủy tộc trấn tộc chi bảo, uy năng cực kỳ cường đại, lúc đầu có tạo hóa bích Thủy Châu, coi như hộ thành đại trận bị công phá, Thủy Nguyệt tộc trưởng chí ít cũng có thể cùng ba tôn phong hào ma tộc tuần tuyển 1-2, thậm chí đào tẩu. Thế nhưng là, giờ phút này nàng đem tạo hóa bích Thủy Châu giao cho Thủy Tịch Nguyệt, cái này cũng mang ý nghĩa, Thủy Nguyệt tộc trưởng tự đoạn sinh lộ, vì chính là để Thủy Tịch Nguyệt lợi dụng tạo hóa bích Thủy Châu, dẫn đầu còn sót lại tộc nhân, kéo dài thủy tộc huyết mạch. Đi thôi. Thủy Nguyệt tộc trưởng cuối cùng nhìn thoáng qua Thủy Tịch Nguyệt, cùng cái kia còn sót lại các tộc nhân, vung tay lên, Thủy Linh Cung chính là hướng phía sau truyền tống quan môn, chậm rãi di động đi qua. Mẫu thân. Tộc trưởng. Thủy Tịch Nguyệt khóc lớn, thủy tộc các thành viên bi thống không hiểu. Bọn hắn cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hướng phía trong hư không Thủy Nguyệt tộc trưởng, thật sâu dập đầu, toàn thân run rẩy. Nước mắt như đứt dây chân châu giống như rơi xuống. Lạc Thanh Tuyết vành mắt đỏ bừng, cũng khóc thành lệ nhân. Giang Đông Lưu, Liễu Vô Cực, Dương Trinh, Đinh Khê, Vương Vũ, Lô Ban Cung, Lô Tượng bọn người, nhao nhao siết chặt nằm đấm, đến mức móng tay đâm rách ra thịt, đều là không hề hay biết. Trong lòng bọn họ có đại hận, hận chính mình vô lực đối kháng đây hết thảy. Tô Tỉnh thật sâu thở dài, hắn giờ phút này mỏi mệt không thôi. Ngay cả đứng thẳng thân thể khí lực đều không có, chỉ là ngã ngồi ở nơi đó, trên mặt có khó mà che giấu bi phẫn. Giang giác. Trong hư không, vang lên to lớn xé rách âm thanh. Tổ thành hộ thành đại trận, rốt cục bị ba vị phong hào ma tổ công phá. Trong nháy mắt, liền có vô số thủy tộc trưởng già bọn họ, nhao nhao thân thể nổ tung, bạo thành từng đám huyết vụ. Chính là Thủy Nguyệt tộc trưởng, cũng là phun ra một đạo suối máu, sắc mặt lộ ra tái nhợt. Thủy Nguyệt, không có tạo hóa bích Thủy Châu, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? La sát ma tổ mở miệng, thanh âm băng lãnh vô tình. Chỉ ít, ta thủy tộc không có dẫm vào lịch sử vết xe đổ, không có thật hủy diệt. Thủy Nguyệt tộc trưởng ánh mắt chưa từng có sáng lên, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Thủy tộc lưu lại hỏa chủng, lưu lại huyết mạch, liền không tính diệt vong. Thật sao? Giết ngươi đằng sau, công phá ngươi thủy tộc tổ địa. Tự nhiên có thể đem ngươi thủy tộc dư nghiệt đuổi tận giết tuyệt. Tắt thích ma tổ cười lạnh, không chút phật lòng. Các ngươi có thể thử nhìn một chút. Thủy Nguyệt tộc trưởng lại là không chút nào lo lắng cái gì. Vâng! La sát ma tổ xuất thủ, dơ cao thiên ma trưởng uy áp mà xuống, mang theo khủng bố tuyệt luân lực lượng ba động, đem trọn tòa tổ thành hết thể bao phủ ở bên trong. Dưới một trường này, tổ thành bị san thành bình địa. Không biết có bao nhiêu thủy tộc thành viên cùng các trưởng lão bị xóa sạch. Liền ngay cả Thủy Nguyệt tộc trưởng cũng là bị thương nặng. Phong hào ma tổ thực lực thật là đáng sợ, không có tạo hóa bích Thủy Châu, Thủy Nguyệt tộc trưởng căn bản không phải đối thủ. Phá thủy tộc tổ địa. Tắt thích ma tổ ngẩng đầu, nhìn về hướng một tòa to lớn băng sơn. Tại tòa băng sơn kia hậu phương, có tầng tầng màu tím mê vụ lượn lờ, lộ ra khí tức thần bí. Ầm ầm. Tắt thích ma tổ phất tay ra quyền, đáng sợ đến cực điểm quyền cương, sẽ rách cả tòa thiên địa, đánh về phía băng sơn kia hậu phương màu tím mê vụ. Cái kia màu tím mê vụ hậu phương, chính là thủy tộc tổ địa. Tắt thích ma tổ cử động lần này chính là muốn nhất cử đánh vỡ thủy tộc tổ địa. Nhưng là, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ gặp cái kia kinh thiên động địa quyền cương, tao ngộ màu tím mê vụ về sau, lại như là châu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa điểm ba động. Ừm. Tắt thích ma tổ nhíu mày, nhìn chằm chằm cái kia màu tím mê vụ một lát sau, sắc mặt không khỏi nhiều hơn một vòng vẻ ngưng trọng, lại là thời gian pháp tắc chi lực. Nghe nói thời quang hành giả từng tại thủy tộc đợi qua một đoạn thời gian, chẳng lẽ đây cũng là kiệt tác của hắn sao? La sát ma tổ lẩm bẩm nói. Các ngươi biết thuận tiện, tổ thành mặc dù phá, nhưng ta thủy tộc bất diệt. Thủy nguyệt tộc trưởng cười nhạt một tiếng, đồng nhiên, trên người hắn, tản ra sáng vô cùng hào quang sáng chói, càng có khủng bố tuyệt luân ba động mãnh liệt mà ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt kế tiếp, thủy nguyệt tộc trưởng thân thể, ầm vang nổ tung lên, nhấc lên một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Nàng lựa chọn tự bạo. Tại cái kia cố đáng sợ đến cực điểm lực lượng tàn phá bừa bãi dưới, tổ thành bên trong vô số ma tộc đại quân, trong nháy mắt bị thôn phệ, tiêu diệt sạch sẽ.